Chương 226, như thế lý giải. Cửa thứ 2 kết thúc, nguyên bản còn có trên dưới 100 người người tham gia khảo hạch, bây giờ chỉ còn lại vẹn vẹn hơn 20 cái. Mà những người này mặc kệ là sức chịu đựng vẫn là linh căn bên trên, không thể nghi ngờ đều là phi thường ưu tú. Kiếm đạo như võ đạo giảng cứu sức chịu đựng cùng thiên phú, nhưng có thể trở thành một cái võ giả, trở thành một quy nguyên kiếm phái đệ tử, trở lên hai điểm hiển nhiên còn có chút không đủ. Bởi vì cái này kiếm đạo mặc dù cùng võ đạo tương tự, nhưng dù sao cũng là hai cái khác biệt võ đạo hệ thống, cái trước muốn đầu tiên minh bạch kiếm trọng yếu, cùng người đối kiếm lý giải. Cho nên tiếp xuống cửa thứ 3 chính là luận kiếm. Đương nhiên, cái này luận kiếm cũng không phải là so kiếm, dù sao các thiếu niên đều là người bình thường, coi như cầm lấy kiếm, cũng chỉ là khoa chân múa tay, không có kết cấu gì luận vung. Cái này cái gọi là luận kiếm, đạo nhân đứng tại diễn võ trường, đang định bắt đầu rông dài, bộ kia trưởng giáo Công Dương Lập lập tức liền trầm giọng quát, nói điểm chính. Đạo nhân tỉnh ngồi, cuối cùng mặt mo đỏ ửng, nói, đem các ngươi đối kiếm lý giải, cùng như thế nào kiếm, nói đơn giản một chút. Hô! Cái này nha nếu là nói thêm gì đi nữa, ai có thể nhận được rồi. Tất cả mọi người thấy cái này rông dài trưởng lao rốt cục nói ra một câu đơn giản sáng tỏ lời nói, lập tức âm thầm thở dài một hơi. Người bình thường đối kiếm lý giải rất đơn giản chính là giết địch hộ mình, cho nên bọn hắn từng cái bắt đầu đứng ra lần lượt nói ra. Mà mỗi người ý nghĩ lại không giống, cho nên rất nhiều đủ loại luận kiếm liền bị bọn hắn bọn này người bình thường nói ra. Người cầm kiếm, làm kiếm người, kiếm giả tu tâm, là vì kiếm tâm tức tâm ta từ ta, không gì không có, đây chính là ta đối kiếm lý giải. Một người tuổi chừng 17-18, tướng mạo rất thiếu niên thông thường trong đám người đi ra, hướng về đạo nhân nói ra chính mình lý giải. Mà lời vừa nói ra, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo cùng thế lực khắp nơi thì hơi kinh ngạc nhìn xem cái này điệu thấp thiếu niên. Lờ cờ cờ 8 xuất ra đầu tiên. Kỳ thật cái này cái gọi là luận kiếm là có cũng được mà không có cũng không sao cửa ải. Dù sao để một người bình thường đi tìm hiểu kiếm, hiển nhiên có chút không phù hợp thực tế, bất quá. Người này là kỳ diệu nhất sinh vật, có người trời sinh liền sẽ đối sự vật nào đó có vượt qua thường nhân lý giải, cho nên cái này cửa thứ 3, chỉ đang tìm kiếm đối kiếm có đặc thù lý giải thiên tài. Mỗi giới có lẽ đều sẽ nghe được một số kỳ hoa trả lời, cho nên bọn hắn tập mãi thành thói quen, chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, mà diện mạo này thiếu niên thông thường, không thể nghi ngờ chính là đối kiếm có khắc sâu lý giải tồn tại, nếu không cũng sẽ không nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đây chính là trời sinh kiếm đạo võ giả. Cổ mục tư chất đã để bọn hắn không ngừng ao ước, mà bây giờ, tại cửa thứ 3, lại có một thiếu niên nói ra như thế tinh diệu chi ngôn, hiển nhiên chứng minh cái này giới Quy Nguyên kiếm phái chiêu đồ thu hoạch tương đối kha a. Công Dương Lập càng là giơ lên lông mày, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Kiếm cầm trên tay, treo ở bên hông, vác tại sau lưng, rất đẹp trai. Bất quá tiếp xuống một thiếu niên đứng tại đông đảo người tham gia khảo hạch phía trước. Hướng về đạo nhân nói ra chính mình đối kiếm lý giải, lập tức rước lấy tất cả mọi người không còn gì để nói. Tiểu tử này chẳng lẽ là vì soái tài học kiếm sao? Kiếm là trăm khí vương giả, đây chính là kiếm. Kiếm dài 7 thước, rộng 3 tấc, từ thân kiếm, chuôi kiếm hai bộ phận lớn tạo thành, thân kiếm phân biệt có mũi kiếm, kiếm tích, lưỡi kiếm, chuôi kiếm từ kiếm cách, kiếm thủ, phần dưới càng có xuyết sức kiếm tuệ. Một vị xuất thân tiệm thợ rèn thiếu niên trực tiếp đem Định Châu thống nhất đúc kiếm trình tự làm việc nói ra. Tất cả võ giả càng là im lặng, nghĩ thầm, cái này nha không phải nói nhảm sao, chúng ta những võ giả này tu luyện kiếm đạo mấy chục năm, ai không hiểu những này. Đợi đến tất cả kỳ hoa lý giải từng cái từ thiếu niên miệng nói ra, giữa sân chỉ còn lại cổ mục một người, bọn hắn đem ánh mắt lần nữa chuyển qua trên người người này, muốn nhìn một chút cái này tư chất tuyệt hảo. Càng là đốn ngộ hậu chi hậu giác phát hiện kiếm khí thiếu niên, sẽ đối kiếm có gì lý giải đâu. Cổ mục không thể nghi ngờ trở thành lần này chiêu đồ thịnh điển tiêu điểm. Mà bây giờ hắn còn tâm buộc lên cấm chế trận pháp, tại đạo nhân đem tên của mình điểm ra đến, lại là hoàn toàn không biết. Một cổ. Đạo nhân gặp tiểu tử này còn tại nhữ mày trầm tư, lần nữa quá khẽ, mà lại phen này la lên ẩn chứa nhàn nhạt linh áp. A. Cổ mục chỉ cảm thấy thân hình chấn động. Chợt liền từ suy nghĩ sâu xa chung lấy lại tinh thần, mờ mịt hỏi, làm gì? Thế lực khắp nơi cùng trưởng giáo Công Dương Lập lập tức im lặng, chẳng lẽ tiểu tử này vừa rồi tại đảo ngũ sao? Luận kiếm. Đạo nhân khỏe miệng giật một cái, nói. Cổ mục bừng tỉnh đại ngộ, vô đầu nói, nguyên lai là luận tiện A. Tiếp theo nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, đây là ta cường hạng, so tiện, ta sợ ai vậy? Nói xong liền đi ra đến, cả lơ phất phơ thốt ra, người trí tiện thì vô địch, đây chính là tiện. Dắt. Đạo nhân cùng trưởng giáo công Dương Lập nhau nhau sửng sốt một chút thần, mà thiếu niên khác cùng thế lực khắp nơi cũng là không hiểu ra sao. Người trí tiện thì vô địch. Con hàng này thanh kiếm xem như tiện sao. Cái này nha là tới quấy rối a. Như thế thần thánh vấn đề, hắn thế mà hiểu thành tiện. Đạo nhân khí quai hàm đều đỏ lên, nếu như không phải cổ mục thiên phú xuất chúng, hắn hiện tại chỉ sợ cũng một cước đem cái này tiện hóa đá xuất kiếm sơn. Một cổ, là kiếm, không phải tiện. Cuối cùng chịu đựng bạo tính tình, đạo nhân vẫn là lặng lẽ nhắc nhở. Kiếm. Cổ mục nao nao, chợt mới ý thức tới chính mình đắm chìm trong trận pháp, lấy lại tinh thần còn có chút mơ hồ liền tùy tiện tán gẫu một câu, thế là ngượng ngùng cười lên. Cuối cùng trầm ngâm trong chốc lát, cười hắc hắc, ngụy biện nói, cái này tiện, đại biểu một người thái độ, tiện đến cực hạn liền có thể vô địch tại thế, mà kiếm là dùng tới chém người, chặt khắp thiên hạ vô địch thủ, đây chính là kiếm. Cả hai giống nhau, cho nên nói dùng kiếm chính là muốn làm được vô địch thiên hạ. Đây chính là ta lý giải. Còn có giải thích như vậy. Tất cả mọi người càng là triệt để im lặng, bởi vì bọn hắn biết con hàng này là nói nhảm. Đương nhiên, ở trong đó lại có người đối cổ mục lời nói mà cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ nói đúng lần này trong lời nói cảm ngộ ra cái gì đến. Người này không phải người khác, chính là Quy Nguyên kiếm phái công Dương Lập. Kiếm là dùng tới chém người, chặt khắp thiên hạ vô địch thủ. Chỉ nhìn hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, tự lẩm bẩm, lời nói thô lý không thô, xem ra người này đối kiếm cách nhìn, có rất cao lĩnh ngộ tạo nghệ. Lập tức cười cười, lần đầu đứng lên, hướng về cổ mục nói, tốt, người trẻ tuổi, ngươi đối kiếm lĩnh ngộ không tầm thường, bản tọa tuyên bố, lần này chiêu đồ thịnh điển ngươi là người thứ nhất thông qua. Sau đó dừng lại trong chốc lát, tiếp tục nói, hoan nghênh gia nhập Quy Nguyên kiếm phái. Cổ mục gia nhập Quy Nguyên kiếm phái tại mọi người trong dự liệu. Chỉ là trưởng giáo vậy mà tán dương hắn đối kiếm lĩnh ngộ không tầm thường. Cái này để người buồn bực, dù sao hắn vừa rồi nói, người sáng suốt đều biết đây là tại cái cỏ A. Cổ mục càng là có chút sụp đổ, chính mình nói lời nói hoàn toàn vì thất thần sai lầm nhỏ mà quỷ biện kia mà. Làm sao liền không giống bình thường rồi. Đương nhiên, hắn cũng không biết, đường đường Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo đối với hắn lời nói này còn có chút lĩnh ngộ. Nếu không chỉ sợ không chỉ sụp đổ đơn giản như vậy á. Không thể không nói, Quy Nguyên kiếm phái là một cái kỳ hoa tổ chức. Vẹn vẹn đạo nhân cùng đạo nhiên hai người này liền đã để cổ mục lau mắt mà nhìn, mà bọn hắn trưởng giáo cũng là siêu cấp kỳ hoa tồn tại, kia lý giải tư duy quả nhiên siêu phàm thoát tục. Cũng khó trách dưới tay hắn liền không có một người bình thường. Chương 227, lại bắt đầu. Quy Nguyên kiếm phái chiêu đồ thịnh điển, chia làm tam quan. Đệ nhất vì sức chịu đựng khảo nghiệm, đệ nhị vì linh căn khảo thí, cái thứ ba là đối kiếm đạo lý giải. Không ra cổ mục ngoài ý muốn, hắn thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành Quy Nguyên kiếm phái một thành viên, thậm chí còn từ đó đụng chạm đến cấm chế trận pháp biên giới, có thể nói thu hoạch không cạn. Mà đến đây tham quan thế lực khắp nơi cũng biết một cổ cái tên này. Đợi một thời gian, kẻ này nếu không có chuyện ngoài ý muốn vẫn lạc, nhất định có thể trên kiếm đạo có chắc tuyệt thành tựu. Bọn hắn cái kia đấu kỵ A. Bất quá, nhân gia Quy Nguyên kiếm phái thực lực như bức, vẹn vẹn ba phong trưởng lao thực lực đều tại võ hoàng cảnh giới, bọn hắn cũng chỉ có thể đấu kỵ nói chút tràng diện chúc mừng lời nói, liền vội vàng cáo từ rời đi rồi. Mà đến tận đây, chiêu đồ thịnh điển cũng viên mãn kết thúc. Kia chừng vài trăm người tham gia khảo hạch thiếu niên, vẹn vẹn có 10 người thuận lợi trở thành Quy Nguyên kiếm phái tân tấn đệ tử. Mà ở trong đó liền bao quát cổ mục cùng cái kia tướng mạo thiếu niên thông thường. Hoàng hôn. Quy Nguyên kiếm phái phòng nghị sự. Mặc dù thu đồ thịnh điển kết thúc, nhưng mấy cái thủ tọa trưởng lao ở giữa thần thương khẩu chiến vừa mới bắt đầu. Một cổ là lão thân tại Doãn Gia thôn khai quật, cho nên hắn gia nhập ta kiếm tuệ phong, chính là chuyện thuận lý thành trương. Đạo nhiên ngồi tại hạ thủ, sắc mặt có chút nghiêm túc, ý kia chính là nói cho cái khác mấy cái lao đầu, ai cũng đừng đoạt. Đồ vật là ta. Lời này ta liền không thích nghe, một cổ mặc dù là bị ngươi phát hiện, nhưng nhân ra dựa vào bản lãnh của mình thông qua khảo hạch, có chúng ta lẽ ra có lựa chọn quyền lực. Đạo nhân giống như cùng cái này đạo nhiên rất nhìn không hợp nhãn, cho nên nàng nói xong cũng đứng lên, hiển nhiên là không có ý định buông tay. Ngươi nhất định phải cùng lão thân đoạt đệ tử. Đây là đoạt sao? Đây là công bằng cạnh tranh được không? Đạo nhân máy hát vừa mở, liền gặp tiếp tục nói ra, ta Quy Nguyên kiếm phái đặt chân Định Châu mấy ngàn năm, mỗi giới chiêu đồ thịnh điển, đối với đệ tử kiệt xuất đều có công bằng tranh đấu quy định, chẳng lẽ ngươi lão thái bà này nghĩ làm trái giáo quy sao? Ngươi đạo nhân cái mũ này đóng không nhỏ, quả thực đem đạo nhiên hỏi á khẩu không trả lời được, bất quá nàng là tùy tiện chịu thua người sao? Hiển nhiên không phải. Nàng là có lý không nhường, vô lý liền đánh hạ người. Cho nên bỗng nhiên, nâng lên khô gầy song trưởng hướng về một bên cười lạnh đạo nhân đánh ra ngoài. Siêu. Đạo nhân phản ứng cũng không chậm, tại đạo nhiên vừa mới đưa tay thời khắc, liền thân hình thoát một cái, hướng về đằng sau lùi gấp mấy bước, sau đó cười đắc ý nói, biết ngươi sẽ tức giận, ta sớm có phòng bị. Đạo nhiên một kích thất bại, nghe được đạo nhân kia muốn ăn đòn tiêu dung, lập tức nổi giận, lần nữa đưa tay liền muốn đánh tới. Đủ. Ngồi ở vị trí đầu Công Dương Lập thấy hai cái này lao ra hỏa ba nói không hợp lại đánh lên, lập tức sầm mặt lại, quắt. Vậy mà tại phòng nghị sự đánh nhau hầu đả. Còn đem không đem ta cái này trưởng giáo để vào mắt. Công Dương Lập rất phiền muộn, hắn cảm thấy mình bình thường quá phóng túng hai người. Ngồi ở một bên Tư Mã Diệu thấy trưởng giáo tức giận, vội vàng lắc đầu hướng về bọn hắn thở dài nói, ta nói hai vị, cái này thu đồ thịnh điển vừa mới kết thúc, các ngươi liền đánh lên. Nếu là chuyến đi, chẳng phải là có hại ta Quy Nguyên kiếm phái thanh danh. Đạo nhân cùng đạo nhiên bị trưởng giáo hét lớn một tiếng chấn động đến trung thực, nhưng lại nghe được Tư Mã Diệu ở đây cười trên nỗi đau của người khác, châm ngòi thổi gió, lập tức hỏa khí lại đi tới. Thanh danh. Đạo nhiên đầu tiên là chỉ vào cái mũi của hắn, cười lạnh nói, không biết là vị nào trưởng lão, tại Hạ Sơn du lịch thời điểm, vậy mà giả bộ thành giang hồ thầy bói gạt người tiền tài. Bị người vạch trần sau đó, hoàn mỹ kỳ danh viết nói là vì Quy Nguyên kiếm phái kiếm tiền đến cải thiện sinh hoạt. Đúng đấy, chính là. Đạo nhân khó được đồng ý đạo nhiên lời nói. Ta đúng là vì Quy Nguyên kiếm phái kiếm tiền kia mà lại ta cũng không phải lừa gạt ta là có công phu thật. Hai người này nhắc lên chính mình phong trần chuyện cũ, Tư Mã Diệu không vui lòng, đứng lên phản bác. Liền ngươi kia mạnh khỏe, bố trí cấm chế trận pháp hoàn thành. Đạo nhân phi một tiếng, nói, đoán mệnh chi thuật tất cả đều là xà đàn. Tư Mã Diệu người này chẳng những thích nghiên cứu cấm chế trận pháp, hơn nữa còn thích nghiên cứu đoán mệnh chi thuật, nhưng kẻ sau thiên phú rõ ràng không có cái trước xuất sắc, cái kia đoán mệnh xem tướng khổ luyện mấy chục năm, trên cơ bản toàn bộ nhờ được, bất quá hắn lại thích thú, bản thân cảm giác rất tốt đẹp. Không phải sao, bao quát trưởng giáo ở bên trong. Quy Nguyên kiếm phái từ trên xuống dưới mấy trăm lỗ hổng đều bị hắn lần lượt nhìn một cái lượn, trên cơ bản tính toán cũng đều đồng dạng, nói cái gì ấn đường biến thành màu đen, hai đầu lông mày có suối quẩy, là vì điểm đại hung. Ngươi nói người ta đều là người tập võ, vốn là không tin loại này quỷ mã như thần toán thuật, hắn còn không phải cho người ta chỉnh ra cái đại hung đến, kia có dạng này nguyền rủa người. Cho nên bối phận so hắn còn nhỏ đệ tử, đành phải cười cười không xem ra gì. Mà cùng hắn cùng thế hệ các trưởng lao thì từng cái buồn bực muốn chết, kém chút cùng hắn đánh lên. Như thế hố hàng, dần dà, tất cả mọi người cố ý tránh hắn. Cuối cùng con hàng này không ai xem tướng, liền nảy mầm xuống núi luyện tập ý nghĩ, kết quả là thường xuyên du tẩu thế gian bảy cái đoán mệnh bảy, cho người bình thường toán điểm đại hung. Võ giả mặc dù không tin những này, nhưng người bình thường lại tại IA, vừa nghe chính mình không lâu sau đó liền có kiếp nạn. Cho nên xuất ra bạc hỏi thăm giải cứu chi pháp, như thế, Tư Mã Diệu cảm thấy đây là một cái sinh ý phương pháp, liền bắt đầu hãm hại lừa gạt hoạt động. Bất quá tiệc vui chóng tàn, có một ngày, cái nào đó thế lực võ giả tâm huyết dâng trào, đi đến hắn quầy hàng cầu toán một quẻ, kết quả nghe được chính mình có họa sát thân, lập tức tức giận, bởi vì con hàng này nói thời gian, đúng là mình đại hôn thời gian. Cho nên không nói hai lời liền muốn đập phá quán. Cuối cùng cái võ giả này bị võ hoàng cảnh giới Tư Mã Diệu cho phản nện, người võ giả kia thụ thương trở về đem việc trải qua cho mình chỗ thế lực tiểu nói này, nhân gia liền không đồng ý, mang người liền đến vì thủ hạ chống đỡ chàng tử. Chuyện này làm lớn chuyện về sau, Tư Mã Diệu thân phận cũng bị người lộ ra ánh sáng, trong lúc nhất thời, Quy Nguyên kiếm phái thủ tọa trưởng lão hấu người vô sỉ hành vi truyền khắp Định Châu Tây Cảnh, cuối cùng Công Dương Lập biết được về sau, kém chút liền hư không độ bước đem cái này mất mặt xấu hổ trưởng lão cho trực tiếp bắt về kiếm sơn. Chuyện này là Tư Mã Diệu vết sẹo, cho nên đang nghe hai người tại chính mình trên vết sẹo sắt muối, cuối cùng còn dám nhục nhã chính mình to nói, thế là A gọi một tiếng, hướng về hai người vung lấy cánh tay liền muốn đánh tới. Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Đạo nhân cùng đạo nhiên thế nhưng là đánh nhau người trong nghề, thấy Tư Mã Diệu một mặt màu gan heo cắn răng xông lại, lập tức triển khai trận thế nên chiến. Vừa mới ổn định lại bầu không khí, theo Tư Mã Diệu bảo tẩu, lập tức vừa nóng náo loạn lên. Ba cái thủ tọa trưởng lão cư như vậy không có kết cấu gì tại phòng nghị sự xoay đánh lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng a ngao quay khiếu. Các ngươi Công Dương Lập một tay đập vào trên trán, lập tức cảm thấy mình quá thất bại. Cuối cùng thực tế là nhìn không được, thế là từ trên chỗ ngồi thả người vút qua dung nhập trong đó, bắt đầu ngăn cản bọn hắn ẩu đả. Có thể quyền này chân không có mắt, hắn còn không có sở đến mấy người, thiếu chút nữa bị bay tới năm đấm tập kích, cho nên nháy mắt tức giận, cũng triệt để tham dự vào. Phòng nghị sự đứng gác mấy người đệ tử, nhìn xem bên trong hỗn loạn chẳng diện, từng cái thở dài một hơi, thầm nghĩ, lại bắt đầu. Chương 228, Cửu Nương Cửu Nương. Mấy cái giả mà không kính Quy Nguyên kiếm phái chủ nhà đánh mệt mỏi, nhưng vấn đề còn không có giải quyết, kia một cổ đến cùng bái tại ai môn hạ còn không có rơi vào, thế là tại trưởng giáo Công Dương Lập nghiêm túc đề nghị hạ, bọn hắn dùng nguyên thủy nhất cũng công bằng nhất bốc thăm đến tiến hành lựa chọn. LKK8. Đương nhiên, vì phòng ngừa người khác dùng ý niệm dò xét, trưởng giáo tự mình vận dụng linh lực, bố trí một đạo ngăn cách ý niệm bình chướng. Cuối cùng, ngoài dự đoán, tại phòng nghị sự cũng không có tuyên bố muốn thu một cổ vì môn hạ Tư Mã Diệu bắt đến có khắc danh tự tờ giấy. Một cổ kẻ này mặc dù không tệ, nhưng đại gia cũng đều biết, ta Tư Mã Diệu tinh thông cấm chế trận pháp, cho nên đặt vào môn hạ của ta, chỉ sợ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Tư Mã Diệu than thở lắc đầu, bất quá kia hai đầu lông mày lại tràn đầy nồng đậm đắc ý. Đây là Trần Chuỷ đang đả kích đạo nhân cùng đạo nhiên. Đây là tại khoe khoang. Cái khác hai vị trưởng lão nghe được hắn lời nói, càng là nhíu mày giận nhãn, nghiến răng nghiến lợi, con hàng này chẳng những hãm hại lừa gạt, mà lại tại kiếm phái có tiếng đắc chí. Chẳng qua hiện nay Cưu cũng bắt, vận khí không bằng người, cũng chỉ có thể biệt khuất phẩy tay háo bỏ đi. Thấy hai người thở phì phì rời đi, Tư Mã Diệu tuét miệng nở nụ cười, cuối cùng hướng về Công Dương Lập chắp tay nói, đa tạ trưởng giáo tương trợ. Một cổ tại cửa thứ hai đi đụng vào trong thân kiếm cấm chế trận pháp. Liền đã để Tư Mã Diệu lau mắt mà nhìn, cho nên hắn đã sớm ngầm hạ quyết định muốn đem kẻ này đặt vào dưới trướng, cho nên trong âm thầm cùng Công Dương Lập báo cáo chính mình quyết ý. Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo mặc dù cũng rất không đáng tin cậy, nhưng dù sao nhân ra là đứng đầu một phái, hơn nữa còn là Định Châu số một số hai thế lực lớn, tại cân nhắc sau một hồi, liền đồng ý Tư Mã Diệu thỉnh cầu. Dù sao như thế thiên tư thiếu niên, giao cho rông dài đạo nhân cùng táo bạo đạo nhiên, còn không bằng cho Tư Mã Diệu, đến hắn trừ có chút yêu sát, yêu xem bói, tổng đến trả toán so sánh đáng tin cậy. Thế là hai người trình diễn một trận có chút bị ổi gian lận hành vi, như thế mới khiến cho Tư Mã Diệu tại Bắc Cừu Trung có thể thuận lợi thắng được. Công Dương Lập giả bộ mờ mịt, nói, Tư Mã trưởng lão nói cái gì? Tư Mã Diệu thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, cười cười, nói, thuộc hạ trước cáo tử. Đi thôi. Công Dương Lập phất phất tay, nói, đợi đến Tư Mã Diệu rời đi giống, Công Dương Lập đứng dậy hướng về thư phòng đi tới, đi vào trên bàn sách cầm lấy một phần thư tín nhìn hồi lâu, thở dài, Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành giao chiến, cái này Định Châu Tây Cảnh chỉ sợ phải có đại loạn, ta Quy Nguyên kiếm phái từ trước truy cầu thuận theo tự nhiên, không thông báo sẽ không cuốn vào trong đó đâu. Vị lao giả này đục ngầu hai con ngươi xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem phương xa núi non trùng điệp, cả người khí chất cũng biến thành càng uy nghiêm. Cùng vừa rồi tiện tay hạ đánh thành một đoàn trưởng giáo tưởng như hai người. Sư đệ, nơi này là tân tấn đệ tử lâm thời ở lại điểm, kia phòng trúc chính là ngươi tạm thời điểm dừng chân. Quy Nguyên kiếm phái một đệ tử, mang theo cổ mục đi vào một mảnh khe suối chỗ, chỉ về đằng trước cú tĩnh mà thanh nhã phòng trúc, nói. Cổ mục phát hiện nơi này mặc dù địa thế so sánh loa, nhưng chung quanh bao trùm vô số xanh đậm cây trúc, mà tại sâu trong rừng trúc, ngầm trộm nghe đến tiếng nước chảy. Trong lòng rất là hài lòng, sau đó hướng về vị sư huynh này chắp tay nói, thật sự là phiền phức sư huynh. Tất cả mọi người là đồng môn chưa nói tới phiền phức, ta liền ở tại phía trước đầu đông phòng trúc bên trong, về sau ngươi nếu có cái gì sự tình, có thể tới tìm ta. Dẫn đường sư huynh vừa cười vừa nói. Được rồi. Cổ mục thấy người này như thế hiền lành, cũng là có chút sảng khoái nói. Một hồi có người cho sư đệ đưa tới chăn đệm một số đồ dùng hàng ngày, sư huynh ta đi trước. Sư huynh đi thong thả. Cổ mục ánh mắt đưa tiễn vị này lòng nhiệt tình sư huynh về sau, liền hướng về phòng trúc đi tới. Cách. Phòng trúc đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, cổ mục từ bên ngoài đi tới, liền phát hiện gian phòng bên trong trang trí cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một trường giường trúc, một cái nhỏ bản vuông cùng mấy cái trúc băng ghế. Nơi này ngược lại là một cái rất thích hợp tu luyện địa phương. Cổ mục đối Quy Nguyên kiếm phái cung cấp nhà ở phi thường hài lòng. Nhất là hoàn cảnh nơi này thanh nhã ưu tĩnh, không khí trong lành, này thiên địa linh lực mức độ đậm đặc không chút nào kém cỏi hơn Táng Long Sơn, toàn bộ thể xác tinh thần đều vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cổ mục rất nhẹ nhàng ngồi tại trên giường trúc, nghĩ đến vừa rồi từ trong thân kiếm nhớ kỹ xuống tới cấm chế trận pháp, cũng bắt đầu ở trong đầu qua loa ra từng cái tổ hợp phát họa hình ảnh. Hắn đối cấm chế trận pháp cảm thấy rất hứng thú, là bởi vì biết này môn võ đạo không cần linh lực, rất thích hợp hắn hiện tại đi học tập, dù sao võ công hoàn toàn biến mất như là phế nhân, không học điểm bản lĩnh về sau như thế nào đặt chân. Mà lại trận pháp này võ đạo, tại Thượng Vũ Đại Lục có phần bị coi trọng, coi như dùng chính sau lại bước vào võ đạo, cũng coi như lại nhiều thành thạo một nghề. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó một cái tuổi trẻ đệ tử đưa tới một số đệm chăn, cùng có quan hệ Quy Nguyên kiếm phái giáo quy cùng lịch sử giới thiệu sách nhỏ, liền vội vàng rời đi. Cổ mục diễn luyện một hồi cấm chế trận pháp, không có đầu mối, đành phải ổn định lại tâm thần, cầm lấy sách nhỏ nghiêm túc nhìn lại. Quy Nguyên kiếm phái tiên tổ đã từng đạt tới võ thần cảnh giới. Cổ mục nhìn thấy sách nhỏ trên có quan Quy Nguyên kiếm phái khởi nguyên, lập tức có chút chấn kinh. Võ thần, tại Thượng Vũ Đại Lục không thể nghi ngờ là chí cao vô thượng tồn tại. Loại người này cơ hồ đã chân chính trên ý nghĩa đã vượt ra thế tục, bọn hắn đem võ đạo dung nhập tự nhiên, dùng thân cảm nộ, trong lúc giơ tay nhấc chân núi lở đá nước. Mà căn cứ Cổ Khinh Dương nói, võ thần đại năng thậm chí có thể đạp phá hư không, xuyên qua tại không gian bên trong. Xuyên toa không gian. Cổ Mục nghĩ tới đây, song quyền liền nắm thật chặt tới. Bởi vì hắn nghĩ trở lại địa cầu, mà cái này võ thần cảnh giới có lẽ liền có thể để cho mình mộng tưởng thành thật. Chờ mong. Biến cường. Cổ Mục đối với mình tràn ngập tự tin, dù là phía trước đường đi xa xôi dài dằng dặc, sinh tử khó dò, hắn cũng muốn đạt tới võ thần cảnh giới. Bởi vì hắn muốn về nhà, hắn nhớ nhà. Náo nhiệt Quy Nguyên kiếm phái tại ngày thứ hai liền khôi phục ngày xưa yên tĩnh, những đạo sĩ kia ăn mặc đệ tử cũng đều dốc lòng tu luyện, toàn bộ kiếm sơn lộ ra có chút quẳng cung ẽ. Mà cổ mục vừa mới tỉnh lại sau khi rửa mặt, liền nghe được có người gõ cửa. Thế là duỗi ra lưng mỏi đi qua, đợi đến mở cửa ra, liền phát hiện một cái tuổi qua cổ hy lao giả đứng ở trước cửa nhìn mình cằm chằm, mà lại kia lông mày hất lên, một bộ tún đi tức dáng vẻ. Ngươi, tiền bối là. Cổ mục nhìn thấy này quái dị lão đầu, liền biết ra hỏa này khẳng định là Quy Nguyên kiếm phái có tư lịch người, không phải trưởng lão cấp bậc, chỉ sợ cũng là tại bình thường đệ tử phía trên. Dù sao hôm qua nhìn thấy đệ tử đều rất trẻ trung, mà kia đạo nhiên cùng đạo nhân cùng trưởng giáo đều là lao gia hỏa. Lao phu Tư Mã Diệu. Tư Mã Diệu nhíu nhíu mày, nói. Nguyên lai là Tư Mã tiền bối, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Cổ mục căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá lời xã giao là nhất định phải nói, mà lại chính mình ở Quy Nguyên kiếm phái hôn, đương nhiên phải đem quan hệ đánh tốt. A, tiểu tử, ngươi biết lão phu sao? Cái này, cổ mục gãi gãi đầu, mặc dù không có nói thẳng, bất quá kia cử động hiển nhiên đã nói cho đối phương biết, ta còn thực sự không biết ngươi. Ngươi có biết hay không lão phu cái này cũng không trọng yếu chính là, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta kiếm cách phong tỏa hạ đệ tử. Kiếm cách phong tỏa hạ đệ tử. Cổ mục hơi kinh ngạc, chợt nhớ tới hôm qua nhìn thấy Quy Nguyên kiếm phái sổ tay ghi lại một số lễ nghi phiền phức, lập tức tỉnh ngộ, thầm nghĩ, nguyên lai mình là bị phân đến kiếm cách phong thủ tọa hạ á. Thế là vội vàng thở dài, nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Chương 229, thần côn sư tôn. Thấy cổ mục như thế, Tư Mã Diệu nhướng mày nở nụ cười, tiểu tử này rất lên đường, rất để hắn hài lòng. Thế là vớt dâu tương lai cái này mục đích nói ra, ngươi là Lao Phu tọa hạ thứ 38 tên đệ tử, tại ngày mai giờ thìn kiếm cách phong, Lao Phu phải vì ngươi khai quang, ban thưởng đạo hiệu. A, khai quang. Cổ Mục khẽ giật mình, kém chút sụp đổ. Đến xem đi xuất gia đầu tiên. Chẳng lẽ cái này Quy Nguyên kiếm phái thật đúng là cái từ đầu đến đuôi đạo giáo hay sao? Cổ Mục cũng không vui lòng, trong ký ức của hắn, Hoa Hạ quốc những cái kia đạo giáo nhân sĩ đều là thanh tâm quả dục, không dính khói lửa trần gian, mỗi ngày ăn chay ăn đậu hũ đại bi kịch. Hắn là thuần túy động vật ăn thịt, mỗi ngày ăn không có chất béo rau xanh, kia sao phải chịu đựng? Đương nhiên, trở lên cũng không phải là trọng điểm, nhất là nghiêm trọng chính là, đạo giáo có giới dục đạo quy. Hắn nhưng là vừa qua khỏi quan lễ người trưởng thành, là cái tiêu chuẩn tiểu sử chỗ. Thất tình lục dục còn không có trải nghiệm liền xuất ra làm trên đường, vậy làm sao có thể tiếp nhận? Cổ Mục suy nghĩ dù sao cũng là Hoa Hạ quốc đạo giáo, có lẽ Thượng Vũ Đại Lục đạo giáo có khác biệt quy củ đâu. Thế là yếu ớt mà hỏi, sư tôn, cái này, chúng ta Quy Nguyên kiếm phái có thể hay không ăn ăn mặn? Ăn ăn mặn? Tư Mã Diệu nhướng mày, mặt lạnh nói, tiểu tử, hôm qua đưa tới kia Quy Nguyên kiếm phái nhập môn điển sách ngươi không có nhìn sao? Cổ Mục rất phiền muộn, kia bản sách nhỏ hắn tự nhiên nhìn qua, nhưng là kia sách nhỏ bản mặc dù nhỏ, bên trong chữ cũng không ít, hắn nhìn một chút ngay tại trên giường chúc ngủ. Đệ tử có nhìn qua, chỉ là bởi vì tiến vào Quy Nguyên kiếm phái quá kích động, nhìn một nửa liền ngủ mất. Người A. Tư Mã Diệu lắc đầu, tân tấn đệ tử cảm xúc không ổn định, hắn có thể lý giải, thế là cười nói, hồi phòng xem thật kỹ một chút, liền biết chúng ta Quy Nguyên kiếm phái giáo quy. Sau đó dừng lại một chút, tiếp tục nói, Lao Phu đi, Minh Thiên Thần lúc ngươi chớ có đến trễ. Sư Tôn đi thong thả. Tư Mã Diệu vừa mới nhấc chân, lại đột nhiên lại dừng bước chân, sau đó xoay người, tại Cổ Mục trên mặt nhìn nhìn. Đến xem đi xuất gia đầu tiên. Cái này tình huống gì? Vừa rồi nói muốn đi, thế nào liền lại không đi nữa nha, vẫn nhìn lom lom mặt của mình nhìn, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa? Cổ Mục mở miệng nói, Sư Tôn. Còn có chuyện gì sao? Tư Mã Diệu không nói gì, mà là lắc đầu thở dài, kia thần sắc có chút tiếc hận. Cổ Mục tức thì bị hắn như thế biểu lộ làm không hiểu ra sao. Tiểu tử, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, trong vòng 3 ngày tất có đại kiếp. Cổ Mục ở chỗ này mê hoặc, mà Tư Mã Diệu thán nửa ngày khí, rốt cục chầm chầm nói. Cổ Mục nghe vậy sắc mặt bày biện ra ngạc nhiên thần sắc, cuối cùng nghĩ thầm, chẳng lẽ ta cái này tiện nghi sư tôn sẽ còn xem bói? Quả nhiên là cao nhân A. Thế là khẩn trương hỏi, sư tôn ngươi còn hiểu được xem tướng. Tư Mã Diệu vừa nghe Cổ Mục như thế nói đến, giơ lên lông mày nói, đúng thế, ngươi sư tôn ta khổ tâm nghiên cứu đạo này mấy chục năm. Khá lắm. Nghiên cứu mấy chục năm rồi. Cái này thật đúng là đại sư cấp A. Cổ Mục mặt ngoài một bộ bội phục ngưỡng mộ thần sắc, bất quá trong lòng lại cười nói, đây coi là quái xem tướng đa số hãm hại lừa gạt giang hồ manh khóe. Tiểu gia ta tại Hoa Hạ quốc cũng nghiên cứu qua, ngươi nha cùng ta cái cỏ, thật đúng là có đảm lượng. Cổ Mục không tin cái đồ chơi này, hắn chỉ tin chính hắn, nhưng là cái này dù sao cũng là chính mình sư tôn, thế là ném lấy chỗ tốt, phối hợp bàng hoàng nói, sư tôn, đệ tử thật có đại kiếp. Không tệ, kiếp nạn này chi đại, là vì thầy trò bình chỗ không thấy. Cổ Mục như thế phối hợp, lập tức để Tư Mã Diệu tìm được thần côn cảm giác. Kết quả nói càng ngày càng nghiêm trọng. Cổ Mục cái kia phiền muộn A. Đoán mệnh chi thuật hắn mặc dù không tin, nhưng lại biết rõ trong đó khiếu môn, kia lo lắng cho mình có tật bệnh vận rủi quân thân, mới có thể cầu quái xem tướng, mà chân chính có kinh nghiệm thần côn, đương nhiên muốn nhặt êm thai may mắn nói, dạng này khách nhân cao hứng, liền sẽ vô cùng cảm kích đưa lên tiền tài. Có thể vị chủ nhân này ngược lại tốt, tướng tay còn không có nhìn, chỉ là dùng mắt thường liền đoạn ra bản thân có đại kiếp, cái này nha cũng quá nhanh, quá nguyền rủa người đi. Tốt xấu cũng muốn quan sát một chút lòng người khác không phải. Còn nghiên cứu mấy chục năm, ngươi điểm này đều không chuyên nghiệp. Bất quá, vì không đả kích vị này thích thú thần côn sư tôn, Cổ Mục tiếp tục phối hợp nói, vậy sư tôn, ta kiếp này nhưng có gì biện pháp hóa giải? Kiếp này tuy là bình sinh không thấy, nhưng muốn phá giải, cũng không phải rất khó, chỉ cần Tư Mã Diệu nhân vật đóng vai thật đúng là nghiện, lời nói đến nửa đường vậy mà xoa xoa đôi bàn tay, ý kia hiển nhiên là dự định muốn thu tiền mới cho đáp án. Cổ Mục im lặng, sau đó lung lay lượng tay áo, nói, sư tôn, ta chính là một cái tiểu tử nghèo, trên thân ngay cả một cái tiền đồng đều không có a. Ách, ta cái này thối quen thuộc. Tư Mã Diệu nghe vậy, cũng phát hiện vừa rồi thói quen làm như thế một cái hoang đường động tác, vội vàng thu tay lại, chững chạc đàng hoàng. Tốt xấu mình bây giờ là trưởng lão, sư tôn thân phận, đồ đệ đã có đại kiếp, làm sư phụ đương nhiên phải miễn phí phá giải. Thế là háng giọng một cái nói, kiếp nạn này muốn hóa giải không khó, chỉ cần đồ nhi tại trong vòng 3 ngày, đi kiếm Tuệ Phong Tĩnh Tâm Chỉ pha đường âm, kiếp nạn liền sẽ tiêu trừ. Tĩnh Tâm Chỉ. Không sai. Tư Mã Diệu gật gật đầu, sau đó thần sắc một bẩm, vi sư cũng chỉ có thể chỉ điểm đến nơi đây, không phải sẽ bởi vì tiết lộ thiên cơ mà gặp thượng thiên trừng phạt. Dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất tại. Lúc này đi rồi. Cổ Mục không nghĩ tới lao nhân này nói đi là đi, mà lại đi nhanh như vậy, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Kiếm thủ phong trưởng lão rông dài, kiếm Tuệ phong trưởng lão là cái bạo tính tình, mà cái này kiếm cách phong trưởng lão lại là cái thần côn, chính mình chẳng lẽ tới đây là sai lầm lựa chọn. Cổ Mục đối cái này kiếm phái triệt để im lặng. Bất quá nhập ra tùy tục, nước chảy bèo trôi đi. Cổ Mục chỉ là nghĩ có thể hôn đến một số võ công tâm pháp, sau đó dùng tư chất của mình bắt đầu lại từ đầu, gia nhập Quy Nguyên kiếm phái cũng vẹn vẹn hy vọng có cái cư trú địa phương. Đương nhiên, nếu như có thể ở đây học được tốt hơn võ đạo, hắn tự nhiên cầu còn không được. Bất quá hai ngày này nhìn thấy Quy Nguyên kiếm phái, rõ ràng để hắn không ôm cái gì hy vọng. Cái này nha chính là siêu cấp không đáng tin cậy kỳ hoa môn phái. Tại đi vào Quy Nguyên kiếm phái ngày thứ hai, Cổ Mục cũng không có ra ngoài, mà là tiếp tục tại phòng trúc bên trong đọc vậy bản môn phái điển sách. Cuối cùng cũng rốt cuộc biết, Quy Nguyên kiếm phái mặc dù cùng loại với Hoa Hạ quốc đạo giáo, nhưng kỳ thật cũng không phải là chân chính đạo sĩ, chẳng qua là trang phục cùng một số hình thức đụng lên áo. Điển sách cũng không có hạn chế đệ tử ăn chay giới dục yêu cầu, chính như tay kia sách khúc dạo đầu câu nói đầu tiên giảng, hết thể thuận theo tự nhiên, truy cầu đạo pháp tự nhiên. Đã không phải đạo giáo, kia Cổ Mục cứ yên tâm. Thế là liền suy nghĩ Tư Mã Diệu nói tới Tĩnh Tâm Chỉ, bởi vì sổ tay trên có thứ này giới thiệu, nghe nói là có thể điều dưỡng mở rộng kinh mạch, tĩnh tâm nâng cao tinh thần kỳ lạ ao nước. Lại có huyền diệu như thế ao, vậy ta tất nhiên muốn đi qua ngâm ngâm. Cổ Mục tại kinh lịch hắc mục linh lực quán thể về sau, kinh mạch kỳ thật đã mở rộng không ít, nhưng hắn lại sao lại thỏa mãn. Mà lại kinh mạch mở rộng còn xa xa không có đạt tới cực hạn, cho nên hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Có cơ hội liền muốn hảo hảo đem kinh mạch cho chế tạo chế tạo. Chương 230, Khai Quang, Ban Thưởng Đạo Hiệu. Hôm sau, đến xem đi xuất gia đầu tiên. Cổ Mục dậy thật sớm, vội vàng sau khi rửa mặt thuận núi nhỏ đường hướng về kiếm cách phong mà đi. Bởi vì hôm nay hắn muốn đi đưa tin, tiếp nhận cái gọi là Khai Quang cùng Ban Thưởng Đạo Hiệu. Căn cứ môn phái sách nhỏ thuận, mỗi một cái tiến vào Quy Nguyên kiếm phái đệ tử đều muốn từ thủ tọa trưởng lao khai quang, cũng chính là rất có tông giáo tính chất tình thân. Quy Nguyên kiếm phái xây tông ngàn năm, mỗi qua một cái giáp, liền muốn trọng tân định nghĩa một cái bối phận, nói cách khác, tại một giáp bên trong tuyển nhận đệ tử đều là người cùng thế hệ. Mặc dù Cổ Mục mới vừa tiến vào Quy Nguyên kiếm phái, nhưng cùng đoạn thời gian trước gặp nhau không rời không ngã không nớt ba người thuộc về một cái bối phận, đều là chữ không bối phận, cho nên tại khai quang sau đó, liền muốn từ trưởng lão ban thưởng đạo hiệu nha. Kiếm cách phong là Quy Nguyên kiếm phái tứ đại chủ phong một trong, đồng thời cũng là hơi đặc biệt một cái sơn phong, bởi vì cái này kiếm cách phong chân chính trên ý nghĩa có lượng tòa, bọn họ phân biệt đứng ở kiếm tích phong tả hưu, có lẽ là vì phụ trợ kiếm cách cái này một mang tính tiêu chí đặc thù, vì vậy mới đưa lưỡng tòa sơn phong liệt vào cùng tên. Mặc dù là lưỡng tòa sơn phong, nhưng đều từ cùng một cái trưởng lão quản lý. Như thế, kiếm cách phong thủ tọa trưởng lão có được hai cái địa bàn, so các trưởng lão khác thậm chí trưởng giáo còn nhiều hơn ra một cái đỉnh núi đến, cũng khó trách Tư Mã Diệu chẳng những thích đoán mệnh, còn thích tại giữa các trưởng lão khoe khoang, ai bảo nhân gia chàng tử đại đâu. Làm Cổ Mục đi tại trong sơn đạo, ngẫu nhiên đụng phải mấy cái đi ngang qua đồng môn, đều là phi thường có lễ phép gật đầu mỉm cười, mà những cái kia đồng môn đệ tử cũng là rất hữu hảo về cười. Bất quá đợi đến cùng Cổ Mục kéo dài khoảng cách sau liền tự mình nghị luận lên. Đây chính là trước mấy ngày thu làm môn hạ đệ tử, nghe nói tam đại thủ tọa trưởng lão vì tranh đoạt kẻ này còn đánh một trận đâu. Là hắn à, rất trẻ, vậy mà lại bị ba đại trưởng lão coi trọng, xem ra tư chất khẳng định xuất sắc. Hôm qua Thiên Kiếm Cách Phong trưởng lão còn tự thân đến đây dặn dò hắn tham gia nhập môn khai quang nghi thức. Không phải đâu. Đám đệ tử kia nghe vậy, có chút khó có thể tin, dù sao kiếm phái bên trong tân tấn đệ tử khai quang nghi thức, thường thường đều là từ nội vụ đường đệ tử phụ trách thông chi, còn không có chưa từng nghe nói qua có thủ tọa trưởng lão chịu hạ mình đến đây. Thiên chân vạn sắc, Kiếm Cách Phong có người đệ tử là ta đồng hương, hắn chính miệng nói cho ta. Mà lại hắn còn nói, Tư Mã Diệu đối cái này đệ tử phi thường trọng thị, còn dự định tại khai quang nghi thức bên trên, thu hắn làm quan môn đệ tử. Cái này bắt quái đệ tử càng là bạo manh liệu nói. Quan môn đệ tử. Cái sau càng là hãi nhiên. Quy Nguyên Kiếm Phái có 3 cái thủ tọa trưởng lão, căn cứ kiếm phái môn quy, mỗi cái thủ tọa trưởng lão đều có thể thu lấy 3 cái hạch tâm đệ tử. Mà cái này cái gọi là quan môn đệ tử đồng đẳng với hạch tâm đệ tử, đại biểu cho sư tôn một số trong hàng đệ tử nhất là nhìn chúng đệ tử, cũng thường thường cấp cho đệ tử khác khác biệt đặc thù dạy bảo cùng cá biệt chỉ đạo, làm cho thu hoạch được chân truyền. Như thế có thể thấy được, cái này tân tấn một cổ sư đệ, hiển nhiên đã trở thành Tư Mã trưởng lão môn sinh đắc ý. Cái này thật đúng là mãnh liệu a. Lập tức, tất cả mọi người đối cổ mục tràn ngập ao ước. Dù sao có thể thu hoạch được thủ tọa trưởng lão coi trọng như thế, về sau võ đạo tiền đồ quả thực là một đường bằng phẳng a. Xem ra chúng ta cái này tân tấn sư đệ, một khi võ đạo có thành tựu, kia ngày đất khô chi bảng tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rủi. Có người như thế phỏng đoán, mà những người khác thì là rất tán thành gật đầu, biểu thị đồng ý. Cổ mục không biết đằng sau bọn này bắt quái sư huynh đang đàm luận chính mình, mà là một đường thảnh thơi đi vào kiếm cách tả phong. Người đến người nào? Hắn vừa mới đi đến kiếm cách phong đỉnh núi, phụ trách thủ sơn đệ tử thì đột ngột xuất hiện tại nửa đường bên trên, nhìn chằm chằm cổ mục nhìn một chút mới quát hỏi. Cổ mục không còn gì để nói, người anh em này xuất hiện quá quỷ dị, còn tốt chính mình tâm lý tố chất quá cứng, không phải rất có thể bị kinh sợ mà một đầu cắm xuống sơn đi. Quy Nguyên kiếm phái tân tấn đệ tử, một cổ. Thủ vệ đệ tử mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc, nghe được cổ mục lời nói. Lập tức lông mày nét mặt tươi cười mở, sau đó đi tới, tại người sư đệ này vô vô lên bả vai, nói, nguyên lai là một sư đệ à, ta là người 37 sư huynh, Trương Đại Bá, đạo hiệu không hiểu tu sĩ. Nguyên lai là Trương Bất Đồng sư huynh. Cổ mục chắp tay một cái nói, nghĩ thầm, cái này chữ không bối đồng môn, nổi lên đạo hiệu đồng dạng đều hoặc nhiều hoặc ít cùng sở trường của mình có quan hệ, mà cái này không hiểu sư huynh sẽ có cái gì năng khiếu đâu. Sư tôn cùng cái khác sư đệ đều tại đạo đường chờ ngươi đấy, đi, theo sư huynh đến. Vị này 37 sư huynh rất nhiệt tình, cuối cùng mang theo cổ mục đi và ở vào đỉnh núi trung ương phòng khách chính đạo đường. Mới vừa tiến vào đạo đường, cổ mục liền cảm giác từng tia ánh mắt nháy mắt tập trung trên người mình, lập tức nhìn lại, liền phát hiện bên trong đứng một đám phổ thông đạo trang ăn mặc đệ tử. Bọn hắn có rất trẻ trung, mà có thì đi vào trung niên. Những người này mặc dù niên kỷ khác biệt, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiêu dung, nhìn về phía cổ mục ánh mắt cũng có chỗ khác biệt. Đệ tử một cổ, gặp qua sư tôn. Cổ mục vừa ý thủ ngồi ngay thẳng Tư Mã Diệu, thế là không để ý đám người kỳ quái ánh mắt, hướng về hắn thở dài nói. Tư Mã Diệu gật gật đầu, sau đó chỉ vào chung quanh đám đệ tử này, nói, một cổ, bọn hắn đều là sư huynh của ngươi, về sau nếu có cái gì võ đạo vấn đề, có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo một chút. Cổ mục nghe vậy, quay người hướng về đang ngồi các sư huynh từng cái hành lễ, nghĩ thầm, các sư huynh thật đúng là không ít, về sau nếu là bị khi dễ, cũng có thể tìm bọn hắn đến giúp đỡ. Những sư huynh khác khách khí với cổ mục keo kiệt một phen, dù sao bọn hắn biết, cái này tân tấn tiểu sư đệ có phần bị sư tôn thích, thậm chí vào hôm nay liền muốn thu hắn làm quan môn đệ từ đâu. Ngắn ngủi giao lưu sau, cổ mục liền bắt đầu cái gọi là khai quang nghi thức. Đứng tại một tôn không biết thuộc môn lộ thần tiên tượng đồng trước, cổ mục hai mắt nhắm chặt, Tư Mã Diệu thì cầm một cái phất trần, miệng bên trong lẩm bẩm kỳ ngôn quái ngữ, ở bên cạnh hắn vừa đi vừa về độ bước, ngẫu nhiên tay háo dài vung lên, tựa như khu quỷ cách làm thần côn. Ta Quy Nguyên kiếm phái truy cầu đạo pháp tự nhiên, cho nên các ngươi không cần lo lắng tông môn chi gông xiềng, ngày sau việc học có thành tựu, tùy thời có thể xuống núi. Mặc dù mỗi một cái tân tấn đệ tử đều sẽ đưa một bản tông môn sổ tay, phía trên có phương diện này miêu tả, Bất quá Tư Mã Diệu vẫn là cần thiết đem kiếm phái tôn chỉ nói ra. Thần côn Tư Mã Diệu miệng niệm quái ngữ, trong tay phất trần vung vẩy tốc độ tăng tốc, cuối cùng đống nhiên hướng về cổ mục đầu vung đi. Hưu. Phất trần tại cổ mục trên đầu lướt qua, Tư Mã Diệu càng là quy về tượng đồng trước, đem phất trần nhẹ nhàng đặt ở đạo trên bàn, cầm bước lên hương lô bên trong tàn cho, thở ra một hơi, liền gặp tàn cho phiêu tán giữa không trung bay về phía cổ mục. Cổ mục có chút im lặng, cái này nha cũng quá không vệ sinh đi. Đi qua tàn hương tẩy lễ, cái này cái gọi là khai quang nghi thức cũng coi là kết thúc. Một đệ tử tiếp nhận Tư Mã Diệu trong tay phất trần liền lui xuống, mà vị này thần côn thì đến cổ mục trước mặt, nói, khai quang nghi thức kết thúc, vi sư phải ban cho đạo hiệu. Cổ mục tinh tâm nghe, đồng thời đối cái này cái gọi là đạo hiệu rất khó chịu, bởi vì cái này khiến hắn có một loại xuất gia cảm giác. Đồ nhi, nhưng có cái gì năng khiếu? Cổ mục nghĩ một hồi, lắc đầu, nói, không có năng khiếu. Bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta năng khiếu có thể nhiều, thập bát ban võ nghệ, đúa dịu câu xiên mọi thứ tinh thông. Tư Mã Diệu cao mày, tiểu tử này đối cấm chế trận pháp có thiên tư, vậy mà lão nói không có năng khiếu. Kỳ thật Tư Mã Diệu thích nghe nhất đến các đệ tử nói mình không có năng khiếu, bởi vì dạng này hắn kia khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm đoán mệnh chi thuật liền có đất dụng võ. Thế là liền gặp hắn bóp lấy ngón tay, thần côn phụ thân, nghiêm túc suy tư ra. Sau một hồi, phảng phất nghĩ đến cái gì, lo lắng nói, ta nhìn mạng ngươi Phạm Hoa Đào, đời này chỉ sợ muốn dính dáng tới nghiệt duyên, vì vậy, vi sư cho ngươi ban thưởng đạo hiệu vì bất sắc tu sĩ. Chương 231, bất sắc tu sĩ. Cái gì? Cổ mục đứng tại tượng đồng hạ, nghe vậy kém chút nhảy dựng lên. Thấy cổ mục kích động như thế, Tư Mã Diệu cho là hắn là bị hoàn mỹ như vậy đạo hiệu sở kinh diễm đến, thế là vớt râu cười nói, về sau ngươi chính là quy nguyên kiếm phái bất sắc tu sĩ. Xác định chính mình không có nghe lầm, cổ mục bộ mặt cơ bắp có quắp một trận. Bất sắc tu sĩ? Ta đi. Là có ý gì? Chẳng lẽ cái này tiện nghi sư tôn biết tính cách của ta? Bất sắc, có thể nói là vì chính mình đo thân mà làm. Cổ mục tuét miệng nở nụ cười, vội vàng vừa chắp tay, mặt dày vô sỉ mà nói, đa tạ sư tôn ban thưởng đạo hiệu. Khai quang ban danh kết thúc, Tư Mã Diệu đồng thời cũng tuyên bố nhận lấy cổ mục làm quan môn đệ tử. Mà những cái kia tham gia nghi thức đệ tử vì thế cũng không có cảm thấy giật mình. Cuối cùng tại sư tôn rời đi về sau, nhao nhao vây quanh cái này tam bát sư đệ, chắp tay cười nói, bất sát sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Cổ mục bái nhập kiếm cách phong tòa hạ, vì 38 vị đệ tử, đạo hiệu, bất sát tu sĩ. Cái này một ghi chép bị phong tồn ở quy nguyên kiếm phái đệ tử trong hồ sơ, mà tại trong cuộc sống sau này, bất sát tu sĩ càng là ở quy nguyên kiếm phái truyền ra, bởi vì tất cả mọi người biết, một cái không háo nữ sắc thiếu niên, bị kiếm cách phong trưởng lao thu làm quan môn đệ tử. Cổ mục mới đầu còn đối với mình cái này đạo hiệu rất hài lòng, không quá lâu mà lâu chi hắn liền phát hiện, những cái kia cùng chính mình chào hỏi đồng môn sư huynh, luôn luôn ở sau lưng khe khẽ cười trộm, thậm chí có một lần nghe được bọn hắn nói như thế, đây chính là bất sắc sư đệ, hắn tu luyện chính là kim cương bất hoại đồng tử thần công, cả một đời cũng không thể gần nữ sắc, cho nên kiếm cách phong trưởng lão mới cho hắn ban thưởng đạo hiệu vì bất sắc tu sĩ. Cổ mục nghe được bọn hắn như thế nghị luận, kém chút sụp đổ. Xin nhờ, các ngươi nghị luận người khác thời điểm có thể hay không nói nhỏ chút. Dắt cuống họng ở sau lưng nghị luận, chẳng lẽ cho rằng ta là kẻ điếc sao? Còn có, vì sao kêu tu luyện kim cương bất hoại đồng tử thần công? Ta cái này bất sắc đại biểu ta bản thân không nhận sắc đẹp dụ hoặc, là rất nam nhân rất già môn phẩm đức, các ngươi biết cái gì à? Cổ mục ở quy nguyên kiếm phái mới ngắn ngủi 5-6 ngày thời gian, mang thai liền không có thanh tịnh qua, bởi vì tất cả mọi người ở sau lưng chỉ trỏ, thảo luận chính mình bất sắc tu sĩ đạo hiệu hàng nghĩa. Cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, ở phía sau đến thời gian, bất sắc tu sĩ liền bị bắt quái các sư huynh sinh sôi ra rất nhiều khác biệt phiên bản. Như là bất sắc tu sĩ bởi vì một loại nào đó võ công không thể gần nữ sắc, lại tỉ như, bất sắc sư đệ kỳ thật không thích nữ sắc, bởi vì hắn thích nam nhân. Mà càng thêm không hợp thói thường. Càng làm cho cổ mục sụp đổ chính là, kia nghe nhầm đồn bậy lưu ngôn phỉ ngữ chung, lại có nói mình là cái yếu sinh lý. Ngươi mới là yếu sinh lý. Cổ mục kém chút nhịn không được bạo tính tình, hướng về kia chút bắt quái sư huynh từng cái đánh trả. Bất quá chính mình vừa tới kiếm phái không lâu, không thể như thế cao điệu làm việc, mà quan trọng nhất là chính mình lại không có võ công, vạn nhất đem sư huynh chọc giận, chính mình miễn không được sẽ bị đánh một trận. Cho nên hắn nhẫn. Mà, lời đồn du truyền du mạnh, bất sắc tu sĩ là yếu sinh lý tin tức cũng thành môn phái bên trong sốt dẻo nhất chủ đề, cổ mục cái này nhỏ nhân vật nam bi kịch, kém chút trong cơn tức giận chạy đến diễn võ trường, khởi quần chứng minh cho toàn phái tất cả mọi người nhìn, chính mình là đường đường chính chính nam nhân. Lời đồn nổi lên bốn phía, càng là kinh động kiếm phái thượng tầng trưởng lão. Với tư cách cổ mục tiện nghi sư tôn, Tư Mã Diệu như thế nào để cho mình âu yếm tiểu đồ đệ bị hoan không thấu đâu, thế là đầu tiên đứng ra, đối ngoại giải thích, ta tam bát đồ đệ, là một cái chân chính nam nhi. Cổ mục lập tức cảm kích lệ nóng doanh trọng, nghĩ thầm, vẫn là sư tôn quan tâm chính mình a. Bất quá cuối cùng cái này không đáng tin cậy sư tôn lại bổ sung cường điệu, nói, chỉ là niên kỷ quá nhỏ, vật kia còn chưa mọc hết. Cổ mục thổ huyết, ngươi thế nào liền biết ta không có giải đủ. Ngươi lại chưa có xem. Tư Mã Diệu ra vì chính mình đồ đệ giải thích, chẳng những không có đưa đến tốt tác dụng, ngược lại để càng nhiều đệ tử cho rằng, cái này bất sắc sư đệ thật như truyền ngôn như vậy. Thậm chí, liền ngay cả đạo nhân trưởng lão cũng từng ở trường hợp công khai, lắc đầu như thế thở dài, một người xuất sinh xuống tới, kiểu gì cũng sẽ tại cái nào đó phương diện có thiên phú rất cao, tại cái nào đó phương diện có chút thiếu hụt, chúng ta thân là võ đạo bên trong người. Hẳn là cho bất sắc tu sĩ đầy đủ lý giải. Đạo nhân trưởng lao nói như thế qua về sau, ở sau đó thời gian bên trong, phàm tại cổ mục bên người đi ngang qua đồng môn, không có trước đó tự mình thầm nói, mà là đều dùng phi thường đáng thương cùng ta có thể hiểu được ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này khiến cổ mục như muốn sụp đổ. Mà tại lời đồn lây nhiễm hạ, hắn thậm chí một trận hoài nghi mình thật sự là cái kia cái gì yếu sinh lý. Thế là thường xuyên sau lưng tại đi vệ sinh lúc nhìn lén một chút bảo bối của mình, cuối cùng thấy bảo bối xu hướng tăng rất vượng, lúc này mới khôi phục một chút xíu tự tin. Bất quá cử động lần này lại tại một lần bị đồng môn cho bi kịch gặp được. Thế là, càng có nghe đồn lơ đãng lưu truyền tới, nói là bất sắc tu sĩ mỗi ngày đều dùng cây thước lượng bảo bối. Mẹ nó! Cổ mục xem như triệt để lĩnh ngộ nhân ngôn đáng sợ ý tứ. Tại lưu ngôn phỉ ngữ trung gian nan vượt qua một tháng, mặc dù quy nguyên kiếm phái kiếm pháp nhập môn bí tịch đã sớm phát đến cổ mục trong tay, có thể hắn nhưng không có mảy may tiến triển, dù sao mỗi ngày mỗi đêm đều lấy nước mắt rửa mặt, vậy thì có cái gì tâm tư đi tu luyện võ đạo. Bất quá lời đồn tại tiếp tục sắp tới 2 tháng, rốt cục có dập tắt dấu hiệu. Dù sao bất sắc tu sĩ yếu sinh lý tin tức chỉ là quy nguyên kiếm phái trong sinh hoạt gia vị, mà bọn hắn là võ giả. Mỗi ngày luyện võ luyện kiếm, cũng không có quá rất nhiều thời gian một mực nghị luận xuống dưới. Mặc dù không ai đàm luận, nhưng cổ mục không thể nghi ngờ bị đả thương yếu sinh lý nhãn hiệu. Ai bảo nhân ra là bất sắc tu sĩ đâu? Bất sắc. Kiếm cách phong bên trong lá trúc lâm, Tư Mã Diệu ngồi ở trong rừng trên ghế trúc, nhìn xem ngẩn người cổ mục, quát lạnh nói. Mà những cái kia ngay tại sớm luyện đồng môn sư huynh ngay vậy, càng là từng cái dừng lại mua kiếm. Dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía đã không biết đi bao nhiêu lần thần tam bát sư đệ. Ách! Cổ mục lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình lại đào ngũ, thế là thói quen cầm trong tay kiếm gỗ cơ múa. Tư Mã Diệu mặt sầm lại, cuối cùng đống nhiên đứng lên, đi vào cổ mục trước mặt, cầm một thanh thước, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, người tập võ, nhất định phải tập trung tâm thần, ngươi như thế chần chừ, làm sao có thể trên võ đạo có thành tựu. Ta cổ mục cá khẩu không trả lời được, cuối cùng kém chút khóc lên. Mỗi ngày bị đồng môn các sư huynh chỉ trỏ, chất vấn chính mình cái kia cái gì năng lực, không có sụp đổ đã toán không sai, còn làm sao có thể tập trung tâm thần A. Một cái võ giả nếu dám tại đối mặt phong vũ, có can đảm đối mặt tất cả nguy hiểm. Tư Mã Diệu biết cổ mục bởi vì gần nhất trong tông phái truyền ngôn mà tâm thần bất định, khuyên nhủ, mặc dù ngươi phương diện này không tốt, nhưng cũng chớ có vì vậy mà tự ti mặc cảm, tính hạ tâm cố gắng tu luyện võ đạo, chứng minh cho bọn hắn nhìn, liền xem như yếu sinh lý cũng có thể trở thành kiếm đạo cường giả. Dùng sự thực máu me nói cho bọn hắn, ta, thân tàn trí không tàn. Mới đầu, cổ mục nghe nói sư tôn trước 2 câu, cảm thấy hắn nói rất có lý, dù sao nhân sinh không phải thuận buồm xuôi gió, kiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại cực khổ, chỉ có can đảm đối mặt, đón gió mà lên. Mới có thể tại phong vũ sau nhìn thấy cầu vồng. Có thể mặt sau này liền để cổ mục kém chút có tự sát suy nghĩ. Cái gì là phương diện này không được? Cái gì ta liền tự ti mặc cảm? Còn thân tàn trí không tàn. Lao tử là người bình thường, lao tử là nam nhân bình thường. Chương 232, Manh Nam. Kiếm đạo học viện. Ven hồ cầu hình vòng chỗ. Long Linh, sợi dây chuyền này khảm nạm lấy một viên huyền tinh, nó đại biểu cho lòng ta, mời ngươi vô luận như thế nào đều muốn nhận lấy. Một phong độ nhẹ nhàng công tử ca, trong tay cầm sợi dây chuyền, mà dây chuyền kia trung trọng yếu nhất bộ vị thì khảm nạm lấy một viên phảng phất như thủy tinh óng ánh sáng long lanh huyền tinh. Huyền tinh chính là huyền thú trên thân là tinh thuần nhất hoạch tâm chi vật, ở trên thị trường có thể nói giá trị liên thành. Mà vị công tử này xuất thủ chính là huyền tinh chế tạo dây chuyền, có thể thấy được thân phận tất nhiên phi phạm. Tống đồng học, chúng ta cũng không quen, thứ này ta không thể nhận. Long Linh nhìn cũng chưa từng nhìn kia lấp lánh dây chuyền, mà là ngồi tại cầu hình vòm trên kệ nhìn về phương xa cảnh hồ, thản nhiên nói. Vị này tuổi trẻ soái ca nghe vậy, khoe miệng giật một cái, chợt ủ rũ rời đi. Mà đợi đến hắn đi đến trong một rừng cây, liền gặp mấy cái thần thái khác nhau tuấn lãng thiếu niên đi ra, trên mặt bọn họ mang theo nghiền ngẫm thiếu dung, trong đó đi ở đằng trước công tử nói, Tống Tử Kiệt, ngươi không phải nói có thể thành công sao? Có thể kết quả còn không phải giống như chúng ta. Nữ nhân này không biết tốt xấu. Tống Tử Kiệt nhìn thấy những này hồ bằng cẩu hữu châm chọc khiêu khích, lập tức cắn răng giọng căm hận nói, mà vừa rồi ôn tồn lễ độ nháy mắt hóa thành mặt mũi dữ tợn. Những người này là kiếm đạo học viện nổi danh công tử ca, bọn hắn mặc dù đến từ ngũ hồ tứ hải, nhưng lại có hai cái giống nhau điểm, đó chính là có hiển hách thân phận cùng bất phàm thiên phú. Cho nên kiếm đạo học viện các học sinh cho bọn hắn lên một cái có chút vang dội xưng hào học phủ ngũ tài. Long Linh là kiếm đạo học viện đệ nhất mỹ nữ, tự nhiên khó mà đào thoát những công tử ca này quấy rối. Bất quá mấy người này không dùng được trò gian gì đến thổ lộ, đều là bị nàng vô tình cự tuyệt. Mà lần này, cũng là học phủ ngũ tài một trong Tống Tử Kiệt hướng mặt khác bốn người lời thề son sắt nói khoác, có thể dùng giá trị 10 vạn lượng huyền tinh đả động mỹ nhân phương tâm. Xuất ra đầu tiên, cái này ra châu thổi ra ngoài, có thể kết quả vẫn là giống như trước đây thua trận, càng là ở trước mặt mọi người bị mất mặt, cái này khiến Tống Tử Kiệt đối kia Long Linh sinh ra hoán nghiệm. Long Linh ngồi tại cầu hình vòm bên trên, tuyệt mỹ khuôn mặt từ lần trước ngất qua đi, phảng phất càng thêm thành thục xinh đẹp. Chỉ nhìn nàng đôi mắt đẹp hơi nháy, nghĩ thầm, lão sư nói, chỉ cần ta đạt tới cảnh giới võ sư, liền có thể nghỉ ngơi một tháng. Từ lần trước từ bàn thạch thành Ly Kỳ trở lại thủ kiếm thành, võ công của ta chẳng những khôi phục lại võ đồ đỉnh phong, càng là trong 3 tháng, liền đột phá tới võ sĩ hậu kỳ, khoảng cách võ sư cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Hồi tưởng lại tại cổ mộ trong quan tài tiếp nhận từng đạo kỳ quái tin tức, Long Linh giác được từ từ sau khi trở về. Mặc kệ là đối võ đạo lý giải vẫn là tự thân lực lĩnh ngộ đều có khó nói lên lời biến hóa. Kia tự xưng tiên tổ người nói để ta tiếp nhận truyền thừa, mà kia cái gọi là truyền thừa lại là cái gì? Long Linh từ đầu đến cuối cũng không biết chính mình khi tiến vào trong quan mục đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ truyền thừa cũng chính là cải biến một chút chính mình võ đạo tư chất? Chỉ thế thôi sao? Táng Long Sơn phát sinh hết thảy. Để Long Linh đến nay còn có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, nhưng có một chút nàng có thể xác định, đó chính là, đã từng không ngừng nhắc nhở chính mình tiến về Táng Long Sơn tìm kiếm đại cơ duyên quái mộng, cũng đã ứng nghiệm. Võ đạo tiến triển nhanh như vậy, cũng không phải một chuyện xấu, chí ít tại đột phá võ sư sau đó, còn có thể đi du lịch thiên hạ, có thể đi tìm cái kia xú nam nhân đến thời điểm nhất định muốn hảo hảo đánh cho hắn một trận. Dứt bỏ trong lòng nghi hoặc, nhớ tới kia vô sỉ nam nhân tại chính mình thụ thương thời điểm chiếm chính mình tiện nghi, Long Linh không tự giác nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, tại hư không ngốc ngốc quơ, đồng thời kia tươi đẹp khuôn mặt càng là treo một tia cười yếu ớt, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rất là đáng yêu. Phượng Tuyệt Hiên, tao thành nổi danh phong nguyệt nơi trốn. Mà ở trên các loại trong sương phòng, một cái tướng mạo thô cùng nam nhân cầm chén lĩnh rượu, thúc giục bên cạnh kia nũng nỉu mị nữ rót rượu. Mà chung quanh càng là tràn ngập say lòng người tim gan, nhiều tâm trí người thơm nước yên chi vị. Đến, Mỹ Nhân Nhi, bồi ca ca uống một chén. Ách, Dương ca ca ngươi quá xấu, nô gia đều đã cùng ngươi uống hai chén A. Mỹ nữ quơ lụa mỏng, lộ ra một cỗ làm cho nam nhân dục hỏa đốt người dụ hoặc cảm giác. Mỹ Nhân Nhi, nam nhân cùng nữ nhân uống rượu giảng cứu có đôi có cặp, lúc này mới vừa cùng một đôi, còn không kém một đôi kia mà sao, mau mau. Châm đưa rượu lên. Kia thô cùng nam nhân ánh mắt mê ly nhìn xem khoe khoang phong tao mỹ nữ, cuối cùng đúng là đung đưa đứng lên, đưa tay liền muốn đi trước lầu Phương Yêu Tinh. Dương ca ca, nô gia đã không thắng tiểu lực. Mỹ nữ khẽ rời đi bước chân, tránh đi tựa như ác lang tráng kiện nam tử, nũng nịu cười nói. Không thắng tiểu lực. Kia tráng kiện nam tử nghe vậy, hắc hắc cười xấu xa nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Dứt lời, đúng là đem chén rượu tiện tay ném một cái, triển khai hai tay lại nhào về phía mỹ nữ. Dương ca ca, thật là hư. Mỹ nữ ngượng ngùng dịu dàng nói, đồng thời lắc lắc eo nhỏ, hướng về một bên tượng trưng chuyển một chuyển. Cách. Đúng lúc này, kia thượng đẳng xương phòng môn liền bị người đẩy ra. Sau đó liền gặp một cái yêu mị vô cùng nữ nhân đi đến, bất quá tại người được kia sang người yên chi vị về sau, nàng đại mi cau lại, hai đầu lông mày hiển lộ ra vẻ không thích. Mà cái này mê người vưu vật, hiển nhiên chính là vạn bảo thương hội Dương Tiệp. Đang muốn nhào lên tráng kiện nam tử khi nhìn đến tiến đến nữ nhân về sau, lập tức toàn bộ động tác một chút cứng ngắc, cuối cùng đúng là giật mình ngay tại chỗ. Ai, ngươi là ai a? Sao phải vô duyên vô cớ tiến gian phòng của người khác? Kia cùng nam khách đùa chụp mỹ nữ, thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân so với mình còn muốn vũ mị yêu diễm, lập tức khuôn mặt khẽ biến, quát mắng nói. Tìm hắn. Dương Tiệp chỉ vào kia ngẩn người nam tử, lạnh lùng nói. Nguyên lai là tìm Dương ca ca a. Hòn à hòn ẻn mỹ nữ nghe vậy, vung lên lụa mỏng tới gần cái này Dương ca ca, ý kia tựa như là tại nói với Dương Tiệp, tỉ môn, cái này công tử ca là của ta, cũng đừng cùng bản cô nương đoạt. Hiển nhiên nàng coi Dương Tiệp là làm người trong đồng đạo. Cũng chẳng trách hồ như thế, dù sao Dương Tiệp kia câu tâm thần người vũ mị bộ dáng, nếu như tại Phượng Tuyệt Hiên, đây tuyệt đối là đầu bài hoa khôi, thậm chí so đầu bài còn đầu bài. Dương ca ca nuốt một miếng nước bọt, chậm chậm mới hồi phục tinh thần lại, chuyện thứ nhất chính là đem móc tại trên cổ mình ngọc thủ cho đẩy ra, sau đó cười đùa tí từng mà nói, muội, ngươi thế nào đến, làm sao không cho lão ca nói tiếng. Muội muội của ngươi. Mỹ nữ kia nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, mới phát hiện chính mình hiểu lầm. Dương Chí, ta nếu là nói, chỉ sợ cũng không nhìn thấy ngươi tại cái này phong hoa tuyết nguyệt đi. Dương Tiệp thấy chính mình lão ca bộ dáng như thế, khí liền không đánh một chỗ đến, càng là gọi thẳng đại ca hắn danh tự. Dương Chí, Dương Tiệp đại ca, cũng chính là trưởng quản Tào Thành Vạn Bảo Thương hội người đứng đầu. Người này tại Tào Thành nhiều năm, công tích còn có thể, bất quá lại là có tiếng thanh lâu khách quen. Một năm 360 thiên, hắn cơ hồ mỗi ngày tại thanh lâu, thậm chí ngay cả làm việc đều ở nơi này. Nếu như cổ mục chỉ là rất muộn tao dính mị nữ món lời nhỏ, mà cái này Dương Chí tuyệt đối là 10 phần phong lưu vô lại. Ngự nữ 3000, là ta tại trong vòng 10 năm quyết định mục tiêu. Những lời này là Dương Chí đã từng sau khi say rượu phun ra lời nói hùng hồn. Như vậy có thể thấy được, kẻ này chính là một cái điển hình sắc quỷ. Chương 233, có lẽ chính là hắn. Hắc hắc. Dương Chí thấy Dương Tiệp nói như thế chính mình, chỉ có thể khô quắt cười cười. Còn có thể nói cái gì à, đi dạo kỹ viện bị muội muội bắt tại trận, cái này kia còn có mặt mũi gặp người. Đương nhiên vị này Dương Chí là không có mặt. Đi thôi, còn dự định ở đây ăn Tết sao? Dương Tiệp nhìn thấy chính mình cái này bất tranh khí ca ca cười ngây ngô, lạnh mặt nói. Dương Chí đành phải phân phát Phượng Tuyệt Hiên vị mỹ nữ kia, sau đó xám xịt đi theo Dương Tiệp rời đi cái này ngập trong vàng son mỹ nhân ổ. Ca, để ngươi làm sự tình, làm thế nào rồi? Đi trên đường Dương Tiệp mặc dù rất tức giận ca ca loại này cả ngày lưu luyến phong nguyệt nơi trốn hành vi, nhưng hắn dù sao chưa nói tới mê muội mất cả ý chí, sinh ý quản lý coi như chúng quy chúng củ, mà lại cũng là chính mình anh ruột, cho nên khẩu khí cũng không có phía trước kia băng lãnh. Cái này Dương Chí theo ở phía sau, tựa như một cái phạm sai lầm hài tử, càng không ngừng xoa xoa tay cúi đầu hành tẩu, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói, Định Châu lớn như vậy, muốn tìm một thiếu niên không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển A. Dương Tiệp nghe vậy, dừng bước lại, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu lạnh nhạt nói, ca, ngươi hẳn không có tìm đi. Ta tìm. Dương Chí thấy bảo bối này muội muội mặt lại kéo xuống, vội vàng nhấc lên bàn tay nói, ta thể, ta thật tìm, hơn nữa còn tìm mấy cái gọi cổ mục, đáng tiếc tuổi tác đều tại 30 tuổi trở lên, khẳng định không phải muội muội muốn tìm người. Kia cao thượng cũng tìm rồi. Tìm. Còn tìm ba cái đâu, bất quá cũng không phải thiếu niên. Dương Chí vội vàng nói, đồng thời trong lòng rất buồn bực, chính mình cô muội muội này tại mấy tháng trước mang hộ tin đến, để cho mình tại Định Châu địa giới tìm kiếm một cái gọi cổ mục hoặc cao thượng thiếu niên, đây rốt cuộc thật sao ý tứ a? Dương Thiệp nghe được Dương Chí nói như thế, thần sắc có chút cô đơn, chợt thầm nghĩ nói, chẳng lẽ hắn lại phục dụng hóa dung đan thay hình đổi dạng rồi? Muội à, mặc dù cổ mục ta không cho ngươi hỏi tham gia đến, bất quá gần nhất ta thu được trọng yếu tình báo, nói là Âm Dương phái một cô ẩn tàng tổ chức đã tiến vào chúng ta Tào Châu. Dương Chí thấy chính mình muội tử giống như có chút không cao hứng, vội vàng tuét miệng nói. Ồ, Âm Dương phái. Dương Thiệp có chút kinh ngạc, môn phái này nàng có nghe qua, hẳn là Định Châu địa giới nổi danh châu cấp thế lực, lập tức không hiểu nói, bọn hắn đến Tào Châu làm gì. Cái này ca ca ta còn không có điều tra ra được, bất quá La Gia giống như đã biết việc này. Dương Chí nhìn chung quanh, lúc này mới nhỏ giọng nói. Hiển nhiên hắn cho rằng loại chuyện này không nên tuyên dương. Hai người nói như vậy, rất nhanh liền đi vào Tào Thành Châu Vạn Bảo Phân Hội Tổng Bộ. Vạn Bảo Thương Hội Tào Thành Phân Bộ kiến trúc càng là xa hoa vô cùng, chiếm diện tích chừng mấy trăm mẫu, chung quanh càng là quỳnh lâu san sát, có thể xưng Tào Thành một điểm sáng lớn. Dương Chí huynh muội nối đuôi nhau mà vào, cuối cùng đi đến ngày thường thương thảo công việc thư phòng. Nghe nói La Gia đã bắt đầu điều tra chuyện này, càng là sớm liền đem Âm Dương phái thế lực thần bí cho giám thị, một khi bọn hắn có động tác kế tiếp, khẳng định sẽ ra tay đem bọn hắn bắt giết. Dương Chí ngồi tại chính mình chuyên môn trên ghế làm việc, tiện tay liếc nhìn trên mặt bản thư tín, cũng nói tiếp lên đề tài mới vừa rồi. La Gia cùng Kiếm Tông mấy năm trước đạt thành hiệp nghị, như không có tình huống đặc biệt. Hai châu thế lực căn bản không được tự tiện tiến vào người khác châu quận, cái này Âm Dương phái đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là nghị phá hư quý củ. Dương Thiệp mặc dù là một giới nữ lưu, một cái đầu não tinh minh thương nhân, nhưng đối với cái này châu cùng châu ở giữa điểm kia phá sự rất rõ ràng. Cái này không biết, bất quá Lao Ca ta hiện tại đang toàn lực nghe ngóng việc này, tin tưởng rất nhanh liền có manh mối. Dương Chí nhìn xem trong tay từ Vạn Bảo Thương Hội tổ chức tình báo đưa tới bí mật thư văn kiện, cười nói, không phải sao, vừa đạt được Định Châu phân bộ tin tức, truyền thuyết mấy tháng trước tại bọn hắn địa giới có ngũ hành huyền vân đồ xuất thế, mà thu được người rất có thể chính là Âm Dương phái. Ngũ hành huyền vân đồ Dương Tiệp nghe vậy sắc mặt biến hóa, đây chính là tuyệt nhất đẳng trí bảo, không nghĩ tới Định Châu địa giới sẽ xuất hiện vật này, thế là trầm ngâm trong chốc lát, nói, Định Châu xuất hiện ngũ hành huyền vân đồ. Có thể hay không cùng cái này đột nhiên tràn vào Tào Châu tổ chức thần bí có quan hệ. Dương Chí nghe được muội tử nói như thế, hai mắt tỏa sáng, vỗ chán nói, muội tử chính là so lão ca thông minh, rất có khả năng này. Nói tiếp tục lật xem Định Châu tin tức truyền đến, sau đó tại một trường phong thư bên trên nhìn một chút, có chút kinh ngạc nói, muội, cổ mục không có tìm được, lão ca tại trong thư này lại tìm được một cái gọi một cổ thiếu niên. Dương Thiệp còn đang suy nghĩ lấy Âm Dương phái sự tình, chợt nghe Dương Chí nói, vội vàng đi tới, từ trong tay hắn tiếp nhận phần này mật hàm, sau đó nhìn một chút, liền gặp thư này văn kiện viết. Định Châu Nam Cảnh, Quy Nguyên kiếm phái 3 năm một lần chiêu đồ thịnh điển kết thúc, trong đó một tên gọi một cổ thiếu niên, tuổi vừa mới 16-17, thiên tư tuyệt hảo, cuối cùng thành công khảo hạch thông qua, sau bái nhập kiếm cách phong thủ tọa trưởng lão Tư Mã Diệu môn hạ. Trở thành thứ 38 đệ tử, ban thưởng đạo hiệu bất sắc tu sĩ. Xem hết phía trên giới thiệu, Dương Thiệp khỏe miệng một vòng mỉm cười mê người, phảng phất tự nhủ, người này có lẽ chính là hắn. Nghiên kỷ tương tự, tư chất xuất chúng, trọng yếu hơn chính là, kia cổ mục, đảo lại không phải liền là một cổ sao. Dương Thiệp lâu dài trà trộn cửa hàng, vẫn là rất thông minh, cho nên trong nháy mắt liền đánh giá ra, cái này một cổ có lẽ chính là mình muốn tìm người. Dương Chí nhìn thấy chính mình muội tử quỷ dị mà cười cười, không rõ ràng cho lắm, cuối cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai, điệu thấp khoe khoang nói, lão ca ngươi ta mặc dù không có ngươi bản lãnh lớn, nhưng muốn tại Định Châu tìm người, đây còn không phải là một bữa ăn sáng. Đây là chính ngươi tìm tới sao? Cái này rõ ràng là Vạn Bảo Thương Hội mỗi tháng thông lệ truyền lại, châu quận ở giữa sự kiện trọng đại quán tính mật hàm, ngươi còn không biết xấu hổ nói là ngươi tìm tới. Còn có mặt mũi nói một bữa ăn sáng. Không biết mới vừa rồi là ai trên đường nói tìm người như mỏ kim đáy biển đâu. Dương Thiệp không thèm để ý cái này không đáng tin cậy ca ca, cuối cùng thu hồi phần này phong thư, liền hướng về bên ngoài đi tới, đồng thời không quên dặn dò, ca, Định Châu thế lực đột nhiên tiến vào Tào Châu, chỉ sợ không đơn giản, ngươi tốt nhất làm điểm phòng bị, đến thời điểm hai châu nếu là giao chiến, cũng đừng vì vậy mà ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Thấy muội muội muốn đi, Dương Chí trong lòng mừng thầm, bất quá nghe được nàng như thế căn dặn, vội vàng thần sắc nói ngay thẳng, yên tâm đi muội tử, ngươi ca ta mặc dù không có gì bản sự, nhưng cái này tạo thành một mẫu ba phần đất vẫn có năng lực kinh doanh tốt, coi như cửu châu đại loạn cũng không động đậy chúng ta sản nghiệp. Lại khoác lác, Dương Tỷ bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Mà này hai huynh muội vì cái gì quan tâm Âm Dương phái chui vào Tào Châu một chuyện? Còn không phải sợ mới vừa cùng bình mấy năm Tào Định hai châu lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân mà đánh lên. Chiến tranh mặc dù có thể phát bút hoành tài, nhưng lại đồng dạng nương theo lấy nguy hiểm. Bọn hắn vạn bảo thương hội là thượng vũ đại lục tam đại thương nghiệp đế quốc một trong, tôn chỉ chính là cầu ổn, cầu thuận, cầu hòa. Chiến tranh chỉ có thể để giá hàng giảm, thậm chí làm không tốt sẽ còn tác động đến rất nhiều sản nghiệp, từ đó sinh ra khó mà lường được tổn thất. Hiển nhiên đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Dương Tiệp rời đi vạn bảo thương hội tạo thành phân bộ, tiến vào chờ ở bên ngoài xa hoa trong tiệu, sau đó lại nhìn một chút trong tay phong thư, nở nụ cười xinh đẹp nói, lẫn vào Quy Nguyên kiếm phái, chẳng lẽ là muốn học nhân gia kiếm pháp sao? Chương 234, Cấm trận đạo. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Mà cái này kiếm pháp cũng là đồng lý. Dừng trúc trong đình viện, Cổ Mục thân thể thẳng tắp mà đứng, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước, cuối cùng đống nhiên đưa tay vung ra, hướng về hư không cực tốc chém tới. Nhanh! Không vui! Cổ Mục không có linh lực gia trì, chỉ dựa vào thân thể cũng khoảng chừng trong mắt người bình thường rất nhanh, nhưng hắn biết, tại võ sĩ cấp cảnh giới cường giả trong mắt, tốc độ của mình căn bản không đáng chú ý. Quy Nguyên kiếm phái kiếm pháp nhập môn, ta sớm đã vận dụng tự nhiên, có thể từ đầu đến cuối còn dừng lại tại người bình thường cấp độ bên trên, cái này có lẽ cùng trong cơ thể ta không có kiếm khí, mà không cách nào phát huy đến tối đại hóa nguyên nhân đi, Cổ Mục thu hồi trường kiếm, bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ. Đi vào Quy Nguyên kiếm phái đã có hơn 3 tháng, hắn đầu tiên là tiếp xúc đến Quy Nguyên kiếm phái kiếm pháp nhập môn, lại tập luyện cơ sở võ công tâm pháp. Nhưng ở hơn 10 ngày bên trong, hắn không ngừng tu luyện kiếm quyết tâm pháp, từ đầu đến cuối không có mảy may tiến triển. Ngũ hành võ công tu luyện quá trình là ngưng tụ ngũ hành nguyên tố, mà kiếm pháp võ công là ngưng tụ kiếm khí, cái trước tại bước vào võ đồ về sau, đều sẽ tự hành lĩnh ngộ ra một loại nào đó thuộc tính, mà cái sau cũng là giống nhau, tại bước vào võ đồ cảnh liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm khí. Có thể Cổ Mục bây giờ là dùng người bình thường thân phận lần nữa tới qua, dựa theo xuất sắc như thế thể chất, cũng sớm đã đạt tới võ đồ cấp, có thể trên thực tế hắn tại vài ngày trước mới miễn cưỡng tấn cấp cấp độ nhập môn trung kỳ. Thiên tư chắc tuyệt, thời gian 3 tháng vẹn vẹn đạt tới cấp độ nhập môn trung kỳ, cái này khiến rất nhiều đệ tử mở rộng tầm mắt, thậm chí có trưởng lao đối với Cổ Mục chậm rãi như vậy tiến triển sinh ra chất vấn. Chất vấn thiên phú của hắn, chất vấn hắn phải chăng cố gắng. Đối với ngoại giới chất vấn, Cổ Mục phảng phất không nghe thấy. Vẫn y như là dựa theo mỗi ngày quen thuộc, đi kiếm Tích Phong luyện kiếm, sau đó liền đi Tư Mã Diệu trụ sở tiếp nhận toàn bộ phương vị kiếm pháp chỉ đạo, chạng vạng tối đem chính mình nhốt tại trong phòng, không ngừng nghiên cứu kiếm pháp cùng tâm pháp, ngẫu nhiên còn suy tính một chút cấm chế trận pháp. Kinh mạch không thông hắn có thể nghịch cảnh tu luyện, mặc dù ở giữa có một ít kỳ ngộ, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đối võ đạo chỗ trả giá cố gắng. Bây giờ một lần nữa tới qua, hắn tất nhiên càng mấy lần trả giá tại trước kia. Từ khi ngã xuống sườn núi về sau, chỉ là thụ một chút ngoại thương, kinh mạch cùng đan điền căn bản không có cái gì vấn đề, làm sao tiến triển chậm rãi như vậy. Không để ý tới người khác chất vấn, không có nghĩa là Cổ Mục liền hoàn toàn không để trong lòng, thường xuyên tại trời tối người yên thời điểm suy nghĩ tự thân vấn đề. Hắn từ đầu đến cuối đối với mình có thể kỳ tích từ Trường Vận Hà còn sống xuống tới mà hoang mang. Dù sao lúc ấy chính mình ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi lúc, trên thân vốn là bị thương, hai tay còn bị Tuyệt Âm Băng Thiểm Thử cho dính trụ, coi như trạng thái đạt tới tốt nhất, tại loại này dòng sông bên trong cũng tất nhiên có chết vô sinh mới đúng à. Tuyệt Âm Băng Thiểm Thử. Nghĩ đến cái này đồ chơi, Cổ Mục càng là liên tục cười khổ. Vốn cho là thu hoạch được một cái chí bảo, chưa từng nghĩ chính mình rơi vào bây giờ kết cục như thế, cũng là bởi vì kia lại cóc. Nó có lẽ bị nước sông cuốn đi đi. Đã cái đồ chơi này tại mình bị cứu lên thời điểm cũng không có trong tay dính lấy, Cổ Mục cũng lười suy nghĩ nó, cuối cùng thu hồi kiếm thức, đứng dậy rời đi cái này rừng trúc, hướng về Tư Mã Diệu ở lại phương vị mà đi. Đi trên đường, những cái kia gặp thoáng qua đồng môn sư huynh vẫn ở phía sau chỉ trỏ. Dù sao bất sắc sư đệ tại gia nhập Quy Nguyên kiếm phái về sau, thủy chung là nhân vật phong vân. Bất sắc sư đệ đi vào kiếm phái đã có 3 tháng, chỉ là vừa mới tấn cấp độ nhập môn trung kỳ, xem ra truyền ngôn thiên tư chắc tuyệt có sai a. Cũng không phải, năm nay nhập môn tân tấn đệ tử phần lớn đã bước vào võ đồ, thậm chí nghe đồn nói, kiếm kia tâm cùng tầm ta cận sư đệ đã bước vào võ đồ trung kỳ. Ai, xem ra các trưởng lão cũng có nhìn lầm thời điểm a. Cuối cùng mấy người lắc đầu thở dài. Đối Tư Mã trưởng lão tuyển hắn làm quan môn đệ tử mà cảm thấy đáng tiếc. Dù sao một người thiên phú nếu như rất tốt, thời gian 3 tháng bên trong đủ để chứng minh hết thảy, có thể trên thực tế, cái này bất sắc sư đệ triển lộ ra thiên phú, hiển nhiên không có trong dự đoán tốt như vậy, thậm chí là bị nghiêm trọng đánh giá cao. Nghe được bọn hắn lời đàm tiếu, Cổ Mục mỉm cười cũng không hề để ý, đồng thời còn vui lòng nghe được bọn hắn đi thảo luận võ đạo của mình thiên phú. Chí ít dạng này liền không ai đi đàm luận chính mình là cái kia cái gì yếu sinh lý sự tình. Một đường thuận đường đá đi tới, Cổ Mục xe nhẹ đường quen đi vào Tư Mã Diệu ở lại đơn sơ phòng trúc trước, sau đó thở ra một hơi, liền đi vào. Trong đoạn thời gian này, Tư Mã Diệu đối cái này đệ tử dốc hết toàn lực chi kỷ dạy bảo, mà lại nhân ra là võ hoàng cảnh giới, trên võ đạo cũng có được siêu phàm lý giải cùng nhận biết. Cổ Mục tại hắn dạy bảo hạ, một lần nữa lại trải vớt hạ võ đạo cơ sở, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Có thể cảm giác được Tư Mã Diệu là thật tâm muốn để chính mình thành tài, có thể kết quả, thời gian 3 tháng, chính mình lại chỉ có thể dùng cấp độ nhập môn trung kỳ kết quả vừa đi vừa về báo hắn, Cổ Mục cảm thấy cái này quá không thể nào nói nổi. Sư tôn nhẹ nhàng đi vào đình viện, nhìn thấy Tư Mã Diệu đang đứng tại dưới một thân cây, chắp tay sau lưng trầm tư, Cổ Mục giữ khuôn phép nói. Tư Mã Diệu xoay người nhìn chính mình quan môn đệ tử, khuôn mặt triển lộ ra một vòng hòa ái mỉm cười, nói, ngồi. Cổ Mục ngoan ngoãn ngồi tại trong đình viện trên băng ghế đá. Kiếm pháp lĩnh ngộ như thế nào? Đợi đến Cổ Mục ngồi xuống, Tư Mã Diệu liền bắt đầu lệ cũ hỏi thăm hắn hôm nay luyện kiếm cảm giác. Truy phong lục kiếm thức, đệ tử đã sớm trưởng khống vận dụng tự nhiên, có thể từ đầu đến cuối chỉ có hắn hình kiếm, không có hắn kiếm ý. Cổ Mục cười khổ nói. Truy phong lục kiếm thức là Quy Nguyên kiếm phái cấp độ nhập môn kiếm pháp, mỗi cái đệ tử đều muốn tập luyện, mà bộ kiếm pháp kia Cổ Mục từng gặp Tư Mã Diệu thi triển qua, kia một mạch mà thành, tựa như nước chảy mây trôi, càng là tràn ngập một cỗ đạo vận, làm cho Cổ Mục không ngừng ao ước. Có thể đi qua thời gian lâu như vậy tập luyện, Cổ Mục mặc dù có thể đem kiếm chiêu thi triển đi ra, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là bắt chước. Đừng nói đạo vận, liền ngay cả cơ bản nhất kiếm ý hắn đều không có thi triển đi ra. Hoàn toàn chính là người bình thường tại khoa chân múa tay. Kiếm pháp, dù muốn cần tại tập luyện, nhưng quan trọng nhất là lĩnh ngộ thấu triệt, dung hội quán thông mới có thể có kiếm ý, đây là không vội vàng được, ngươi chớ có bởi vì như thế mà nản chí. Tư Mã Diệu cười trấn an nói. Đệ tử ghi nhớ. Cổ Mục có chút cảm động, chính mình kiếm pháp không thành, võ đạo không có tiến triển, cái này tiện nghi sư tôn còn như thế an ủi mình. Quả nhiên là khó gặp một lần lương sư a. Nếu như ngươi thật trên kiếm đạo không có thành tựu, vi sư có thể sẽ dạy ngươi cái khác võ đạo, cái gọi là trời sinh ta tài tất có dùng, đại đạo 3000 khẳng định sẽ có một đạo thích hợp ngươi. Cổ Mục bên này cảm động đến liền muốn rơi lệ, mà Tư Mã Diệu lại lời nói xoay chuyển nói. Cổ Mục kia dâng lên cảm khái vô hạn, nháy mắt hóa thành hư không, thay thế chính là một mặt khóc không ra nước mắt. Hắn a. Cái này tôn đoạn trước lời nói là an ủi người, phía sau liền bắt đầu đả kích người. Cái này nếu là náo loại nào? Bất sắc, vi sư cũng không gạt ngươi, kỳ thật thiên phú của ngươi cũng không phải là giới hạn tại võ đạo, mà tại cấm chế trận pháp chi đạo càng là có tư chất tốt, bây giờ đã kiếm đạo không có khởi sắc, không bằng liền theo vi sư nghiên cứu. Cấm trận đạo. Chương 235, phá mê tung trận. Thời gian mấy tháng, Cổ Mục trưởng thành bị hắn nhìn ở trong mắt, mà miễn cưỡng đạt tới cấp độ nhập môn trung kỳ, hiển nhiên để Tư Mã trưởng lão có chút tiếc nuối, thậm chí còn cùng trưởng giáo thảo luận, có lẽ thật là đại gia nhìn nhầm nữa nha. Xuất gia đầu tiên. Bất quá, cũng may kẻ này tại nhập môn khảo hạch thời điểm, đúng là dùng cấm chế trận pháp hình thành ý niệm đi nhìn trộm trận quyết, như thế xem ra, hắn tại cấm trận đạo cũng có được phi phàm thiên tư, cho nên hắn dự định đem này môn đại đạo sớm mang lên đến, để Cổ Mục tiếp xúc tu luyện. Cấm trận đạo. Cổ Mục nghi ngờ nói. Không tệ, cấm trận đạo. Tư Mã Diệu vung tay háo, liền thấy chung quanh bỗng nhiên xuất hiện từng đạo ưu quang, trận hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gió bất thổi, lãnh phong liệt. Kia nguyên bản vẫn là gió xuân cả vườn đầu hạ hoàn cảnh, nháy mắt chuyển hóa thành giá lạnh mùa đông. Cổ Mục nhìn thấy cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa, không tự chủ dùng mình một cái, sau đó trợn mắt hốc mồm giật mình ngay tại chỗ. Cái gọi là cấm trận đạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, không thuộc về võ đạo phạm trù, bởi vì nó khởi nguyên là vạn năm trước, một cái tay trói gà không chặt thánh hiền sáng tạo, chỉ tại dùng trí tuệ con người đến lay động đất trời. Không để ý Cổ Mục ăn nhiều sở kinh, Tư Mã Diệu giải thích nói. Cổ Mục nghe vậy thu hồi kinh ngạc, nổi lòng tôn kính. Dùng trí tuệ con người đến lay động đất trời, đây là cỡ nào cuồng vọng khẩu khí, đây là cỡ nào khí phách. Thấy Cổ Mục như thế, Tư Mã Diệu hài lòng gật đầu, sau đó tay phải vung lên, liền gặp tản mát trên mặt đất lá cây, hướng về Cổ Mục bay đi, sau đó rơi vào dưới chân của hắn, cũng có thứ tự sắp xếp ra một đạo quỷ dị đồ án. Cái này cấm trận đạo, trước có cấm, lại có trận. Cấm chế phát động, trận pháp khởi động, nhưng khốn người khác trong đó, hơn nữa có thể hô phong hoán vũ, trở thành trận pháp bên trong quyết định hết thể chúa tể. Tư Mã Diệu nói đến cấm trận đạo hiển nhiên liền đến hứng thú, sau đó gặp hắn chỉ vào trên mặt đất xếp đặt lá cây, nói, chân ngươi hạ là cấp thấp nhất mê tung trận, bước vào trong đó trận pháp khởi động, cảnh giới võ đạo thấp người, tất nhiên bị nhốt trong đó. Hiện tại, ngươi đi vào, đi tự mình thể nghiệm hạ cấm trận đạo mị lực chỗ đi. Cổ Mục kỳ thật đối với mấy cái này cấm chế trận pháp có chút hiểu rõ, bất quá nghe được chính mình sư tôn đem như thế khẳng khái sôi sục, cũng chỉ có thể tĩnh tâm nghe, đợi ngày khác chỉ vào cây kia dịp nói, liền bản năng nhấc chân lên đi hương cái này cái gọi là mê tung trận. Hưu. Cổ Mục chân sau bước vào, cây kia dịp phảng phất bị vật gì đó phát động, nháy mắt tản mát ra hơi sáng quang trạch. Sau đó một đạo như xương quang mạc hướng về phía trên kéo dài, ẩn ẩn đem Cổ Mục bao trùm trong đó. Không có phương hướng cảm giác. Cổ Mục mới vừa tiến vào trong trận pháp, lập tức cảm giác trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa, phảng phất trong nháy mắt rơi vào vực sâu vạn trượng, bốn phía đều là hắc ám, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Đi! Bản năng, Cổ Mục muốn hướng về một phương hướng tiến lên, ý đồ xông ra đi, có thể kết quả tại đi thời gian rất lâu. Nhưng thủy chung có loại dậm chân tại chỗ cảm giác. Quả nhiên không hổ là mê tung trận, mình bây giờ coi như đi đến một ngày một đêm, chỉ sợ cũng khó mà ra ngoài. Đây chính là cấm trận đạo sao? Cổ Mục đứng tại hắc ám không gian, cảm xúc có chút kích động. Hắn vốn là đối loại cấm chế này trận pháp cảm thấy rất hứng thú, bây giờ nhưng không ngờ, cái này tôn lại có ý để cho mình hướng về đạo này môn phát triển, có thể nói chính giữa chính mình ý muốn. Cấm trận đạo có trận quyết cùng cấm tuyến tạo thành, cả hai vòng vòng đan sen, tương ứng tương sinh, dắt một chỗ mà động toàn thân. Mê tung trận trung vang lên Tư Mã Diệu truyền âm, bất sắc, ngươi nếu là muốn tập luyện đạo này, liền đem cái này mê tung trận phá mất. Cũng coi là nghiệm chứng một phen ngươi đối với cái này đạo phải chăng có thiên phú. Cổ Mục muốn mắng người. Cấm trận đạo như thế chuyên nghiệp danh xưng cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe được, ngươi liền để ta phá trận. Cái này nha là chơi ta đi. Không muốn hoài nghi mình, chiêu đồ thịnh điển cửa thứ hai khảo hạch thời khắc, ngươi đã có thể câu thông trận quyết, mà cái này đơn giản mê tung trận tự nhiên có thể làm được. Tư Mã Diệu đối Cổ Mục rất tự tin, tại hắn cho rằng, Cổ Mục có thể dò xét phá cửa thứ hai lúc phong trận, mà cùng thuộc một cái cấp bậc trận pháp tất nhiên không có gì độ khó. Cho nên tại động viên một phen về sau, liền rời đi viện tử, tiến đến kiếm tích phong làm ý chuyện. Kỳ thật y gì theo Tư Mã trưởng lao suy đoán, Cổ Mục hoàn toàn chính xác có thể phá trận mà ra. Nhưng hắn xem nhẹ một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, đó chính là tại nhập môn khảo hạch thời điểm, cửa thứ hai thiết trí cấm chế trận pháp, có thể để người bình thường có được một tia võ sư ý niệm. Mà cái này mê tung trận hiển nhiên không có chức năng này. Cho nên Cổ Mục bị vây ở trong trận, hiển nhiên chính là một cái bốn phía vấp phải trắc trở mù lòa, chẳng những mắt thường khó mà phân rõ phương vị. Càng không có ngưu bức ý niệm, lại như thế nào có thể phá vỡ mê tung trận. Cổ Mục không biết Tư Mã Diệu sớm đã rời đi, ngược lại là nhiệt tình mười phần bắt đầu nhắm mắt khổ tư, xem ra là thật dự định dùng tự thân năng lực đến phá trận. Hiển nhiên cái này đại bi kịch đồng dạng không có ý thức được, liền dùng hắn hiện tại người bình thường trạng thái, muốn phá giải có thể vây khốn võ sĩ cảnh giới võ giả mê tung trận, quả thực là thiên phương dạ đàm. Người không biết không sợ. Cổ Mục có thể quản không được nhiều như vậy, đã muốn khảo thí chính mình cấm trận đạo thiên phú, vậy liền hiện ra cho hắn nhìn, đồng thời cũng muốn chứng minh hạ chính mình. Thời gian trôi qua, Cổ Mục đứng tại hắc ám vô biên trong trận pháp trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lại là so sánh chuyên nghiệp ở bên trong đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn ở chân trầm tư, nghiễm nhiên một bộ nhân sĩ chuyên nghiệp bộ dáng. Không đúng. Ở bên trong bị nhốt một canh giờ, Cổ Mục trái lo phải nghĩ, bên này cảm nộ, bên kia trầm ngâm, nhưng thủy chung không có chút nào tiến triển, cuối cùng mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình căn bản không có ý niệm a, cái này muốn thế nào phá trận. Sư tôn, trận pháp này huyền ảo phi phàm, đồ nhi chỉ là cấp độ nhập môn võ giả, căn bản không có năng lực phá trận a. Nghĩ tới chỗ này, Cổ Mục liền bất đắc dĩ xin giúp đỡ nói, hiển nhiên chính hắn cũng biết, không có điểm phụ trợ công năng, căn bản là phá không đi ra. Cổ Mục hô nửa ngày, trong trận pháp căn bản không có truyền đến sư tôn thanh âm. Sư tôn. Cổ Mục lại rắc cuống họng hô một tiếng, vẫn không có người nào trả lời, lập tức liền suy đoán, bên ngoài chỉ sợ không ai, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đặt mông ngồi dưới đất. Người bình thường mặc dù có thể thi triển cấm trận đạo, nhưng muốn phá vỡ, trừ phi dựa vào võ đồ cảnh giới trở lên võ đạo hoặc ý niệm, người bình thường cơ hồ không có khả năng làm được, cũng không biết cái này thần côn sư phụ đến cùng làm sao nghĩ. Ngồi dưới đất, Cổ Mục quán giận. Đương nhiên, hắn còn không có ý thức được, trận này không phá nổi là tiếp theo, trọng yếu hơn chính là, tại Tư Mã Diệu trong đình viện căn bản không có những người khác. Mà vị sư tôn này chỉ sợ cũng sẽ không ở thời gian ngắn trở về. Thời gian đồng hồ cắt đang trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Kia trong sân không gian một trận lắc lư, liền gặp Tư Mã Diệu từ hư không đống nhiên xuất hiện. Sau đó thần sắc hốt hoảng đi vào mê tung trận trước hai tay vung lên, liền thấy kia quang mạc tạo thành không gian lập tức biến mất, cũng hiển lộ ra nguyên bản bộ dáng. Bất sắc. Tư Mã Diệu nhìn thấy co quắp tại trên đất Cổ Mục, lập tức sắc mặt kinh hãi, nói. Sư tôn ngươi có thể đến rồi. Cổ Mục nghe được Tư Mã Diệu thanh âm, vô lực rên rỉ nói, đồng thời trong lòng đã sớm đem cái này hố hàng cho mắng nhiều lần. Cái này vi sư có chút việc rời đi trong chốc lát. Nhìn thấy Cổ Mục chỉ là có chút hư thoát, Tư Mã Diệu lúc này mới yên lòng lại. Cổ Mục nghe vậy càng là sụp đổ. Rời đi một hồi. Mặc dù cái này mê tung trận bên trong không có thời gian khái niệm. Nhưng sư tôn đại nhân, ngươi rời đi thời gian chỉ sợ cũng có 4-5 ngày thời gian đi. Ngươi đây là muốn hại chết ta a. Chương 236, thành công rồi. Cổ Mục cuối cùng không thể phá vỡ mê tung trận. Càng là xui xẻo bị vây ở mê tung trận 5 ngày, kém chút sinh sinh chết đói ở bên trong. Xuất ra đầu tiên. Đương nhiên, coi như phát sinh như thế bi kịch sự tình, lại không trở ngại Cổ Mục đối với trận pháp yêu thích, mà Tư Mã Diệu hiển nhiên cũng có chút áy náy, cho nên tại bảo bối này đệ tử vội vàng điều dưỡng thật yêu ớt thân thể về sau, liền bắt đầu hệ thống truyền thụ cho hắn cấm trận đạo. Cổ Mục võ đạo biểu hiện để người không hài lòng lắm. Nhưng ở cấm trận đạo lại thể hiện ra phi phàm thiên tư đến, vẹn vẹn tập luyện một tháng, Cổ Mục liền đã đại thể hiểu rõ rõ ràng cấm trận đạo nha. Đương nhiên, cái này cấm trận đạo tu luyện độ khó không thua kém một chút nào võ đạo. Nó khảo nghiệm một người trí nhớ cùng trí tuệ, cho nên thường thường trên nhiều khía cạnh đều cực kỳ hà khắc, mà không phải chỉ cần cố gắng liền có thể thành công loại này cũ dích dốc lòng lời nói liền có thể làm được. Coi như ngươi lại thế nào cố gắng. Tại thiên tư nhưng căn bản không cách nào cải biến, dù sao đây là bẩm sinh, cho nên cấm trận đạo tại Thượng Vũ Đại Lục tập luyện người vốn là Phượng Mao Lân Giác, mà Cổ Mục mặc dù thiên phú không tồi, nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn đụng chạm đến cánh cửa. Đây là thứ 731 cái trận quyết. Cổ Mục ngồi xổm ở phòng trúc phía sau trong rừng trúc, trong tay cầm một cây nhánh trúc, ngay tại do dự muốn hay không cắm ở chính mình đánh dấu trên mặt đất. Mà chung quanh hắn càng là có mấy trăm nhánh trúc cắm ở phương vị khác nhau bên trong, từ xa nhìn lại lít nha lít nhít một mảng lớn. Đi qua một tháng tiếp xúc, Cổ Mục đã toàn thân tâm đầu nhập cấm trận đạo chung, mặc kệ là ăn cơm vẫn là đi ngủ, hắn không giờ khắc nào không tại nghiên cứu đạo này, cơ bản đạt tới mất ăn mất ngủ tình trạng. Thậm chí ngay cả kiếm đạo đều đặt ở một bên. Dùng hắn giảng, đã võ đạo tiến triển chậm chạp, vậy liền trọng điểm nghiên cứu tại cấm trận đạo. chí ít còn có thể có thành tựu, nếu không chẳng phải là ở Quy Nguyên kiếm phái lãng phí quý giá thời gian sao? Lại nói, cái này cấm trận đạo huyền ảo khó lường, nghe đồn có thông thiên chi năng, dù không thuộc về võ đạo hệ thống, nhưng cổ nhân nói, đại đạo 3.000 trăm sông đổ về một biển, cái này có lẽ cũng là một loại khác đường tắt. Cho nên cổ mục nhất định muốn đem đạo này tập luyện có thành tựu. Bất quá, cấm trận đạo thiên biến vạn hóa, rắc rối phức tạp, một khi tại trận quyết xuất hiện sai lầm, có lẽ sẽ dẫn phát trận pháp quỷ dị biến hóa, từ đó sinh ra để bảy trận người đều khó mà dự liệu hậu quả đáng sợ. Cho nên đây là cổ mục chậm chạp không dám đem cuối cùng một cây nhánh trúc an trí đi xuống nguyên nhân chỗ. Võ đạo một đường nguy hiểm trung điệp, tiểu gia ta còn không sợ, sẽ còn sợ chỉ là trận pháp hay sao? Lại nói, đây bất quá là cấp độ nhập môn cấm chế trận pháp, coi như phát sinh dị biến, lại có thể mạnh tới đâu. Suy nghĩ hồi lâu, cổ mục cuối cùng cắn răng một cái, đem nhánh trúc cắm ở khắc họa tốt cái cuối cùng trận quyết bên trên. Mà đợi đến cuối cùng một cây nhánh trúc quý vị, cái này mấy trăm nhánh trúc trong nháy mắt phảng phất sinh ra phản ứng, đúng là có rất nhỏ nhúc nhích. Hiu! Nhánh trúc lắc lư một hồi liền dừng lại, cổ mục kia nỗi lòng lo lắng cũng lập tức buông lỏng, thở dài. Xem ra chính mình lần đầu thiết trí trận quyết, xem như hoàn mỹ thành công. Cấm trận đạo bước đầu tiên là bố trí trận quyết, bước thứ hai thì là phát họa cấm tuyến. Mà kia đạt tới dung thông cấp bậc tư mã diệu, căn bản không cần như thế phiền phức đi bố trí, chỉ cần tiện tay vung lên, liền có thể nháy mắt xếp đặt ra đề dài trận pháp tới. Đương nhiên, bây giờ chỉ là vừa mới sơ khuy môn kinh thái điểu cổ một khoảng cách giai đoạn này còn kém cách xa vạn dặm. Cho nên hắn chỉ có thể trồng mông lên, bắt đầu ở trận quyết từng cái điểm cùng điểm ở giữa bắt đầu phát họa đường nét. Thụ linh trận. Đây là nhập môn cấp bậc trận pháp, cũng là cổ mục lần thứ nhất đi nếm thử tự mình bố trí trận pháp. Trận này tên như ý nghĩa, chính là có thể đem chung quanh linh lực toàn bộ tụ tập ở trong trận. Võ giả nếu là đặt mình vào trong trận pháp, có thể cảm nhận được nhiều hơn ngoại giới linh lực nồng độ. Đương nhiên, loại trận pháp này chỉ là design. Hơn nữa còn muốn nhìn bố trí người đối với trận pháp lý giải lĩnh ngộ cùng bố trí thủ pháp, cho nên tại hiệu quả cũng là bởi vì người mà dị, như cổ mục dạng này thái điểu, có thể bố trí ra cũng không tệ, quả quyết đừng hy vọng có thể để nó sinh ra nhiều hơn ngoại giới mấy lần linh lực á. Tụ linh trận chính là cấp độ nhập môn trận pháp, trận quyết có 731 cái, cấm tuyến có hơn 1.400 đầu, trong đó càng là có không ít lặp lại hoặc hơn một điểm đường tuyến hình, cho nên cổ mục câu lạc. Đông cảm giác công trình gian khổ mà phức tạp a. Kia cầm trong tay dùng để câu tuyến cành trúc càng là không ngừng đang run rẩy, có thể thấy được, cổ mục hiện tại đến cỡ nào khẩn trương, cỡ nào nghiêm túc. Một canh giờ, đảo mắt mà qua. Cổ mục tuấn tú khuôn mặt sớm đã che kín mồ hôi, kia cầm nhánh trúc tay phải cũng ẩn ẩn có tê dại cảm giác, nhưng hắn lại cắn răng kiên trì. Bởi vì cái này khắc họa cấm tuyến giảng cứu một mạch mà thành, nếu là ở giữa xuất hiện nhiều lần dừng lại, rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng trận pháp hiệu quả. Rốt cục tại cuối cùng nhất trận quyết cùng mở đầu trận quyết chi kém một tuyến, cổ mục mới bỗng nhiên ngồi dưới đất, thở mạnh. Mặc dù cấm trận đạo không cần linh lực, nhưng lại cực kỳ hao phí tâm thần, nếu không phải thân thể ta cường tráng, đổi lại người bình thường, chỉ sợ cũng không thể hoàn mỹ như vậy một mạch mà thành hoàn thành đi. Nghỉ ngơi cổ mục, vẫn không quên tự luyến tán dương chính mình một phen. Tiểu tử này thật đúng là không tệ. Lần thứ nhất bố trí trận pháp lại có thể ăn khớp có thứ tự đem cấm tuyến phát họa ra đến. Dấu ở chỗ tối tư mã diệu nhìn thấy cổ mục một hơi làm được kém một đường tình trạng, lập tức thầm khen không thôi, nhưng chợt sắc mặt bôi mỉm cười nói, thứ 93 đường nét cùng thứ 149 đầu tuyến, rõ ràng xuất hiện sai lầm, mặc dù phát họa năng lực quá quan, nhưng vẫn là quá non. Tư mã diệu từ một nơi bí mật gần đó cười trên nỗi đau của người khác, mà cổ mục nhưng lại không biết chính mình tại cấm tuyến xuất hiện hai cái sai lầm, mà là tại làm sơ nghỉ ngơi về sau, cầm lấy nhánh trúc đem cái cuối cùng đường nét triệt để cho dung hợp lại cùng nhau. Hiu! Hiu! Làm cuối cùng nhất trận quyết cùng điểm xuất phát trận quyết tương liên, kia 731 cái nhánh trúc liền bắt đầu quỷ dị đung đưa, từng đầu rắc rối đường cong phức tạp càng là tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Tụ linh trận không giống với cái khác trận pháp, căn bản không cần phát động. Một khi bố trí hình thành, trận pháp bên trong liền sẽ tự hành phát động, sinh sôi không ngừng bắt đầu vận chuyển lại, từ đó hấp thu chung quanh linh lực ngưng tụ tại trận pháp bên trong. Khởi động. Nhìn thấy chính mình nửa ngày bố trí trận pháp rốt cục bắt đầu vận chuyển, Cổ Mộc trên mặt tràn đầy tiêu dung. Dù sao đây là hắn vất vả cày gặp hạn ruộng đồng, bây giờ mắt thấy là phải bội thu. Hưu. Tụ linh trận truyền đến thanh âm rất nhỏ, mà kia nhánh trúc đang lắc lư trong chốc lát liền im bặt mà dừng, mà kia cấm tuyến quang mang cũng rực sáng tới trình độ nhất định, đồng nhiên mặc bắn ra vô số bạch mang, hướng về giữa không trung bay đi. Trận quyết lập, cấm tuyến khắc, hào quang ngút trời, xuyên qua tương dung, là vì trận pháp khải. Cổ Mộc nhìn không chuyển mắt nhìn xem bỗng lên cao từng đầu bạch mang, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Thành công. Bất quá, đợi ngày khác nhìn thấy kia hơn 1.000 đường nét tính bạch mang ở giữa không trung tương dung về sau, đúng là bắt đầu không ngừng lóe lên, thậm chí kia quang trạch cũng buộc phát sáng rực, cổ Mộc kia phấn khởi khuôn mặt bỗng nhiên ngưng kết. Hiển nhiên hắn ý thức được dung hợp lại cùng nhau cấm tuyến chỗ sinh ra hiệu quả, giống như cũng không là như sư tôn nói tới như vậy. Ẩm. Ngay tại cổ Mộc mê hoặc thời khắc, quang mang kia độ sáng phảng phất đạt tới cực hạn, lại giữa không trung đống nhiên bạo tạc. Mà thân ở phía dưới cổ Mộc càng là ngay lập tức bị bạo tạc mà sinh ra cuồng phong kình đạo cho quét bay ra ngoài. Chương 237, Kỳ Hoa Cải Tiến. Cổ Mộc què lấy chân, một mặt buồn bực lần nữa đi vào Tư Mã Diệu đình viện, nhớ tới hôm qua bố trí tụ linh trận phát sinh bạo tạc, chính mình kém chút cũng bởi vậy ở ra giám, phía sau lưng liền dâng lên một trận ý lạnh. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Diệu thấy chính mình bảo bối đồ đệ quẹ lấy chân chân thấp chân cao tới, giả bộ giật mình nói. Đi ra ngoài ngã một phát cổ Mộc đương nhiên nói chính mình là bố trí trận pháp thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, dù sao cái này cũng quá mất mặt. Nha! Tư Mã Diệu toát miệng, kém chút bật cười. Bất quá cổ Mộc biểu hiện cũng làm cho hắn rất vui mừng, chí ít kẻ này cũng không có bởi vì thất bại mà sinh ra e ngại. E ngại! Cổ Mộc từ địa cầu đến Thượng Vũ Đại Lục. Chỗ kinh lịch sóng to gió lớn nhiều vô số kể, sao lại bị tiểu tiểu bạo tạc đánh bại. Mắt thấy cổ Mộc hôm qua bố trí trận pháp, Tư Mã Diệu cảm thấy hắn đã sơ bộ nắm giữ cấm trận đạo, nhưng vẫn là thiếu khuyết đầy đủ thực tiễn kinh nghiệm. Tụ linh trận thất bại biến dị phát sinh bạo tạc, chỉ có thể nói rõ hắn còn chưa đủ cẩn thận, thế là vung tay lên, nói, đến, ngồi, hôm nay vi sư phải thật tốt kể cho ngươi giải một chút cấm tuyến phát họa kỹ xảo. Cổ Mộc vừa nghe đến cấm tuyến kỹ xảo lập tức liền đến tinh thần, hôm qua tụ linh trận tại cuối cùng quang mạc dung hợp thời điểm xuất hiện biến dị, hắn cho là mình tại cấm tuyến khả năng tồn tại lỗ thủng. Mà bây giờ sư tôn muốn giảng giải, vậy hiển nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trận pháp nếu như là một căn phòng, trận quyết chính là nền tảng, cấm tuyến chính là chèo chống xà nhà trụ cột, nếu như nền tảng không có đánh tốt, mặc kệ là trụ cột cùng xà nhà đều sẽ sụp đổ. Mà nếu như cấm tuyến không có phát họa tốt, xuất hiện sai lầm, đồng dạng sẽ tạo thành xà nhà sụp đổ. Cho nên, cái này cấm trận đạo không chỉ muốn khảo nghiệm một người trí tuệ cùng chi nhớ, cũng tương tự khảo nghiệm người cẩn thận. Cấm tuyến phát họa nếu như dựa vào học bằng cách nhớ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số chỗ sơ suất. Cho nên, làm một hợp cách trận pháp cao thủ, đầu tiên muốn hiểu trong đó quy luật, sau đó tại phát họa trung thuận chính mình lý giải mà đi. Tư Mã Diệu chậm rãi mà nói. Cổ Mộc nghe cũng là phá lệ nghiêm túc. Cuối cùng thẳng đến sắc trời ảm đạm, cổ Mộc không nỡ rời đi Tư Mã Diệu đình viện, mà lại trên đường còn không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi châu nghe được tin tức. Cấm tuyến phát hỏa nếu như xuất hiện sai lầm, rất có thể làm cho cả trận pháp biến dị, xem ra sau này muốn ở phương diện này chú ý. Cổ Mộc đi trên đường, ngầm thầm nghĩ. Lần thứ nhất trận pháp bố trí thất bại, cũng không có để cổ Mộc nản chí. Ngược lại là kia nho nhỏ nhánh trúc tạo thành trận pháp có thể sinh ra cường đại như thế lực phá hoại, quả thực vượt qua cổ Mộc tưởng tượng. Thậm chí hắn có một cỗ xúc động. Đó chính là người khác bố trí trận pháp nhiều dùng khốn nhân làm chủ, chính mình sao không dùng trận pháp đến chủ động đả thương người. Cái này to gan ý nghĩ tại cổ Mộc trong lòng chuyển thật lâu, cuối cùng hắn đúng là vừa ngoan tâm, tiếp tục dựa theo thất bại một lần kia cấm tuyến phát họa trình tự bắt đầu không ngừng tập luyện. Không ngừng lặp lại. Không ngừng bố trí. Cổ Mộc thủ pháp cũng càng phát ra thuần thục. Một tuần sau, kia nguyên bản cần 2-3 canh giờ mới có thể hoàn thành tụ linh trận, bây giờ chỉ cần một canh giờ, tốc độ rõ ràng tăng lên không ít. Đương nhiên, cổ Mộc bố trí trận pháp đã không cách nào được xưng là tụ linh trận, bởi vì tại hắn sai lầm phát hỏa trùng, đúng là bị ngạnh sinh sinh cải thành bạo phá trận. Ẩm. Dương Trúc đống nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, càng là hù dọa một mảnh bụi đất. Đợi đến Trần Ai Lạc Địa, liền thấy tại kia phiến giữa đất trống, thình lình xuất hiện một cái trường rộng 2 mét nhỏ hố đất. Cổ Mộc trốn ở địa phương xa xa, nhìn thấy tụ linh trận sinh ra bạo tạc vậy mà hoành ra một cái nhỏ hố đất, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó vô bộ ngực đi tới, nói, ta đi, chính mình chỉ là rất nhỏ cải tiến một chút, thế mà lại có mạnh như vậy lực phá hoại, quả thực so trên địa cầu lựu đạn đạn còn mạnh hơn a. Mấy ngày nay Cổ Mộc đã thành công đem tụ linh trận cải tiến vì bạo phá trận, nhưng mới đầu hiệu quả chỉ là hạn chế giữa không trung, cho nên vào hôm nay hắn ý tưởng đột phát, tại mấy cái cấm tuyến làm sơ qua cải biến, không ngờ bạo phá trận thật đúng là tại mặt đất bạo tạc, bất quá cái này lực phá hoại vượt qua tưởng tượng của hắn. Cổ Mộc cho rằng, cấp độ nhập môn võ giả một khi bị bạo phá trận tác động đến, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Về phần võ đồ, nếu như tại không có chút nào phòng bị hạ, chí ít cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Không tệ, không tệ. Cổ Mộc đối với mình cải tiến bạo phá trận rất là hài lòng, dù sao hắn hiện tại chỉ là cấp độ nhập môn võ giả, lại có thể bố trí ra thương tới võ đồ cảnh giới trận pháp, đây tuyệt đối là tương đương như bước. Núp trong bóng tối một mực quan sát Tư Mã Diệu khi nhìn đến nổ tung hố nhỏ, càng là một mặt im lặng, nói, tiểu tử này đem tụ linh trận xem như cái gì rồi. Hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới, một cái giúp người đề cao tốc độ tu luyện phụ trợ trận pháp, đúng là bị Cổ Mộc cho bố trí thành chủ động đả thương người tạc đạn. Nếu không sẽ triệt để sụp đổ. Dù sao tụ linh trận lưu truyền mấy ngàn năm, vẫn luôn không ai như thế kỳ hoa đem nó cải tiến thành bạo phá trận A. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Cổ Mộc đắm chìm trong bạo phá trận tập luyện chung, bởi vì hắn cần không ngừng lặp lại, không ngừng thuần thục, tranh thủ đạt tới Tư Mã Diệu kia tiện tay bày trận cảnh giới. Đáng tiếc, hắn cũng không biết. Tư Mã Diệu có thể tại phất tay bố trí ra mê tung trận, không chỉ tự thân có võ hoàng cảnh giới tu vi, mà kia bố trí trận pháp kinh nghiệm càng là có hơn 100 năm, hắn muốn đạt tới loại này cao độ, chỉ sợ còn cần con đường rất dài cần phải đi. Bất quá coi như Cổ Mộc biết, hắn khẳng định cũng sẽ không vì vậy mà nhụt chí, bởi vì hắn tin tưởng, người khác có thể làm được, hắn Cổ Mộc tự nhiên cũng có thể làm được, hơn nữa còn muốn so người khác làm càng hoàn mỹ hơn. Cổ Mộc ở Quy Nguyên kiếm phái thâm cư không ra ngoài, tĩnh tâm đầu nhập trận pháp tập luyện bên trong. Mà cái này nhoáng một cái chính là nửa năm. Trong đoạn thời gian này, Cổ Mộc chẳng những đem bạo phá trận bố trí lô hỏa thuần thành, cảnh giới võ đạo cũng rốt cục đột phá tới cấp độ nhập môn hậu kỳ, khoảng cách võ đồ cũng chỉ có kém một bước. Một ngày này, sáng sớm, trong rừng trúc, xoát, Cổ Mộc dựa vào cấp độ nhập môn hậu kỳ thực lực, tại giữa đất trống xuyên qua tự nhiên, người không biết chuyện nếu là nhìn thấy còn tưởng rằng hắn là đang mua kiếm, bất quá đợi đến định nhãn nhìn lên, liền sẽ kỳ quái phát hiện, trong tay hắn cũng không có kiếm, ngược lại là nắm lấy một thanh nhánh trúc. Chỉ nhìn kia nhánh trúc theo thân pháp của hắn di động rời tay mà bay, tại truyền ra siêu âm thanh về sau, đúng là trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Như thế, làm Cổ Mộc đem nhánh trúc toàn bộ ném ra bên ngoài, sau đó phi thân vút qua đi vào một gốc tương đối tráng kiện cây trúc bên cạnh, đơn trưởng tại trúc thân hô hô vung vẩy mấy lần, tay kia trung thình lình lại xuất hiện một đống nhánh trúc, cuối cùng bắt chước làm theo lần nữa đưa chúng nó vung ra đi. Toàn bộ quá trình tiếp tục một chén trà thời gian. Cổ Mộc liền đã tại đất trống đánh ra sắp tới mấy trăm nhánh trúc, sau đó liền thấy hắn tiện tay nhặt lên trên đất kiếm gỗ, cả người lăng không mà lên, tại mặt đất kia vung lên múa cánh tay không ngừng phát họa lấy từng đạo đường nét. Cử động lần này cũng tại rất thời gian ngắn ở giữa liền kết thúc, đợi đến Cổ Mộc rơi vào nhánh trúc cùng đường nét mấy mét bên ngoài, liền thấy phía sau hắn bỗng nhiên sinh ra một đạo rực sáng bạch mang, chợt liền nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang. Khoe miệng có chút dương lên, Cổ Mộc mỉm cười nói, trong vòng nửa năm không gián đoạn tập luyện, rốt cục đem một canh giờ bố trí thời gian rút ngắn đến một chén trà tả hưu. Chương 238, đệ tử luận kiếm. Thời gian như đao, trước mắt liền chặt qua xuất ra đầu tiên Cổ Mộc đi vào Quy Nguyên kiếm phái đã có 8-9 tháng. Trong đoạn thời gian này, hắn một mực tu luyện bạo phá trận, thi triển thủ pháp đã tiếp cận cực hạn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là an vu hiện trạng người. Siêu việt cực hạn mới là mục tiêu của hắn. Chỉ có không ngừng đột phá cực hạn, đề cao bố trí trận pháp tốc độ, mới có thể để cho đi qua cải tiến bạo phá trận có thể có tốt nhất phát huy không gian. Dù sao không có đồ đần sẽ chủ động tới gần trận pháp, càng không có đồ đần chờ ngươi tụ lực bố trí trận pháp. Cho nên, phải nhanh, phải xuất kỳ bất ý. Đương nhiên trong lúc này, hắn cũng không phải chỉ biết cắm đầu nghiên cứu trận pháp, kia Quy Nguyên kiếm phái truy phong lục kiếm thức cũng không có trì hoãn, mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng ít ra đã sơ bộ dung nhập kiếm ý. Tân tấn đệ tử tại tuổi tròn một năm sau, liền có một trận luận võ luận bàn, đến xác minh một năm tu luyện võ đạo thành tích, ta nếu là lấy cấp độ nhập môn hậu kỳ thực lực tiến đến, vậy khẳng định là tự rước lấy nhục. Nhớ tới trước mấy ngày Tư Mã Diệu đề cập với mình lên đệ tử luận kiếm, Cổ Mục liền một trận chột dạ. Hắn rất tự tin, nhưng không tự đại, biết mình thực lực hôm nay ở Quy Nguyên kiếm phái tân tấn đệ tử chung cũng không xuất sắc, thậm chí rất có thể là hạng chót tồn tại, cho nên tham gia kia cái gọi là luận kiếm tranh tài, căn bản cũng không khả năng thu hoạch được cái gì tốt thành tích. Trừ phi có thể cho phép chính mình thi triển cấm trận đạo. Thế nhưng là cái này bạo phá trận lực sát thương tại nửa năm sau, uy lực rõ ràng đề thăng không ít, nếu như một khi bố trí mở, sợ rằng sẽ làm bị thương đồng môn của mình, cái này khiến Cổ Mục tình thế khó xử. Nếu như trước kia, Cổ Mục khẳng định khinh thường tham dự cái này không có chút ý nghĩa nào luận kiếm, bất quá Tư Mã Diệu lại nói, lần này luận kiếm nếu như có thể lấy được rất tốt thứ tự, có thể thu hoạch được trưởng giáo tự mình ban kiếm. Kiếm. Ở Quy Nguyên kiếm phái thậm chí Định Châu đều là trọng yếu nhất vũ khí, nó không chỉ đại biểu kiếm giả thân phận, đồng thời cũng là không thể thiếu đồng bạn. Mà trường giáo ban kiếm, hiển nhiên kiếm kia khẳng định bất phàm. Cổ Mục xuyên qua Thượng Vũ Đại Lục đến nay, trừ tại Táng Long Sơn trong cổ mộ từng dùng qua kiếm, đến nay còn không có ra dáng vũ khí, cho nên hắn liền có tham gia luận kiếm ý nghĩ. Một năm trước vì một viên tụ nguyên đan, ta tham gia nhảm chán quan lễ luận võ, bây giờ lại nên vì một thanh kiếm lại khom lưng sao. Cổ Mục nhớ tới trước kia tại bàn thạch thành gian nan chiến thắng Thẩm Thiên Hành, cuối cùng còn đem thứ nhất phần thưởng tụ nguyên đan đưa cho Cổ Sơn chuyện cũ, lập tức thổn thức không thôi. Được rồi, liền tạm thời cho là xác minh kiếm pháp đi. Cổ Mục cuối cùng vẫn là quyết định tham gia kia cái gọi là đệ tử luận kiếm. Cái này quyết tâm mặc dù là hạ, cũng không đại biểu hắn cuối cùng chính là người thắng. Thế là, Cổ Mục tại đón lấy thời gian bên trong, không còn đi chú trọng tập luyện cấm trận đạo. Dù sao trận pháp thi triển đã đến cực hạn, trong thời gian ngắn muốn đánh vỡ cực hạn hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên hắn đành phải toàn tâm đầu nhập kiếm pháp cùng cảnh giới võ đạo để thăng chung. Có lẽ là Cổ Mục hơn nửa năm trận pháp tập luyện hạ, càng ngày càng khéo tay nguyên nhân, tại bắt đầu tu luyện võ đạo thời điểm, rõ ràng cảm giác thực lực tăng trưởng tốc độ so ngày xưa nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng vẹn vẹn dùng một tháng, liền đem cảnh giới tu luyện đến cấp độ nhập môn đỉnh phong. Võ đạo, cấm trận đạo. Cả hai nhìn như không giống nhau hệ thống, nhưng lại có rất nhiều điểm giống nhau. Bọn chúng mục đích cuối cùng nhất, chính là đột phá, đánh vỡ cực hạn, phá vỡ lẽ thường, bước về phía cực hạn của con người, từ đó làm được hô phong hoán vũ, không gì làm không được tình trạng. Nói trắng ra, cả hai kỳ thật chính là trăm sông đổ về một biển. Cổ Mục tập luyện cấm trận đạo kỳ thật cũng coi là khác loại tu luyện võ đạo, dù sao trận pháp bố trí là đang khảo nghiệm một người chấp nhất cùng dụng tâm, mà võ đạo cũng là như thế. Cho nên, hắn tại nghiêm túc tu luyện kiếm đạo thời điểm mới có thể cảm giác như thế nhẹ nhõm. Bất sắc cũng muốn tham gia tháng sau cử hành đệ tử luận kiếm. Quy Nguyên kiếm phái phòng hội nghị, ngồi ở vị trí đầu trưởng giáo Công Dương Lập Cầm năm nay tham gia đệ tử luận kiếm danh sách, nhìn thấy kiếm cách phong trên danh sách thình lình có Cổ Mục danh tự, thế là có chút kinh ngạc nói. Không tệ, đồ nhi này của ta muốn nhờ vào đó xác minh hạ chính mình võ đạo tiến triển. Tư Mã Diệu giơ lên lông mày, khoe khoang nói. Giống như hắn tên đồ đệ này rất để hắn cảm thấy tự hào. Không tự hào không được a. Cái này sắp tới thời gian một năm, kẻ này một mực cần tại tập luyện cấm trận đạo, mất ăn mất ngủ sức mạnh, để vị lao giả này phảng phất nhìn thấy trước kia mình lúc còn trẻ. Mà lại tiến triển cũng là có chút thần tốc, trên cơ bản đã học được rất nhiều tương đối đơn giản trận pháp, như vậy có thể suy đoán, hắn cấm chế trận pháp cảnh giới miễn cưỡng đạt tới cấp độ nhập môn tình trạng. Cái này khiến Tư Mã Diệu rất vui mừng, càng là thường xuyên đối với người khác trước mặt khoe khoang chính mình tên đồ đệ này đến cỡ nào cao minh, điên cuồng cỡ nào. Tư Mã Diệu, ngươi đồ đệ vừa mới đạt tới cấp độ nhập môn hậu kỳ, muốn xác minh hạ võ đạo, chỉ sợ đến thời điểm nhìn thấy cùng giới tiến vào kiếm phái đệ tử thực lực, từ đó sinh ra tự ti tâm lý, lưu lại không thể xóa nhòa võ đạo bóng tôi a. Đạo nhân đứng ở một bên, lạnh hừ nói. Mà một bên đạo nhân gật gật đầu, lạ thường đồng ý đạo nhân lời nói. Không có khả năng. Tư Mã Diệu không hề nghĩ ngợi, lúc này phủ nhận nói. Bất quá sau khi nói xong liền chột dạ lại lo lắng, mặc dù mình tên đồ đệ này võ đạo thiên tư phi thường xuất sắc, nhưng một năm xuống tới nhưng thủy chung không có đột phá đến võ đồ. Cái này cùng những cái kia cùng giới đệ tử sớm đã tiến vào võ đồ cảnh giới so sánh, hiển nhiên có chênh lệch không nhỏ. Vạn nhất thật nhìn thấy cao hơn chính mình rất nhiều cùng thế hệ sư huynh đệ, sinh ra tự ti tâm lý, vậy khẳng định hư đồ ăn a. Một khối lương ngọc trong tay ngươi, đúng là một năm không có điều giáo đến võ đồ, lao thân thật hoài nghi ngươi có thể hay không dạy đồ đệ. Đạo nhiên đối cổ mục võ đạo tiến triển hơi có nghe thấy, mới đầu nàng có chút không tin, dù sao cổ mục tư chất còn tại đó, coi như tìm phổ thông tiểu trưởng lao đến mang, chí ít tại một năm sau cũng đạt tới võ đồ đi. Có thể kết quả chứng thực sau đó, tiểu tử này thật đúng là bồi hồi tại cấp độ nhập môn hậu kỳ, cái này khiến nàng khó có thể tin, từ đó chất vấn lên Tư Mã Diệu thụ đồ trình độ đến. Không tệ, lão phu cũng rất buồn bực, bất sắc như thế kinh diễm thiên phú, làm sao tại ngươi cái này thần côn trong tay, đúng là tiến triển chậm rãi như vậy, hẳn là hắn tu luyện không phải võ đạo, mà là ngươi đoán mệnh chi thuật. Đạo nhân châm chọc khiêu khích. Kỳ thật hai người bọn họ đều đối cổ mục cảm thấy rất hứng thú, có thể kết quả bước thăm bại bởi Tư Mã Diệu. Mà bây giờ cổ mục biểu hiện không hết nhân ý, cho nên bọn hắn liền tập thể hướng Tư Mã Diệu nạ pháo. Chí ít trong lòng bọn họ cho rằng, cổ mục loại này hạt giống tốt, ở trong tay chính mình tất nhiên có thể đạt tới võ đồ thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Tư Mã Diệu tốt khoe khoang, mà lại cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nghe được hai người như thế lời nói lạnh nhạt. Lập tức tính tình liền lên đến, chỉ vào hai người cả giận nói, lao phu ta toàn tâm toàn ý dạy bảo bất xác, chưa hề che giấu, hắn cảnh giới võ đạo lên không nổi, làm sao có thể trách ta dạy bảo vô phương. Kỳ thật vị này thần côn trưởng lao rất oan, mặc dù hắn hy vọng cổ mục có thể tại cấm trận đạo có xuất sắc thành tựu, nhưng cũng không đại biểu để cổ mục từ bỏ võ đạo, trong năm này càng là không ngừng cho hắn quán thâu kinh nghiệm võ đạo, liền kém tùy thân hầu hạ chỉ đạo. Có thể tiểu tử này chính là không thăng nổi đi. Lão phu chính là võ hoàng cảnh giới võ giả, mặc dù so ra kém trong các ngươi kỳ ngữ bức, nhưng dầu gì cũng thu 38 cái đồ đệ, kia ngày đất khô chi trên bảng liền có ta tọa hạ không ít đệ tử, thật không biết hai vị vì sao lại có hoang đường như vậy ngây thơ chất vấn đâu. Ngươi nói ai ngây thơ? Đạo nhân đỏ mặt, chỉ vào Tư Mã Diệu, nói. Mà đạo nhiên cũng là sầm mặt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chương 239, ngạc nhiên phát hiện. Nơi này trừ hai vị như thế ngây thơ người, còn ai vào đây? Tư Mã Diệu nhíu nhíu mày, nói. Thốt ngươi cái thần côn, muốn chết đúng không? Thế nào, ngươi lão bà tử này muốn đánh nhau phải không? Đạo nhiên không nói gì, song quyền nô ra, trực tiếp hướng về hắn lao sắc mặt chào hỏi. Đối với nàng mà nói, đánh nhau loại sự tình này, còn ít nói hơn làm nhiều. Muốn dùng hành động thực tế nói cho Tư Mã Diệu nàng muốn làm gì? Sợ ngươi a? Tư Mã Diệu thấy đạo nhiên công tới, chợt trận thế triển khai, liền nên đón tiếp lấy. Mà một bên đạo nhân càng là việc nhân đức không nhường ai cũng gia nhập vào. Lập tức, nghiêm túc dị thường trang trọng Quy Nguyên kiếm phái phòng nghị sự lần nữa trở thành trưởng lao ở giữa ẩu đả nơi trốn. Cảm giác không đối. Phòng trúc bên trong, cổ mục ngay tại nếm thử xung kích võ đồ cảnh giới. Bất quá tại trải qua một canh giờ cố gắng, lại làm cho hắn cảm giác được có chỗ nào không thích hợp. Về phần địa phương nào không đúng, hắn lại không nói ra được, cho nên cuối cùng đành phải từ bỏ xung kích võ đồ dự định, mà là đứng dậy đi xuống giường, ngồi trên ghế nhíu mày khổ tư. Trước kia đột phá võ đồ, có thể rõ ràng cảm giác được ngũ hành nguyên tố tồn tại, mà bây giờ dựa vào Quy Nguyên kiếm quyết, nhưng thủy chung khó mà phát giác kiếm khí, không phải là hỏa hầu không đến. Nhớ tới trước kia tại Táng Long Sơn đột phá võ đồ tình hình, cổ mục càng là có chút khó hiểu. Lấy kiếm đạo nhân võ đạo, không giống với ngũ hành, bởi vì hắn cần lĩnh ngộ ra kiếm khí, mà kiếm khí này có thể nói đồng đẳng với ngũ hành nguyên tố. Kiếm khí cảm ứng, kiếm khí nhập thể, chính là võ đồ cảnh giới. Mình bây giờ đã đạt tới cấp độ nhập môn đỉnh phong, ấn lý thuyết hẳn là có thể câu thông thiên địa bên trong kiếm khí, nhưng tại vừa rồi nhưng thủy chung không có chút nào cảm ngộ. Thật giống như thực lực còn không có đạt tới cực hạn. Cổ mục không nghĩ ra, cuối cùng đành phải lại trở về trên giường, bắt đầu vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Khoảng thời gian này hắn từng ngẫu nhiên tu luyện qua cái này công, nhưng hiệu quả vẫn là như cũ, cũng không có mang đến tính thực chất chỗ tốt. Ngũ hành chân nguyên quyết là chính mình đã từng đặt chân gốc rễ, càng là dùng ngũ hành chân nguyên đến rèn thể, chẳng lẽ bởi vì trọng thương sau công lực hoàn toàn biến mất, giống như cái này không chịu nổi không có đất dụng võ chút nào sao. Cổ Mộc từ đầu đến cuối đối cái này theo chính mình cùng đi đến dị thế võ công tràn ngập các loại nghi hoặc. Lai lịch của nó xuất xứ. Nhất là tại 2 năm này tu luyện quá trình, Cổ Mộc khẳng định ngũ hành chân nguyên quyết không phải địa cầu chi vật, mà theo không ngừng đối thượng vũ đại lục lý giải về sau, hắn càng là có một loại cảm giác, đó chính là ngũ hành chân nguyên quyết ứng thuộc thế giới này võ công. Thượng vũ đại lục, 1 đến 9 cấp võ công, mà ngũ hành chân nguyên quyết lại là cái gì đẳng cấp? Cổ Mộc không cách nào khẳng định. Bất quá hắn ẩn ẩn suy đoán cái này ngũ hành chân nguyên quyết, chí ít hẳn là tại thất cấp trở lên, bởi vì, hắn còn không có nghe nói qua, thất cấp trở xuống, có cùng loại hoa hạ quốc như vậy nội công tâm pháp. Thụ linh vi công, thụ linh vi ngự. Cả hai mặc dù có khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ đều là công kích hệ võ kỹ, mà ngũ hành chân nguyên quyết lại chỉ tại dành dụm chân nguyên, cô động nhục thân, hiển nhiên thuộc về một loại tu thân dưỡng khí võ công. Cái này cùng hoa hạ quốc các loại nội công tâm pháp rất tương tự, tỉ như kia thiếu lâm dịch cân kinh, võ đàng tử hạ công. Cho nên, Cổ Mộc từ đầu đến cuối không cách nào hung ác quyết tâm vứt bỏ cái này ngũ hành chân nguyên quyết, trên giường nghiêm túc lần nữa vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên. Như vậy lặp lại xuống tới, Cổ Mộc đắm chìm trong vô hạn tuần hoàn chung, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Thẳng đến sau 2 canh giờ, hắn mới khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm chậm mở ra 2 con ngươi, bất đắc dĩ thầm nghĩ, lại tinh thần không ít, chỉ là trong đan điền vẫn là giống tuyết. Nếm thử nhiều lần, thất bại nhiều lần. Cổ Mộc sớm đã thành thói quen, cho nên cũng không có quá nhiều bề ngoài, ngược lại bắt đầu tĩnh tâm vận chuyển quy nguyên kiếm quyết. Kiếm quyết vận chuyển, đại tiểu chu thiên tuần hoàn bắt đầu. Cổ Mộc như thường ngày đồng dạng tu luyện. Mà theo kiếm quyết tâm pháp không ngừng vận chuyển, Cổ Mộc trong kinh mạch liền xuất hiện từng đạo yêu ớt kiếm mang. Đây là kiếm khí hình thành trước hạt nhỏ kiếm mang, là cấp độ nhập môn biểu tượng, mà một khi cùng giữa thiên địa kiếm khí câu thông, kiếm mang thuế biến chuyển hóa thành kiếm khí, liền có thể đột phá tới võ đồ. Kiếm mang tại thập nhị trong kinh mạch theo cố định quỹ đạo không ngừng lưu động, cuối cùng tại trải qua quay vòng về sau, liền sẽ nhất chi tràn vào trong đan điền. Đan điền là thiên địa vạn vật chi linh dung nạp chỗ, là bọn họ sinh sôi không ngừng căn nguyên. Mặc kệ là ngũ hành linh mang vẫn là kiếm mang, muốn thuế biến, nhất định phải ở đây hoàn thành. Kiếm mang tiến vào đan điền của mình, cuối cùng bởi vì ta không cách nào câu thông giữa thiên địa kiếm khí mà triệt để tiêu tán. Nhìn xem trong đan điền không ngừng ngưng tụ kiếm mang, Cổ Mộc ngầm cười khổ. Chính mình rõ ràng đã có tấn cấp võ đồ tư cách, nhưng thủy chung không có chút nào cảm nộ, liền phảng phất phiến thiên địa này căn bản không có kiếm khí tồn tại. Nhưng là, khả năng sao? Nếu như địa phương khác không có kiếm khí, Cổ Mộc có lẽ có thể lý giải, nhưng nơi này nếu là không có kiếm khí, đánh chết hắn đều không tin. Quy Nguyên kiếm phái, nội tình lâu đời, ngàn năm tuế nguyệt hạ đi ra vô số kiếm đạo đại năng, như thế lắng động tích lũy xuống, chỉ sợ kiếm khí vô hình đã sớm bao phủ tại toàn bộ kiếm sơn. Xem ra vẫn là thời cơ chưa tới a. Cổ Mộc đành phải dừng lại Quy Nguyên kiếm quyết vận chuyển, đang chuẩn bị thu hồi tâm thần thời khắc, lại bỗng nhìn thấy đan điền phải phía dưới bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng, sau đó liền thấy từ kia dập dần trung, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng mang. Đây là cái gì đồ chơi? Cổ Mộc nhìn thấy kia xuất hiện hồng mang, lập tức ngây người, bất quá tại sau một lát, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, đúng là hãi nhiên thất thanh nói, chứa đựng hồng hộp một góc. Không tệ, kia hồng mang chính là Cổ Mộc tại cổ gia thu hoạch được cũng tại dòng hỏa đốt cháy hạ, dung nhập cơ thể bên trong kỳ quái chiếc hộp màu đỏ. Nó làm sao còn tại đan điền của ta chung? Từ khi Cổ Mộc võ công hoàn toàn biến mất về sau, trong đan điền sớm đã không có vật gì, hắn vốn cho là cái này hộp cùng hỏa mộc chân nguyên đồng dạng, sớm đã tan biến tại hư vô, mà bây giờ gặp lại thứ này, cũng thực để Cổ Mộc giật mình không thôi. Nó giống như tại hấp thu kiếm mang. Hồng hộp quỷ dị xuất hiện một cái góc cạnh, kia ngưng tụ trong đan điền sắp tán loạn kiếm mang, phảng phất nhận một loại nào đó hấp dẫn, cực dương nhanh hướng về hồng hộp tràn vào. Chỉ chốc lát sau công phu, kiếm mang kia liền bị hấp thu sạch sẽ. Đợi đến đem kiếm mang hấp thu xong, hồng mang một trận lấp lóe, sau đó lại đột ngột biến mất trong đan điền. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy ly kỳ một màn, Cổ Mộc lập tức bị khiếp sợ khó mà ngôn ngữ. Không đúng. Cổ Mộc đang khiếp sợ sau khi, phảng phất bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Lúc ấy ta tấn cấp võ đồ thời khắc, cơ thể bên trong có một chi chân nguyên, mà đang không ngừng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết thời điểm, cũng không có như kiếm mang như vậy vô tội tiêu tán. Mới đầu ta coi là cái này kiếm đạo tấn cấp võ đồ cùng ngũ hành tấn cấp võ đồ có bản chất khác nhau, mà bây giờ nhìn kia đột nhiên xuất hiện hồng hộp, hiển nhiên giống như tình huống cũng không phải là chính mình suy nghĩ như vậy. Cổ Mục trong năm đó, không ngừng tu luyện quy nguyên kiếm quyết, kiếm mang thường xuyên ngưng tụ cùng một chỗ, bất quá rất nhanh liền biến mất, hắn lúc đó cũng không có đi lưu ý, bởi vì hắn nhiều lần nghe Tư Mã Diệu đề cập, cái này kiếm đạo cùng ngũ hành đạo có khác nhau rất lớn, cả hai thuộc lượng chủng võ đạo hệ thống. Cho nên cho đến hôm nay hắn đều không có coi trọng trong đan điền ngưng tụ ra kiếm mang lại từ từ tiêu tán. Mà vừa rồi mắt thấy kiếm mang kia bị đột ngột xuất hiện hồng mang hấp thu, Cổ Mục phảng phất minh bạch cái gì? Chẳng lẽ ta không cách nào tấn cấp võ đồ, là bởi vì cái này chứa đựng hồng hộp nguyên nhân? Chương 240, kiếm mang nuôi nấng. Cổ Mục bắt đến cái gì? Mà tại ngày thứ hai, liền vội vàng tiến về Tư Mã Diệu viện lạc, tại nhìn thấy thần côn sư tôn về sau, không để ý trên mặt hắn xanh một miếng tử một hối, liền vội vàng thỉnh giáo, sư tôn, cái này kiếm đạo tấn cấp võ đồ, là lấy kiếm mang hóa thành kiếm khí, mới có thể làm được sao? Cổ Mục vội vàng hấp tấp tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi ra chính mình đã từng nhiều lần đề cập qua thưởng thức, cái này khiến Tư Mã Diệu rất im lặng, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu, nói, không sai. Kiếm mang dung nhập đan điền, nếu là không cách nào câu thông thiên địa bên trong kiếm khí, phải chăng liền sẽ tự hành tiêu tán. Làm sao lại tiêu tán, kiếm mang này là chuyển hóa kiếm khí cực kỳ trọng yếu tồn tại, nó sẽ chỉ ngưng tụ ra tinh hoa tồn tại ở trong đan điền, cuối cùng đạt tới nhất định bão hòa trình độ, liền sẽ thuận lý thành chương tấn cấp võ đồ. Tư Mã Diệu hiển nhiên không nghĩ tới chính mình bảo bối đồ đệ này sẽ hỏi ra như thế kỳ hoa vấn đề đến. Xuất ra đầu tiên bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, một người bình thường tu luyện kiếm đạo võ công, chỉ cần ngưng tụ ra kiếm mang, cuối cùng đều sẽ tồn tại ở trong đan điền. Cổ Mục nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chợt liền thi lễ cáo tử. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Cái này khiến Tư Mã Diệu có chút kinh ngạc. Vẫn cho là kiếm đạo cùng ngũ hành đạo có khác nhau, xem ra là chính mình lý giải sai lầm. Cổ Mục sau khi trở lại phòng, ngồi xếp bằng trên giường, hồi tưởng lại vừa rồi Tư Mã Diệu giọng khẳng định, bất đắc dĩ nói. Kiếm mang cùng ngũ hành nguyên tố giống nhau, đều là tại cấp độ nhập môn thời điểm tồn tại ở đan điền, đợi đến góp gió thành bão sau liền có thể nhất cổ tác khí đột phá võ đồ, mà chính mình một năm này cố gắng, kiếm mang kia lại luôn tiêu tán. Mà cái này biến mất nguyên nhân, hiển nhiên chính là hôm qua xuất hiện hồng hộp, hẳn là cái hộp kia vẫn giấu kín tại chính mình trong đan điền, thôn phệ lấy kiếm mang của mình. Cổ Mục nghĩ tới đây, kém chút liền có gặp trở ngại xúc động. Bởi vì hắn tựa hồ tìm tới chính mình dù có thiên tư tuyệt luân thể chất, lại tu luyện chậm chạp nguyên nhân chỗ, mà lại càng thêm bi kịch là, chính mình hao tâm tổn trí phí sức lấy được thành quả thế mà bị trộm đi, mà ở trước đó còn một mực mơ mơ màng màng, coi là đây là tu luyện kiếm đạo tình huống bình thường đâu. Mẹ nhà hắn, ta thế nào cứ như vậy bi kịch đâu. Cổ Mục khóc không ra nước mắt. Bất quá việc đã đến nước này, cho dù lại như thế nào phiền muộn, Cổ Mục cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, dù sao hồng hộp giấu ở chính mình trong đan điền, cũng không có cách nào lấy ra dẫm lên mấy cước ca. Chứa đựng hồng hộp vì cái gì vẫn tồn tại ở đan điền chung. Cổ Mục phiền muộn trong chốc lát, liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Dù sao mình hỏa mục chân nguyên đều không có, cái đồ chơi này thế nào liền có thể may mắn thoát khỏi. Mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này hồng hộp đột nhiên xuất hiện, có lẽ là bởi vì từ trường kỳ thôn vệ chính mình tu luyện kiếm mang nguyên nhân. Hẳn là vật này tại ta thụ thương rơi sông thời khắc, liền bản thân phòng hộ, sau đó dựa vào thiên địa nguyên tố tầm bổ, liền sẽ chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là tập luyện cấm trận đạo quỷ tài, Cổ Mục cái này đầu mà không phải người bình thường có thể so sánh, rất nhanh liền bị hắn suy đoán cái 8-9 phần 10. Cái này hồng hộp, à, không. Chuẩn xác mà nói là thôn phệ tuyệt âm băng thiểm thư hậu tiến hóa thành thôn thiên âm hồn đỉnh tại Cổ Mục hẳn phải chết thời khắc, khởi động thượng cổ đại năng bố trí cấm chế, từ đó để hắn tại sắp gặp tử vong thời điểm như kỳ tích phục sinh. Nhưng mọi thứ đều có lợi tệ, nói một cách khác, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, với tư cách trở về từ cõi chết đại giới, Cổ Mục trả giá chính mình hỏa mục chân nguyên. Mà kia thôn thiên hạp tại phục sinh Cổ Mục về sau, lại gặp tiến hóa thôn thiên âm hồn đỉnh. cuối cùng bởi vì cấm chế suy yếu mà ẩn vào cổ mục trong đan điền, phảng phất ngủ say ngủ đông. Vật này chính là thượng cổ đại năng còn sót lại, muốn một lần nữa kích hoạt, liền nhất định phải dùng thiên địa nguyên tố đến tầm bổ. Cho nên, cổ mục một năm qua này không ngừng ngưng tụ kiếm mang, không có chút nào ngoài ý muốn đều bị yên lặng tại trong hư vô thôn thiên âm hồn đỉnh cho hấp thu. Mà hôm qua triển lộ ra một góc, cũng là bởi vì cổ mục cung cấp kiếm mang đã đạt tới một cái lượng điểm, này mới khiến nó khôi phục một phần mười diện mạo. Đương nhiên, chúng ta bất sắc tu sĩ căn bản cũng không biết cái này trọng yếu tin tức, không biết kia chứa đựng hồng hộp đã tiến hóa thăng cấp rồi. Nếu như nó là bởi vì thôn vệ kiếm mang mà hiện lộ ra, ta mà chết không ngừng cung cấp, có thể hay không để nó nặng hơn nữa hiện ở đan điền của mình bên trong. Cổ mục ngồi tại đầu giường bên trên, nâng cằm lên nghĩ đến, bất quá càng là nghĩ như vậy, nhịp tim liền càng thêm tăng tốc. Một khi thật như chính mình suy nghĩ, cuối cùng tái hiện trong đan điền, vậy mình chẳng phải là lại có chứa đựng không gian. Mà lại cổ mục càng là nhớ kỹ, trong hộp còn tồn phong mấy vạn lượng bạc, thậm chí còn có chính mình tại võ sĩ cảnh giới luyện chế các loại đan dược. Nếu như mình có thể khống chế chứa đựng hồng hộp, dựa vào giả nguyên đan lại phối hợp cùng nguyên đan, kia tấn cấp võ đồ còn không phải vài phút sự tình. Nghĩ tới đây, cổ mục ánh mắt cực nóng, phấn khởi không được. Kia nguyên bản bởi vì hộp thôn vệ kiếm mang sinh ra phiền muộn cảm giác, đã sớm quét sạch sành xanh, thậm chí hắn còn hối hận, chính mình một năm này thế nào liền không có đem trọng tâm đặt ở kiếm đạo bóp. Giấu trong lòng kích động, cổ mục màn đêm buông xuống lần nữa vận chuyển quy nguyên kiếm quyết, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra trong đan điền lại mắt thấy chứa đựng hồng hộp đột ngột xuất hiện, đem kia hình thành kiếm mang nuốt chừng lấy. Ẩn ẩn cảm giác được kia thôn vệ sau chứa đựng hồng hộp có một kia biến hóa rất nhỏ, phảng phất so vừa rồi đại như vậy một chút điểm. Đến tận đây, cổ mục càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Chứa đựng hồng hộp trong đan điền triển lộ ra một góc của băng sơn, làm cho cổ mục kích động không thôi. Trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong, hắn liền không có đi ra phòng trúc, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng tu luyện quy nguyên kiếm quyết. Như thế xuống tới, cổ mục tu luyện trình độ có thể nói trong cuộc đời này điên cuồng nhất thời khắc. Bởi vì tại thời gian 10 ngày bên trong, hắn cơ hồ mỗi ngày chỉ ngủ 2 cái canh giờ, mệt mỏi liền thi triển ngũ hành chân nguyên quyết đến để cao hạ tinh khí thần. Có trả giá, liền có thu hoạch. Cổ mục điên cuồng trả giá, kia chứa đựng hồng hộp liền điên cuồng hấp thu. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn liền thấy cái hộp kia một nửa hình dạng. Cái này chứa đựng hồng hộp làm sao biến rồi? Thấy rõ hiển lộ ra một nửa hộp, cổ mục rõ ràng phát hiện cái hộp kia biên giới bên trên có mấy cái cổ quái văn tự, mà lại tại hộp chỗ rẽ càng là khắc họa lấy một cái đỉnh thức điêu khắc. Mặc dù bộ dáng có chút biến hóa, bất quá cổ mục lại không thèm để ý, chí ít hắn còn có thể khẳng định, thứ này chính là từng tại trong đan điền chứa đựng hồng hộp. Kia mấy vạn lượng cùng đan dược khẳng định vẫn tồn tại bên trong. Cái này đầy đủ. Thời gian cực nhanh, khoảng cách đệ tử luận kiếm vẹn vẹn còn thừa lại 7-8 ngày thời gian. Cổ mục đem chính mình nhốt tại phòng trúc bên trong cũng có gần một tháng thời gian. Trong lúc này Tư Mã Diệu đã từng tới mấy lần, muốn hỏi thăm tình huống, cuối cùng đều là bị cổ mục dùng bế quan xung kích võ đồ làm lý do cho qua loa quá khứ. Đồ nhi này của ta quả nhiên nghị lực bất phàm. Tư Mã Diệu rất vui mừng, thế là mỗi ngày đều tại trưởng lão ở giữa không ngừng khoe khoang, đồng thời còn lời thề son sắt mà nói, bất sắc đang bế quan, sau khi đi ra tất nhiên có thể đột phá tới võ đồ. Chương 241, võ công khôi phục. Đêm khuya, phòng trúc bên trong, cổ mục khoanh chân tại trên giường, hai tay không ngừng đánh ra kết ấn, chỉ thấy cái kia hai tay trùng đúng là hiện ra một chút quang huy. Đây chính là quy nguyên kiếm quyết vận chuyển hạ hình thành kiếm mang. Mà tại cổ mục cơ thể bên trong, kia từng đạo kiếm mang càng là không ngừng từ kinh mạch các nơi tụ tập, hướng về đan điền vị trí dựa sát vào. Chữ vật hồng hộp tại chính mình một tháng cố gắng hạ, rốt cục sắp tái hiện. Cổ mục âm thầm điều động kiếm mang, đồng thời dự đoán lần này hẳn là có thể cho ăn no nó. Một tháng, cổ mục điên cuồng tu luyện, tổng cộng dành dụm kiếm mang vô số kể. Nếu như dùng số lượng nhất định liền có thể tấn cấp võ đồ, hắn chỉ sợ chí ít nhiều lần tiến vào võ đồ 20 lần. Có thể thấy được, cái này bị hồng hộp thôn vệ kiếm mang có bao nhiêu. Nếu như quy nguyên kiếm phái trưởng lão biết được, tất nhiên sẽ triệt để bị chấn động. Bởi vì bọn hắn cũng là võ đạo thiên tư bất phàm hạng người, nhưng muốn trong vòng một tháng đạt tới tấn cấp võ đồ 20 mấy lần lượng, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Trong đan điền, nổi lên một trận gọn sóng, sau đó nhìn thấy thôn thiên âm hồn đỉnh hiện lộ ra, kia toàn thân cũng vẹn vẹn chỉ có một chút xíu hộp chỗ rẽ tại trong hư vô. Tới đi, thỏa thích hưởng dụng kiếm mang, sau đó khôi phục ngươi phong thái của ngày xưa. Chính mình ngưng tụ kiếm mang còn không có dung nhập đan điển, cái này chứa đựng hồng hộp liền đầu tiên từ trong hư vô xuất hiện, hiển nhiên là vội vã không nén nổi. Cổ Mộc mỉm cười, chợt không chế kiếm mang hướng về đan điển vọt tới. Một tháng tu luyện, không ngừng bị thôn phệ, không ngừng cô đọng. Cổ Mộc mặc dù thực lực không có chút nào tinh tiến, vẫn chỉ là ở vào cấp độ nhập môn đỉnh phong, nhưng cái này cô đọng kiếm mang nhưng so với trước kia nhiều nhiều gấp mấy lần. Chỉ nhìn kiếm mang kia tựa như bước lên nước sông, liên miên bất tuyệt tràn vào trong đan điền. Hô hô! Ẩn ẩn có thể nghe được mơ hồ âm thanh kỳ quái. Thôn thiên âm hồn đỉnh tản mát ra ánh sáng nhạt, phảng phất tại kiếm mang tràn vào nháy mắt, liền phát hiện mỹ vị đồ ăn. Kiếm mang tràn vào đan điền, như ngày xưa đồng dạng không có gì bất ngờ xảy ra tràn vào chứa đựng hồng trong hộp. Xuất ra đầu tiên, mà kia thôn thiên âm hồn đỉnh tại hấp thu sau đó, kia nguyên bản tán phát suy yếu quang mang không ngừng mãnh liệt, mà chỗ kia tại hư vô một góc cũng bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Là được rồi. Nhìn thấy hộp một góc bắt đầu mơ hồ, tiếp theo lại trở nên rõ ràng, Cổ Mộc liền biết, chữ vật hồng hộp là muốn tái hiện trong đan điền rồi. Ẩm. Nhưng vào lúc này, trong đan điền vang lên một tiếng vang giòn, sau đó liền gặp kia thôn thiên âm hồn đỉnh phảng phất trong nháy mắt bị bắn ra ngoài, triệt để khôi phục nguyên trạng. Tốt Cổ Mộc nhìn thấy chứa đựng hồng hộp toàn cảnh, đang muốn nhảy cẫng hoan hô, bất quá lại tại một nháy mắt, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó một cỗ cường đại linh lực phảng phất trong đan điền điên cuồng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc quá sợ hãi phía dưới, vội vàng báo nguyên thủ nhất khống chế đan điền. Nóng quá! Thật thoải mái! Lạnh quá! Trong đan điền bị cường đại linh lực tràn ngập trong đó, Cổ Mộc căn bản là không có cách quan sát bên trong thân thể. Mà cùng lúc đó, thân thể của hắn phảng phất một hồi ở vào liệt hỏa bên trong, lại nháy mắt phảng phất ở vào xuân về hoa nở mùa bên trong. Cuối cùng không ngờ phảng phất toàn thân rét run, đưa thân vào âm khí nồng đậm hư cảnh chung. Một hồi nóng, một hồi lạnh, một hồi dễ chịu, Cổ Mộc kia tuấn tú khuôn mặt cũng là một hồi hồng, một hồi âm lãnh, ngẫu nhiên còn rất tao phát một hồi rên rỉ. Người khác nói, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mà chúng ta bất sắc tu sĩ hiện tại chỉ sợ là băng hỏa thoải mái tam trọng thiên cảnh giới. Cái này ba cố thay nhau thể nghiệm không đồng cảm giác tại tiếp tục ước chừng nửa chén trà nhỏ sau đó, liền chậm rãi dừng lại, mà đợi đến ba loại cảm giác biến mất sau đó, Cổ Mộc cuối cùng lại lạnh vừa nóng lại thoải mái co quắp trên giường. Đây là muốn đùa chơi chết ta a. Cổ Mộc đau nhức cũng vui vẻ lấy trên giường tiêu thảm. Bất quá vẫn không quên nhanh quan sát bên trong bản thân đan điền. Bởi vì hắn rất muốn biết, chứa đựng hồng hộp sau khi xuất hiện, đan điền của mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. T. Cổ Mộc mới vừa tiến vào đan điền, lập tức triệt để hóa đá. Bởi vì, lúc này trong đan điền, kia chứa đựng hồng hộp quy về phía dưới cùng, mà ở phía trên ba cái không cùng vị trí, đúng là có ba loại khác biệt linh lực. Không. Chuẩn xác mà nói, là lưỡng chủng chân nguyên cùng một loại không biết tên nguyên tố. Mà kia lưỡng chủng chân nguyên, Cổ Mộc không thể quen thuộc hơn được, bởi vì đó chính là chính mình đã từng mất đi hỏa mộc chân nguyên. Cái này Cổ Mộc khó có thể tin nhìn xem tản ra mạnh mẽ cùng cực nóng hỏa mộc chân nguyên, đồng thời cảm giác tim đập của mình phảng phất trong nháy mắt dừng lại. Ta hỏa mộc chân nguyên. Cổ Mộc một trận nghẹn ngào, cuối cùng đưa tay tại trên mặt mình hung hăng bóp một chút, lập tức hai giọt nước mắt đều đến rơi xuống. Đồng thời nhe răng tuét miệng hô một tiếng đau quá sau mới phát hiện đó cũng không phải ảo giác, cũng không phải tại mơ mộng hao huyền. Cuối cùng kích động đúng là bụng mặt, ngồi chồm hổm trên giường ngao ngao khóc lớn lên. Mẹ nhà hắn, các ngươi còn tại a? Ta coi là rốt cuộc xem lại các ngươi. Ô ô, Cổ Mộc thật giống như nhìn thấy cựu biệt trùng phùng lão bằng hưu. Ẩm, mà liên tại Cổ Mộc phi thường áp chế khóc lớn thời điểm, thân thể của hắn đông nhiên không ngừng bành trướng. Tiếp theo lại qua vào. Ẩm. Tốc độ không ngừng tăng tốc. Cổ Mộc mặc trên người đạo bào cũng tại bành trướng trung đống nhiên vỡ nát, cũng thi triển không tính thân thể cường tráng, mà kia cơ bắp có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, ngay tại không ngừng nhảy lên, ẩn ẩn có không ngừng nâng lên, cứng rắn cường tráng. 3. Thân thể không ngừng cường hóa hạ, Cổ Mộc thực lực cũng trong nháy mắt đột phá cấp độ nhập môn bước vào võ đồ. Mà cái này cũng không có kết thúc. bành trướng co vào tại tiếp tục, cổ mục thực lực cũng tại cực tốc gia tăng. Võ đồ trung kỳ, võ đồ hậu kỳ, võ sĩ trung kỳ, võ sĩ hậu kỳ. Thẳng đến thực lực bước vào võ sĩ hậu kỳ đỉnh phong, kia bành trướng co vào xu thế mới bỗng nhiên mà tới. Khôi phục thực lực rồi, lại còn bước vào võ sĩ hậu kỳ đỉnh phong. Tại bành trướng co vào đỉnh chỉ về sau, cổ mục đưa tay nhìn xem thân thể của mình biến hóa cùng phát giác bây giờ cảnh giới võ đạo, cả người triệt để ngộng. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó tay trái tay phải vung lên, liền gặp hai đạo hỏa mục chân nguyên đồng thời hiện hiện. A ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Loay hoay hỏa mục chân nguyên, cổ mục điên cuồng cười ha hả, đồng thời ý niệm điều động, lập tức đem chúng quanh sắp tới 500 mét khoảng cách nhìn một cái không sót gì. Ý niệm cũng khôi phục. Cổ mục kích động không thôi, trở sau cùng chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, càng là phát hiện vô số hỏa mục linh lực từ ngoại giới tiến vào cơ thể bên trong, nháy mắt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân hướng đan điền, cuối cùng quy về hai cỗ hỏa mục chân nguyên bên trong. Đến tận đây, cổ mục rốt cục khẳng định, đã từng biến mất hết thảy, bây giờ đều đã trở về. Mà hắn lại có bước vào võ đạo cảnh giới cao hơn tư bản. Hồi tưởng lần đầu xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục, tại Táng Long Sơn trùng từ không tới có, sau đó kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, lại trên Bách Trượng Sơn từ có đến không. Mà tới bây giờ lại không đến lại có. Đủ loại hết thảy, thật giống như một giấc mộng, thật giống như thương thiên mở một trò đùa. Chẳng qua hiện nay đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn không còn là đã từng có được. Chương 242, Lĩnh Ngộ Kiếm Khí. Cổ mục không nghĩ tới, thời gian một năm không ngừng tu luyện kiếm mang cung cấp chứa đựng hồng hộp hấp thu, đợi đến xuất hiện tại đan điền một nháy mắt, chính mình mất đi hỏa mục chân nguyên vậy mà như kỳ tích mất mà được lại, thậm chí ngay cả võ đạo tiến giai cũng bước vào võ sĩ đỉnh phong, khoảng cách kia võ sư vẹn vẹn chênh lệch một bước. Khôi phục thực lực về sau, ngũ hành chân nguyên quyết cũng có thể vận chuyển. Thật lâu chưa thể bình tĩnh trở lại cổ mục, cuối cùng phấn khởi nằm ở trên giường, toét miệng cười ngây ngô. So ngày xưa càng cường hãn hơn. Cổ mục thân thể trước kia tương đối suy nhược, mà võ công khôi phục về sau, thân thể càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai tay cùng trước ngực cơ bắp có chút hở ra, bày biện ra hoàn mỹ tráng kiện dáng người. Còn không chỉ chừng này, cổ mục nằm ở trên giường sau đó vung lên, tốc độ cực nhanh, muốn so ngày xưa mạnh lên gấp mấy lần. Võ sĩ đỉnh phong, thân thể càng cường hãn hơn, hiện tại tốc độ công kích cũng khác biệt ngày xưa. Kia bạo phá trận nếu như bây giờ đến thi triển, tốc độ chỉ sợ cũng vẹn vẹn mấy hơi ở giữa liền có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, cổ mục liền có chút kích động khó nhịn. Trước kia, bởi vì cảnh giới võ đạo hạn chế, bố trí bạo phá trận luôn luôn tại một chén trà tả hữu, mà bây giờ tốc độ đề cao, thủ pháp tăng tốc, cơ hồ có thể đạt tới tiện tay bố trí trận pháp cảnh giới. Đương nhiên, cổ mục mặc dù đẳng cấp đi lên, nhưng không có nghĩa là cấm trận đạo liền phi thường châu bỏ tách ra. Trận pháp sẽ không theo võ giả đẳng cấp đề cao mà uy lực gia tăng, bởi vì cấm trận đạo không giống với võ đạo, muốn đề cao, muốn để trận pháp biến cường, chỉ có dựa vào không ngừng đối cấm trận đạo lý giải, cùng xâm nhập nghiên cứu. Mấy trăm trận quyết, hơn 1.000 cái cấm tuyến, có thể phát họa ra hàng ngàn hàng vạn, uy lực không hoàn toàn giống nhau trận pháp, cho nên chỉ có không ngừng lĩnh ngộ cùng thăm dò, mới có thể tìm tới cái nào đó trận pháp tối cường cực hạn. Mà bây giờ cổ mục cũng chỉ là tại phương diện tốc độ đề cao không ít, bạo phá trận uy lực vẫn ở vào trước kia trình độ, chỉ có thể thương tới võ đồ cảnh giới. Tại hỏa mục phía dưới một loại khác nguyên tố lại là vật gì? Dần dần lắng lại tâm tình hưng phấn, cổ mục lúc này mới bắt đầu chú ý trong đan điền tùy tùng hỏa mục chân nguyên cùng chữ vật hồng hộp cùng lúc xuất hiện kỳ quái thuộc tính. Cái này xa lạ nguyên tố tản ra nhàn nhạt hôi mang, một cỗ khí tức âm lanh ở chung quanh đảo quanh. Cái này khiến cổ mục có chút lo lắng, dù sao không biết tác dụng của nó, cũng không phải chính mình tu luyện ra, vạn nhất đối đan điền thậm chí hỏa mục chân nguyên sinh ra bất lợi ảnh hưởng vậy liền phiền phức. Bất quá, theo cổ mục cẩn thận từng ly từng tí dùng ý niệm khống chế, hắn liền phát hiện chính mình thực tế là buồn lo vô cớ. Âm lãnh nguyên tố để ý đọc câu thông hạ, để cổ mục có nồng đậm cảm giác thân thiết, liền phảng phất cái này không biết tên thuộc tính cùng chính mình tâm ý tương thông. Đây là ta thuộc tính. Cổ mục cảm giác được kia cố như thân nhân ấm áp, cuối cùng vẫn là xác định cái này âm lãnh chi vật là võ đạo của mình nguyên tố. Chỉ là để cổ mục buồn bực là, Mặc kệ hắn như thế nào dùng ý niệm đi khống chế cùng thao túng, đối phương căn bản không để ý hắn, thật giống như một cái không nghe lời hải tử. Thuộc tính này mặc dù tại trong cơ thể ta, lại không thể làm việc cho ta. Nhiều phiên nếm thử sau vẫn là khổ vô kết quả, Cổ Mục thở dài một tiếng liền thu hồi tâm thần. Bây giờ võ công khôi phục, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra kiếm khí. Nằm trên giường trong chốc lát, Cổ Mục đống nhiên đứng dậy, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Quy Nguyên Kiếm Quyết. Quy Nguyên Kiếm Quyết là Quy Nguyên Kiếm phái chiêu bài võ công, thuộc về cấp 3 võ kỹ, cái này võ công thuộc về tụ linh vị ngự, chủ yếu tác dụng là trước lĩnh ngộ ra kiếm khí, sau đó kèm theo trên thân kiếm, từ đó theo võ giả kiếm pháp thi triển đả thương địch thủ. Cổ Mục tu luyện một năm, kiếm mang tất cả đều bị hộp hấp thu, mà bây giờ hộp tái hiện đan điền, hiển nhiên lại tu luyện, kiếm mang hẳn là sẽ không lại bị hấp thu, cho nên hắn cấp thiết muốn lĩnh ngộ ra kiếm khí, từ đó tại kiếm pháp trên có thành tựu lớn hơn. Vốn là dự định dựa vào lĩnh ngộ ra kiếm khí, từ đó bước vào võ đồ, bây giờ khôi phục thực lực, Cổ Mục lần nữa vận chuyển Quy Nguyên Kiếm Quyết, hiển nhiên không có phía trước kia gian nan, tại trải qua nửa canh giờ vận chuyển đả tọa, kia trong đan điền ngưng tụ ra từng đoàn kiếm mang. Kiếm mang tập hợp một chỗ cũng không có tiêu tán. Nhìn thấy kiếm mang càng ngày càng nhiều, Cổ Mục hớn hở ra mặt. Cuối cùng nhất cổ tắc khí, ngưng thần nín hơi, bắt đầu cảm nộ kiếm khí. Ý niệm điều động, cảm nộ thiên địa. Trong đan điền kiếm mang theo Cổ Mục một lòng, tựa như phồn tinh rực rỡ. Cùng lúc đó, Cổ Mục càng là cảm giác được phiến thiên địa này phảng phất lập tức yên tĩnh lại, sau đó nhìn thấy một cỗ hư vô mở mịt nguyên tố tràn ngập tại tự thân chung quanh. Đây chính là kiếm khí sao? Dùng ý niệm nhìn thấy như thế lượng lớn kiếm khí tại quanh mình lưu động, Cổ Mục thần sắc một bẩm. Nghĩ thầm, Quy Nguyên Kiếm phái quả nhiên nội tình phi phàm, vẹn vẹn gian phòng bên trong kiếm khí liền có như thế nhiều. Hô! Cảm khái thời khắc, Cổ Mục không quên điều động kiếm quyết bắt đầu điên cuồng hấp thu kiếm khí. Chỉ thấy trên đầu quanh quẩn kiếm khí, phảng phất tại Cổ Mục vận chuyển kiếm quyết ngay mắt, liền cảm ứng được cái gì, sau đó không tự chủ được hướng về hắn quanh thân tràn vào. Một tia kiếm khí thuận mũi miệng của hắn, thuận hắn thản lộ bên ngoài làn da lỗ chân lông tràn vào. Mà trong đan điền kiếm mang cũng đang không ngừng tản ra sáng ngời quang huy, đợi đến một cỗ kiếm khí theo Cổ Mục dẫn đạo tiến vào đan điền. Cả hai tương dung, thuế biến. Kiếm mang đang tản ra cuối cùng sáng lạn dị sắc, liền bắt đầu triệt để lộ sắc thành kiếm khí. Một đạo, hai đạo, mười đạo. Phong phú kiếm mang tại trải qua dài dằng dặc tiếp tục chung, cuối cùng rốt cục toàn bộ hóa thành kiếm khí, sau đó liền gặp một cỗ kiếm khí ngưng tụ trong đan điền, tản mát ra lăng lệ chi thế. Kiếm mang thuế làm kiếm khí, đây chỉ là bước đầu tiên. Cổ Mục nhìn thấy trong đan điền ngưng tụ kiếm khí đã đạt tới đầy đủ số lượng, chợt điều động kiếm quyết liền bắt đầu áp xúc rèn luyện kiếm khí. Hình thành kiếm khí trước mắt còn không thuộc về Cổ Mục, cho nên hắn cần bắt đầu luyện hóa bọn họ, chân chính làm được nội liễm phong mang, để bản thân sử dụng. Như thế xuống tới. Đợi đến qua một canh giờ. Cổ Mục cơ thể bên trong kiếm khí dần dần bị áp xúc, cuối cùng biến thành một đạo kiếm khí, treo ở hỏa mục chân nguyên phụ cận. Thành công. Nhìn thấy kiếm khí đặt trong đó không có trước đó lăng lệ, Cổ Mục lúc này mới thu công mở ra hai con ngươi, sau đó ý niệm điều động hạ, liền thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí bén nhọn. Rốt cục lĩnh ngộ ra kiếm khí. Nhìn xem kia cỗ trong đan điền dịu dàng ngoan ngoãn tựa như cừu non, ở bên ngoài sắc bén dị thường kiếm khí, Cổ Mục khỏe miệng một vòng mỉm cười. Ở Quy Nguyên Kiếm phái thời gian một năm, chẳng những tập luyện cấm trận đạo, khôi phục võ đạo, càng là lại nhiều một cỗ kiếm khí thuộc tính, quả nhiên là thu hoạch tương đối khá. Nguyên bản đối cái này không đáng tin cậy Quy Nguyên Kiếm phái không ôm hy vọng, không nghĩ một năm này thời gian sẽ xuất hiện như thế hí kịch hóa chuyển hướng, cho nên Cổ Mục vẫn tương đối cảm kích tông phái này. Chí ít, kia Tư Mã Diệu đối với mình liền rất tốt. Cho nên, Cổ Mục tại khôi phục võ công sau đó, cũng không có muốn định rời đi. Âm Dương Phái, Hoa Vinh Thành. Hai cái này thế lực để Cổ Mục rõ ràng minh bạch chính mình nhỏ yếu, cho nên hắn hiện tại cũng không vội tại đi tìm Long Linh, mà là dự định hảo hảo tu luyện võ đạo, ít nhất cũng phải tại bước vào võ sư cấp cảnh giới, lại rời đi Quy Nguyên Kiếm Phái cũng không muộn. Chương 243, Hoàn Mỹ Ẩn Tàng. Sau đó mấy ngày, Cổ Mục liền từ bế quan trung đi ra. Xuất gia đầu tiên. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới võ sĩ đỉnh phong, muốn tấn cấp võ sư là cần cảm ngộ võ đạo, mà cũng không phải là cắm đầu tu luyện liền có thể. Trong rừng trúc, Cổ Mục tiện tay vung lên, liền gặp vô số nhánh trúc từ trong tay bỗng nhiên bay ra, sau đó chuẩn xác không sai rơi vào chỉ định mục tiêu bên trên. Siêu! Cổ Mục 10 ngón vươn ra tại hư không nhiều lần vung đẩy, liền gặp từng đạo trận quyết phụ cận hiện ra từng đầu cấm tuyến. Trận pháp này chỉ là trong thời gian cực ngắn liền bố trí ra. Vâng! Theo cuối cùng một đạo đường nét cùng trận quyết tương liên, kia cải tiến bạo phá trận lập tức quang mang dự thắng, trận liền tại mặt đất đông nhiên nổ tung lên. Đem nhánh trúc để vào chứa đựng hồng trong hộp, chỉ bằng vào ý niệm điều khiển liền có thể nháy mắt đánh ra mấy trăm, cũng là rút ngắn một chút thời gian. Nhìn xem bạo tạc trận pháp, Cổ Mục có chút hài lòng nói. Cảnh giới võ đạo rõ ràng đã đến bình cảnh, Cổ Mục dứt khoát bắt đầu chăm chỉ luyện tập cấm trận đạo, mà vào hôm nay càng là ý tưởng đột phát, đem dùng để thiết trí trận quyết nhánh trúc tất cả đều đặt ở đan điền chứa đựng hồng trong hộp, đợi đến bảy trận lúc lại đánh ra tới. Mà từ tình huống vừa rồi đến xem, hiển nhiên hắn thành công. Như thế, tốc độ có tăng lên rất nhiều, chí ít cũng không cần hai tay đến nắm đẩy nhánh trúc rồi. Mấy ngàn cái cấm tuyến, muốn đem uy lực đề thăng, xem ra còn cần thời gian đến nghiên cứu. Mặc dù tốc độ đề cao, nhưng bạo phá trận uy lực vẫn là dừng lại tại võ đồ cấp bậc, Cổ Mục đành phải ngồi tại rừng trúc hạ, nâng cầm lên bắt đầu suy tư như thế nào cải tiến đề cao bạo phá trận. Hô! Trong rừng trúc bay tới một trận gió, Cổ Mục bản năng xoay người, liền thấy Tư Mã Diệu chính ngây người nhìn xem chính mình, hồi lâu càng là kinh ngạc bật thốt lên, đồ nhi, ngươi đột phá đến võ đồ rồi. Cái này nha bê quan chức vẫn là cấp độ nhập môn võ giả, mà bây giờ vậy mà đã đột phá tới võ đồ. Đúng vậy a. Cổ Mục gật gật đầu, nói. Bất quá trong lòng lại là âm thầm mừng thầm. Từ võ công khôi phục mấy ngày nay đến nay, Cổ Mục một mực lo lắng có thể hay không bại lộ thực lực đâu. Cuối cùng đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống thi triển ra ngũ hành chân nguyên quyết bên trong dùng để che đậy hỏa mục chân nguyên đặc thù ẩn nấp công năng. Vốn chỉ là ôm thử một lần mục đích, mà cái này tiện nghi sư tôn đang giật mình sau khi, chỉ là nhìn ra chính mình cố ý hiển lộ võ đồ cảnh giới, Cổ Mục khẳng định tu vi của mình ẩn tàng, hiển nhiên có tác dụng. Võ hoàng đều nhìn không thấu a. Cổ Mục càng là kinh thán không thôi, hắn không nghĩ tới võ công khôi phục sau đó, ngay cả võ hoàng cảnh giới cường giả đều có thể giấu giếm. Cổ Mục đương nhiên không biết, lần này võ công khôi phục, kia hỏa mục chân nguyên cùng thần bí âm lãnh thuộc tính tại thôn thiên âm hồn đỉnh trung đi qua dài đến một năm cải tạo, đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thôn thiên hạp. Vật này chính là thượng cổ võ đạo đại năng trải qua ngàn năm luyện chế bảo vật, có thể nuốt phệ vạn vật, có thể luyện hóa thiên địa thuộc tính. Cổ Mục tại rơi xuống nước sau đó, phát động cấm chế, dùng đồng giá trao đổi kỳ tích phục sinh, nhưng cũng không đại biểu hỏa mục chân nguyên cứ thế biến mất, chuẩn xác mà nói. Hán lượng chủng chân nguyên dung nhập thôn thiên hạp trung, càng là không ngừng bị cải tạo luyện hóa. Loại này luyện hóa, có thể nói là một loại làm nhạt. Hán tác dụng chính là làm nhạt chân nguyên bên trong tạp chất, gột rửa thiên địa chi khí, để bọn chúng chân chính trên ý nghĩa đạt tới hoàn mỹ. Cổ Mục tại lấy kiếm mang nuôi nấng một năm, kia tấn cấp làm thôn thiên âm hồn đỉnh thôn thiên hạp xuất hiện lần nữa về sau, cấm chế lần nữa phát động, lại sẽ chân nguyên trả lại hán. Cho nên nói hiện tại hỏa mục chân nguyên có thể xưng hoàn mỹ. Thiên địa chi khí bị gột rửa, Cổ Mục vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết ẩn nấp võ công, liền xem như võ thánh đều khó mà khám phá hắn tu vi chân chính. Tốt, tốt, tốt. Tư Mã Diệu nhìn thấy Cổ Mục thực lực vì võ đồ sơ kỳ, lao sắc mặt tràn đầy vẻ cao hứng. Dù sao mình tên đồ nhi này đã tu luyện một năm lâu, rốt cục ngày nhớ đêm mong tiến vào võ đồ. Tư Mã Diệu cao hứng rất nhiều. Nhìn thấy phụ cận bị nổ ra nhỏ hố đất, liền biết tiểu tử này khẳng định lại tập luyện cấm trận đạo, thế là cau mày nói, ngày mai chính là đệ tử luận kiếm thời gian, ngươi hảo hảo điều chỉnh trạng thái, về phần cấm trận đạo trước hết thả một chút. Vâng. Cổ Mục thẻ lưỡi, cười đùa nói. Tư Mã Diệu gặp hắn như vậy nghịch ngợm bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, đồ nhi, vi sư nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hai đầu lông mày có một cô oán nghiệm, tại đệ tử luận kiếm qua đi, còn phải muốn đi tĩnh tâm chỉ bong bóng A. Lại là ấn đường biến thành màu đen. Cổ Mục im lặng, cái này kỳ hoa sư tôn lại bắt đầu thần côn. Hắn loang thoáng nhớ kỹ, một năm trước, cái này thần côn sư tôn liền nói chính mình có đại kiếp, muốn đi tĩnh tâm chỉ ngâm ngâm, nhưng về sau bởi vì tu luyện võ đạo cùng tập luyện cấm trận đạo, đem cái này gốc dạ sự tình cấp quên. Cuối cùng Tư Mã Diệu hỏi đến, hắn đành phải láo xương ngâm qua. Bây giờ Tư Mã Diệu lại để cho chính mình ngâm tắm, Cổ Mục đành phải qua loa nói, vâng, đệ tử tại luận kiếm sau đó, khẳng định sẽ lại đi tĩnh tâm chỉ bong bóng tắm. Thấy Cổ Mục như thế nói đến, Tư Mã Diệu vớt râu mà cười, chợt nói ra đệ tử luận kiếm lúc bắt đầu thần, cùng tương quan công việc sau liền rời đi. Tân tấn đệ tử cận qua, đã đạt tới võ đồ hậu kỳ, nghĩ đến Tư Mã Diệu lúc gần đi nói tới đông đảo đệ tử dự thi trung kiệt xuất nhất cùng giới sư huynh, Cổ Mục trong lòng có chút kinh ngạc. Cận qua, Cổ Mục ẩn ẩn có chút ấn tượng, tựa như là cái kia tại cửa thứ ba, nói ra kiếm tâm chính là tâm ta thiếu niên bình thường. Ngắn ngủi một năm, lấy kiếm đạo đột phá tới võ đồ đỉnh phong, thiên phú của người nọ cũng là phi thường xuất sắc, chí ít cũng là thẩm thiên hành cái này cấp bậc. Xem ra, này thiên tài tại bất luận cái gì địa phương đều không thiếu khuyết. Nhớ tới bàn thạch thành thập đại công tử, còn có những cái kia kiệt xuất tuổi trẻ tài tuấn, nhất là chính mình coi là đối thủ lớn nhất thẩm thiên hành, Cổ Mục lập tức thổn thức không thôi. Dù cho là thiên tài lại như thế nào, chỉ là võ đồ đỉnh phong, Cổ Mục cũng không có để vào mắt. Nhưng hắn không muốn bại lộ thực lực chân chính, mà lấy bây giờ tận lực ẩn tàng võ đồ sơ kỳ tu vi, đừng nói thắng võ đồ hậu kỳ cận qua, liền xem như phổ thông võ đồ trung kỳ đệ tử, muốn thắng được hiển nhiên cũng có chút không có khả năng. Cổ Mục rất có tự mình hiểu lấy. Bất quá Tư Mã Diệu từng nói lần này luận kiếm thắng được người, trưởng giáo ban tặng kiếm chính là thuần nhất trở phẩm chất. Thuần, cực, tuyệt. Ba loại phẩm chất bảo vật, mặc dù thuần là thấp nhất, nhưng dầu gì cũng là thuần nhất chờ bảo kiếm, ít nhất cũng phải so phổ thông đẳng cấp vũ khí mạnh lên gấp mấy lần. Cho nên, Cổ Mục vô luận như thế nào đều muốn thu hoạch được, bởi vì hắn hiện tại chính là thiếu khuyết một thanh gia dáng vũ khí. Hắn không đem thực lực bạo lộ ra, là muốn cho chính mình chừa chút át chủ bài, chí ít tại về sau gặp được nguy hiểm, có thể hổ khu chấn động, đống nhiên bộc phát, đánh đối thủ một cái biện pháp không nội. Giả heo ăn thịt hổ, là hắn thích nhất. Mà muốn thắng, lại không thể bại lộ toàn bộ thực lực của mình, cái này khiến hắn có chút đau đầu. Xem ra cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Cổ Mục bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó rời đi rừng trúc đi vào chính mình phòng trúc bên trong. Đây là dự định phải suy nghĩ thật kỹ, như thế nào tại ngày mai cử hành đệ tử luận kiếm trung thành là lớn nhất bên thắng. Chương 244, Học phủ tứ tài. Kiếm đạo học viện, ưu nhã nữ sinh trong túc xá. Xuất gia đầu tiên, từng đạo linh lực tại không trung phiêu đãng, giữa không trung bên trong ngưng tụ ra vòng xoáy khổng lồ. Hán thế to lớn, kinh động tại phụ cận tất cả đệ tử. Thật mạnh linh lực ba động, chẳng lẽ có người muốn tấn cấp võ sư rồi? Những cái kia đứng tại ký túc xá hạ đồng học, mắt thấy trên không xuất hiện linh lực, nhao nhao ngạc nhiên nói. Tựa như là từ long linh trong phòng truyền tới. Có đệ tử cảm giác được linh lực xuất xứ, lập tức tỉnh ngộ nói. Long Linh ở vào võ sĩ đỉnh phong đã có nửa năm lâu, là học phủ mọi người đều biết sự tình. Bây giờ mắt thấy Long Linh sắp tấn cấp võ sư, bọn hắn cho rằng đây là tại hợp tình lý. Dù sao Long Linh thiên phú cực giai, tại bước vào võ sĩ đỉnh phong lâu như vậy về sau, mới nên đón thời cơ đột phá, tại những học sinh này trong mắt đến xem, coi như có chút chậm a. Linh lực đang không ngừng tăng vọt. Những cái kia phương xa đệ tử cũng nhao nhao tới, có thậm chí ngồi trên đồng cỏ. Mượn Long Linh tấn cấp nhìn có thể hay không từ đó lĩnh ngộ ra một số cái gì. À, Long Đại Mỹ Nhân rốt cục muốn bước vào võ sư, xem ra chúng ta học phủ tứ tài chỉ sợ rất sắp bị nữ nhân này cho siêu việt lạc. Tại nữ sinh ký túc xá cách đó không xa cổ kính cái đỉnh nhỏ bên trong, thân là tứ tài một trong kinh soái, nhìn xem phương xa dâng lên to lớn linh lực, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm tiếu dung. Hừ, cho dù đột phá đến võ sư lại như thế nào, tóm lại vẫn là một nữ nhân. Học phủ tứ tài một trong Tống Tử Kiệt hết lên kinh soái, mặt lạnh lấy khe nói. Xem ra Tống công tử cũng bởi vì Long mỹ nữ cự tuyệt huyền tinh dây truyền sự tình, mà tràn ngập oán khí a. Đứng ở một bên học phủ tứ tài Mộ Dung Lệnh hắc hắc cười nói. Mộ Dung Lệnh, ngươi nói gì vậy? Ta Tống Tử Kiệt há lại như thế hạ người bụng dạ hẹp hòi. Tống Tử Kiệt nghe được Mộ Dung Lệnh như thế nói đến, lập tức thần sắc biến đổi, trầm giọng nói. Cái này nha mặt nói biến liền biến, còn không nhỏ bụng gà ruột. Nói đùa, làm gì coi là thật đâu. Mộ Dung Lệnh gặp hắn mặt đỏ, vội vàng cười nói. Có chút cho đùa, Mộ Dung công tử không cần luận mở, nếu không Tống Mộ sẽ coi là thật. Mộ Dung Lệnh thấy mình đã có chỗ nhượng bộ, con hàng này vẫn cho mình sắc mặt nhìn, chẳng lẽ coi là bản công tử chả lẽ lại sợ ngươi. Lập tức trên người ngạo khí bị kích phát ra đến, dương dương lông mày, quệt miệng, nói, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngay cả cái trò đùa cũng không thể mở. Tống Tử Kiệt nhưng thật ra là cái hầu hát hạng người, Long Linh cự tuyệt nhận lấy hắn đưa huyền tinh dây chuyền, bởi vậy để hắn sinh ra rất lớn oán khí, mà bây giờ Mộ Dung Lệnh nói ra, cái này khiến hắn rất tức giận. Ca là xấu bụng, người nhà nói ra. Ta còn thế nào hốn? Hắn không thể chịu đựng loại này cho đùa. Mà nhìn thấy Mộ Dung Lệnh kia làm cho người ta chán ghét biểu lộ, Tống Tử Kiệt càng phẫn nộ, thế là chỉ vào hắn nói, ngày mai, học phủ lôi đài gặp. A, cùng ta hạ chiến thư. Sợ ngươi a. Hai cái ngớ ngẩn. Một mực ngồi tại đỉnh cột thương túy ngay cả, chậm chậm đứng lên, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, não đủ không? Muốn để toàn trường đều nhìn chúng ta học phủ tứ tài trò cười hay sao? Thương Sùng Liên vừa nói, kia nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng tráng diện, lập tức bình thản xuống. Tống Tử Kiệt cùng Mộ Dung Lệnh đều rất tự giác thu hồi phách lối khí thế. Không thu không được a. Bởi vì cái này trầm mặc ít nói Thương Sùng Liên chẳng những là bốn người bọn họ bên trong niên kỷ lớn nhất, mà lại cảnh giới võ đạo cũng cao hơn chính mình ra một bậc thang. Trọng yếu hơn chính là, người này thế lực sau lưng càng là vô cùng to lớn. Cho nên học phủ tứ tài trung, người này là làm chi không thẹn lao đại. Hai người nháy mắt như đấu bại gà trống chỗ này, kinh xoáy thì là bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại đưa ánh mắt rời về phía nữ sinh ký túc xá, ý đồ hòa hoãn hạ bầu không khí, nói, Long đại mỹ nữ xem ra muốn tấn cấp võ sư. Tống Tử Kiệt cùng Mộ Dung Lệnh nghe vậy, quả nhiên không còn khó chịu, mà là nhao nhao đưa ánh mắt rời quá khứ. Chỉ thấy giữa không trung phiêu động linh lực bắt đầu hiện ra co vào, sơ qua đi, nguyên bản thanh thế thật lớn linh lực cuối cùng hóa thành hư vô. Vùng thế giới kia cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tấn cấp thành công, kinh xoáy mỉm cười nói. Tống Tử Kiệt cùng Mộ Dung Lệnh đều lườm hắn một cái, nghĩ thầm, đồ đần cũng nhìn ra được, còn cần ngươi nói. Rốt cục tấn cấp võ sư sao? Thương Sùng Liên nhìn xem bình tĩnh trở lại thiên cung, khoe miệng một vòng mỉm cười, cùng nói, chỉ có đạt tới võ sư, ngươi mới có tư cách làm nữ nhân của ta. Ba người khác nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Long Linh tại kiếm đạo học phủ là làm chi không thẹn đệ nhất mỹ nữ, tự nhiên có thụ nam sinh yêu thích, mà ở trong đó người theo đuổi càng học phủ tứ tài đột xuất nhất. Bất quá ở trong đó lại không bao gồm Thương Sùng Liên. Bởi vì người này chưa từng đối Long Linh thổ lộ qua, từ đầu đến cuối đều là nặng như vậy mặc không nói, không lộ liêu không hiện nước. Đến mức cái khác tam tài cho rằng lão đại chỉ đối võ đạo có hứng thú, đối với nữ nhân thì không thèm quan tâm. Mà bây giờ Long Linh vừa mới đột phá võ sư, Thương Sùng Liên liền ở ngay trước mặt bọn họ nói ra như thế lời nói. Cái này khiến ba người lập tức biết nguyên lai hắn là cái một tao. Mà lại mấy người kia nghe ra, Long Linh không có tấn cấp võ sư, căn bản không có tư cách để hắn thấy vừa mắt. Cái này mẹ nó là thật cuồng. Bất quá nhân gia cuồng, là bởi vì nhân gia có tư bản. Mà Thương Sùng Liên tại ba người trước mặt nói ra, hiển nhiên là cố ý cảnh cáo bọn hắn. Long Linh là nữ nhân của ta, các ngươi đừng nằm mơ. Tống Tử Kiệt bọn hắn không phải người ngu, trong nháy mắt liền lý giải lời nói bên trong hàm nghĩa, cuối cùng nhao nhao đoạn mất truy cầu Long Linh ý nghĩ. Không ngừng không được a, nhân gia thực lực mạnh, hậu trường lại lớn, cùng hắn đoạt nữ nhân là hành động tìm chết. Ta Thương Sùng Liên coi trọng nữ nhân, người khác không thể dính dáng tới, kinh soái, ngày mai tại học phủ bên trong đem tin tức này công bố ra ngoài. Thương Sùng Liên nhếch miệng lên lấy một tia cười tà, tiếp tục nói, ai còn dám quấy rối Long Linh, ta chắc chắn sẽ để hắn thể nghiệm hạ cái gì là sống không bằng chết. Ba người nghe vậy, lập tức phía sau lưng dâng lên một cổ ý lạnh. Con hàng này là nghiêm túc. Ba người bọn họ biết, lão đại ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng tâm địa cùng thủ đoạn lại phi thường độc ác. Tống Tử Kiệt xấu bụng là hiện ra mặt, tiếp xúc với hắn nhiều người, liếc thấy ra, mà Thương Sùng Liên người này là chân chính trên ý nghĩa xấu bụng hạng người. Trước kia, có vị lỗ mãng đệ tử đụng ở trên người hắn, kết quả ngày thứ hai liền gân cốt toàn bộ đoạn, tại dược đường trực tiếp vượt qua học phủ tu luyện võ đạo 3 năm thời gian. Mà học phủ phương diện mặc dù biết việc này cùng Thương Sùng Liên thoát không khỏi liên quan, nhưng bức bách tại Thương Sùng Liên thế lực sau lưng, cuối cùng chỉ là tượng trưng nhớ cái lớn hơn mà thôi. Từ đó về sau, tất cả mọi người không dám trêu chọc cái này trầm mặc xấu bụng vương tử. Bất quá người này mặc dù xấu bụng, nhưng coi như một cái có chút điệu thấp hạng người, chỉ cần không chọc hắn, hắn cũng lười đi khi dễ người khác, cho nên dần dà, đại gia biết tính cách của hắn, thầm thở phào nhẹ nhõm, càng là cũng không ai dám đi chọc hắn. Long Linh, ngươi nhất định là nữ nhân của ta. Thương Sùng Liên hai tay đan xen vào nhau, mí mắt có chút meo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 245, bệnh tâm thần. Quá tốt, ngươi rốt cục tấn cấp võ sư. Nữ sinh túc xá một gian nhà bên trong, Long Linh bạn cùng phòng Tiểu Lâm nhảy cẫng hoan hô. Mà vừa mới tấn cấp võ sư Long Linh từ trên giường đi xuống, mỉm cười, nói, đúng vậy à, hơn nửa năm, bây giờ rốt cục đã được như nguyện. Tiểu Lâm mở to mắt to dò xét một phen Long Linh, cười đùa nói, chúng ta Long Mỹ nhân tấn cấp võ sư về sau, cái này hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt so trước kia càng xinh đẹp à, xem ra học phủ những công tử ca kia lại muốn điên cuồng lên. Xác thực như Tiểu Lâm nói, bây giờ Long Linh tại khí chất càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia tinh điêu tế chắc khuôn mặt so trước kia càng thành thục hơn mê người. Theo tuổi tác cùng thực lực tăng trưởng, kia nguyên bản còn có tiểu nữ hài ngây thơ chi khí, hôm nay đã sớm thuế biến, thay thế thì là chân chính trên ý nghĩa khí chất cao quý. Tiểu Lâm, ngươi lại nói đùa ta. Long Linh đôi mắt đẹp nháy mắt, che miệng cười nói. Bất quá càng là như thế, lại làm cho Tiểu Lâm càng có thể cảm giác được kia khí chất cao quý chung lại ẩn chứa nhàn nhạt vũ mị. Truyền thuyết thái cổ thời đại trong Long tộc có mê đảo thế gian tất cả nam nhân công chúa, Long Linh, ngươi có thể hay không chính là Long tộc công chúa đâu. Nhìn xem Long Linh trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra cao quý lại vũ mị khí chất, Tiểu Lâm có chút ngây người, nói. Tiểu Lâm, ngươi không sao chứ? Long Linh triệt để im lặng, nói, thái cổ khoảng cách hiện tại đã có mấy chục vạn năm, ta nếu là Long tộc công chúa, chẳng phải là thành lao yêu quái à? Hắc hắc. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút nha. Tiểu Lâm chỉ là vô ý thức nhớ tới thái cổ truyền thuyết liền bật thốt lên nói ra, chỉ sợ ngay cả nàng cũng không tin mình lời nói. Truyền thuyết thái cổ Long tộc nhiều hoang dâm, nếu như chúng ta ra Long đại mỹ nữ là Long tộc công chúa, tương lai cái kia cái gì chỉ sợ nhu cầu rất lớn a. Tiểu Lâm một mặt cười xấu xa đạo. Long Linh bây giờ đã là 17 tuổi hoa quý thiếu nữ, mà Tiểu Lâm so Long Linh lớn hơn một tuổi. Hai người là không chuyện gì không nói khuê mật, đã từng cùng Long Linh tự mình đàm luận qua cái kia cái gì. Cho nên, cái kia cái gì? Long Linh vẫn là hiểu được. Ngươi chán ghét, không chơi với ngươi. Long Linh nghe vậy, hai má lập tức dâng lên từng mảnh đỏ ửng, có chút xấu hổ đạo. Ai, nhà chúng ta Long Mỹ nhân xấu hổ a, xem ra ta đoán đúng. Tiểu Lâm thấy Long Linh vẻ mặt ngượng ngùng, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Cũng không biết về sau sẽ tiện nghi tên hôn đàn nào. Mà Tiểu Lâm nói xong câu đó, ở xa Định Châu Tây Cảnh Quy Nguyên kiếm phái, ngay tại phòng ốc bên trong nghiên cứu như thế nào tại đệ tử luận kiếm chiến thắng của Mục, lập tức cái mũi một trận xốp giòn ngứa, chợt hắt hơi một cái. Kỳ quái, chẳng lẽ cảm mạo rồi? Cổ Mục ngồi tại trên giường, vuốt vuốt cái mũi, có chút buồn bực nói. Hắn từ khi bước vào võ đạo về sau, cơ hồ liền không có cảm mạo nóng sốt qua. Chẳng lẽ có người đang mắng ta? Cười khổ một tiếng, Cổ Mục dứt bỏ tạp niệm, tiếp theo tĩnh tâm suy nghĩ như thế nào đối mặt ngày mai tranh tài. Người người Long Linh dậm chân, cuối cùng hất lên mái tóc, hướng về bên ngoài đi tới, đồng thời còn quệt mồm nói, ta ra ngoài giải sầu một chút, không cùng ngươi cái này bà tám nói chuyện. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, thổi tan Long Linh mái tóc đen nhánh. Ngồi tại cầu hình vòm rào chắn bên trên, Long Linh hoàn toàn như trước đây nhìn xem kia bầu trời xanh thẳm ngẩn người. Kẹt tại võ sĩ đỉnh phong nửa năm từ đầu đến cuối không cách nào tấn cấp, hôm nay tâm huyết dâng trào muốn lại xung kích một lần, kết quả lại dị thường nhẹ nhõm thành công, căn bản không có cảm giác đến mảy may lực cản, thật đúng là kỳ quái a. Hồi tưởng đến trước kia mỗi cách một đoạn thời gian, chuẩn bị sung túc sau xung kích võ sư luôn luôn cuối cùng đều là thất bại, Long Linh coi là thật có chút không hiểu được. Tại xung kích võ sư thời điểm, nàng cảm giác được tại kia bước vào cao hơn võ đạo trên đường. Phảng phất cách một cái lệch trời. Cảnh giới đã đầy đủ, hỏa hầu đã đến. Chính là không cách nào vượt qua lệch trời mà tấn cấp. Nhưng hôm nay, kia phảng phất đem võ sĩ cùng võ sư ngăn trở lệch trời vậy mà không có. Mà lần này tấn cấp cũng có chút đơn giản, thậm chí ngay cả tượng trưng cảnh giới trở ngại đều không có, dễ dàng để người khó có thể tưởng tượng. Như là đã tấn cấp, còn suy nghĩ những này làm gì? Long Linh gẩy gẩy mái tóc, chợt triển khai lông mi hướng về phương xa ngắm nhìn. các loại học phủ một năm một lần thú mạch sơn lịch luyện kết thúc, ta liền đi thỉnh cầu nghỉ ngơi, sau đó đi bản thạch thành Long Linh âm thầm suy nghĩ. Đồng thời tràn đầy chờ mong, đến thời điểm dùng cảnh giới võ sư xuất hiện tại chính mình nam nhân đáng ghét trước mặt, nhất định sẽ làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc. Long Linh không khỏi cười, cười xinh đẹp động người như vậy. Long Linh tấn cấp võ sư, tại ngày thứ hai lập tức truyền khắp toàn bộ học phủ. Mà tại tin tức này vừa mới truyền ra, càng khiến người ta khiếp sợ là, học phủ tứ tài đứng đầu Thương Sùng Liên càng là đối với Long Linh sinh ra ái mộ chi tình. Long Linh tấn cấp trong mắt bọn hắn là tất nhiên chi thế, tứ tài đứng đầu công tử ca vậy mà cũng gia nhập truy cầu Long Mỹ nữ trong hàng ngũ, cái này không thể nghi ngờ dẫn phát một trận rất lớn oanh động. Những cái kia đối Long Linh có ý tưởng công tử ca khi biết sau chuyện này, lập tức thu hồi bất lương ý nghĩ, càng là có người thiểm điện tuyên bố, nào đó lớp nào đó nữ tử đã trở thành bạn gái của mình. Chỉ tại chứng minh mình đã lòng có sở thuộc, không còn mê luyến Long Mỹ nữ nha. Không có cách, nhân gia Thương Sùng Liên như bức a. Chính mình còn nghĩ khỏe mạnh tốt nghiệp, cũng không thể cùng trước kia thằng xui xẻo đồng dạng, nằm tại trên giường bệnh tốt nghiệp. Có người mở đầu, liền có người bắt trước. Bị Long Linh sở mê chậm chạp không có tìm bạn gái các học sinh, nhao nhao bắt đầu tìm kiếm từng cái lớp hình dạng coi như có thể mỹ nữ. Mà những cái kia từ đầu đến cuối độc thân các mỹ nữ cũng coi là nghênh đón mùa xuân, dù sao Long Linh tồn tại, hấp dẫn không ít tài mạo tư chất đều thượng đẳng xoái ca. Long Linh, một tháng sau thú mạch sơn lịch luyện, ta Thương Sùng Liên cùng đi săn giết tam phẩm huyền thú, dùng huyền tinh chi hạch hướng thế nhân chứng minh, ngươi, là thuộc về ta. Một tao xấu bụng Thương Sùng Liên càng là vô cùng cuồng ngạo đối ngoại tuyên bố, lập tức càng gây nên học phủ chấn động mạnh. Yêu thú không đẳng cấp, mà huyền thú lại có một tới 6 phẩm kỹ càng phân cấp. Nhất phẩm đối ứng võ sư sơ kỳ, nhị phẩm đối ứng võ sư trung kỳ, tam phẩm huyền thú thì cần võ sư hậu kỳ. Thương Sùng Liên tuyên bố muốn liệp sát tam phẩm huyền thú, hiển nhiên làm cho tất cả mọi người khó có thể tin. Mặc dù cấp bậc của hắn cũng là võ sư hậu kỳ, nhưng huyền thú không giống với nhân loại, bọn chúng dị thường cường hãn, cho nên tam phẩm huyền thú thực lực cơ bản đã là võ sư bên trong tối cường giả. Hoa, học phủ tứ tài Thương Sùng Liên lại muốn vì Long Linh liệp sát tam phẩm huyền thú, tốt có dũng khí, hảo cả người. Mê luyến tại học phủ tứ tài hoa si nữ tử, nghe được tin tức này về sau, lập tức chống cằm, sùng bái nói. Kia Long Linh có cái gì tốt, liền ngay cả chúng ta thương đại đa số bị mê chặt. Là tại quá đáng ghét. Đáng tin fan hâm mộ chung cũng có người đố kỵ, nói. Nhân gia nhập học phủ 2 năm, từ cấp độ nhập môn đột phá tới võ sư, lại là dáng dấp quốc sắc thiên hương, ngươi nói nàng có được hay không? Nếu như ta là nam nhân, khẳng định cũng sẽ truy hắn. Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp thiên kinh địa nghĩa, nhưng nữ nhân cũng có được đối đồng loại mỹ mạo sở mê tồn tại, không phải sao? Với tư cách Long Linh đáng tin fan hâm mộ nữ đồng học, thấy có người nói chua lời nói, lập tức liền phản kích lại. Các đấu kỵ nữ sinh không lời nào để nói. Dù sao cái trước nói rất đúng, nhân gia có tư chất, có tư sắc, ai có thể so được. Mà xem như người trong cuộc, Long Linh đang nghe Thương Sùng Liên như thế hào ngôn, chỉ là đại mi hơi nhíu, nhàn nhạt lẩm bẩm, bệnh tâm thần. Chương 246, không công bằng giao đấu. Quy Nguyên kiếm phái. Giờ thịnh. Kiếm tích phong diễn võ trường. Thải kỳ phiêu phiêu. Tại diễn võ trường đầu trên, từng cái hoa bạch lão giả cũng xếp hàng ngồi, trên mặt đều là tràn đầy mỉm cười. Phía dưới thì đứng tân tấn đệ tử mười mấy người. 3 năm một lần chiêu đồ thịnh điển. Tân tấn đệ tử 1 năm sau võ đạo khảo hạch nghiệm chứng đồng dạng cũng là 3 năm một lần, mặc dù chưa nói tới thịnh điển, nhưng ít ra là đối tông phái máu mới một phen nghiệm chứng, cho nên rất nhiều trưởng lão đều tự phát đến đây thưởng thức. Những đệ tử này, không sai. Công Dương Lập ngồi tại ở giữa vị trí, nhìn xem dưới đài đều là đạt tới võ đồ cảnh giới đệ tử, vừa cười vừa nói. Võ đồ, cái này cấp bậc mặc dù là võ đạo cấp thấp nhất, nhưng trong thiên hạ, có bao nhiêu võ giả có thể tấn cấp? Mà hắn giao phái thu mười mấy người này đồng đều trong vòng 1 năm đột phá đến võ đồ, thậm chí còn có người đạt tới võ đồ hậu kỳ. Cái này đủ để chứng minh, Quy Nguyên kiếm phái lựa chọn đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là kiệt xuất hạng người. Ta Quy Nguyên kiếm phái giảng cứu thuận theo tự nhiên, bây giờ môn hạ đệ tử thành tựu bất phàm, chẳng phải là báo trước ta phái ngay tại thuận phồn vinh con đường mà đi. Ngồi tại sau lưng tiểu trưởng lão, đập cái để Công Dương Lập rất thoải mái mông ngựa. Đạo nhân nhìn thấy tiểu trưởng lão đoạt chính mình lời kịch, lập tức có chút bất mãn, cuối cùng trầm giọng nói, ngựa một mình, ngươi lúc nào cũng học được thúc ngựa trượt cần rồi. Đạo nhân chỉ là so ngựa một minh người cao tiểu cảnh giới, tại lần trước thủ tọa trưởng lao chi tranh chung tiếp bại, cái sau vốn là đối với hắn có oán khí, bây giờ nghe hắn lời nói, mặt lập tức kéo xuống, nói, đạo nhân, ta chỉ là ăn ngay nói thật, như thế nào thúc ngựa trượt cần. Ngồi tại ngựa một minh bên cạnh Tư Mã Diệu nhìn thấy hai người đấu võ mồm, lập tức liền vui, sau đó vô vô mã trưởng lao bả vai, lại tại hắn trưởng trưởng sợi dâu vướt vướt, cười nói, đây chính là thúc ngựa trượt cần a. Các trưởng lao khác thấy Tư Mã Diệu cử động như vậy, ầm vang cười ha hả. Ngươi ngựa một minh khí không thể ngữ, cuối cùng toát miệng, đưa tay hướng Tư Mã Diệu đánh tới. Ai ai, ta chỉ là giải thích cho ngươi một phen, là hắn nói ngươi. Tư Mã Diệu vội vàng tránh ra, chỉ vào ở bên cạnh cuồng tiếu đạo nhân nói. Ngựa một minh cảm thấy có lý, thế là lần nữa chuyển động bàn tay liền hướng về đạo nhân quất tới. Tư Mã Diệu ngươi lão gia hỏa này, là ngươi giải thích cho hắn. Đạo nhân né tránh mã trưởng lão công kích, dựng râu trừng mắt hướng về Tư Mã Diệu giết tới. Ai u, đạo nhân, ngươi đánh tới ta. Tư Mã Diệu tránh ra, đạo nhân tay lại đánh vào một cái khác trưởng lão trên mặt, lập tức vị trưởng lão này liền không thể bình tĩnh, thế là đứng dậy hướng về đạo nhân công tới. Ai dùng nước bọt nôn ta? Ai ném tảng đá? Ai ném giày? Dưới đài cổ mục ngáp một cái, nhìn xem đài thượng mấy cái trưởng lão đánh thành một đoàn. Cái khác đến đây tham gia đệ tử luận kiếm tân tấn đệ tử cũng là đủ kiểu nhàm chán ngồi dưới đất, từng cái tự mình nhàn nói thì thầm. Không có cách nào. Đi vào Quy Nguyên kiếm phái một năm, trưởng lão này ở giữa hung hãn đánh nhau bọn hắn sớm đã thành thói quen, mà lại đều biết, chiến đấu một khi khai hỏa, không có một canh giờ là sẽ không kết thúc. Tất cả mọi người cũng biết, hôm nay thượng thủ cũng không có đạo nhiên cái này hung hãn lao hầu, không phải trang diện khẳng định sẽ càng thêm nóng nảy. Đánh đi. Dù sao lại không cần linh lực, nhiều lắm là chính là bị đánh mặt mũi bầm dập, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Khoan hay nói, một canh giờ thời gian. Đánh nhau ẩu đả các trưởng lão ngừng lại, bất quá mỗi người mặt già bên trên đều bị thương, liền ngay cả trưởng giáo Công Dương Lập cũng là một cái vành mắt đen, một cái vành mắt hồng. Thời điểm không còn sớm, đệ tử luận kiếm liền bắt đầu đi. Công Dương Lập sờ sờ vành mắt, lập tức đau nhè răng niết miệng, nói. Các trưởng lao khác cũng là che lấy mặt sưng, nhao nhao gật đầu. Đệ tử luận kiếm giới hạn tại tân tấn đệ tử ở giữa so tài. Cho nên trên sân cũng liền hơn 10 người. Người ít, quy củ tự nhiên là ít, dùng thay nhau nên chiến, lôi đài hình thức tiến hành. Nói cách khác, một người lên đài tiếp nhận người khác khiêu chiến, ai thua ai xuống dưới, mà cuối cùng hơn 10 người thay phiên ra trận về sau, đứng tại đài thượng không có bị đánh xuống chính là thắng lợi cuối cùng nhất người. Cái này không công bằng. Cổ Mục được biết quy tắc tranh tài sau lập tức im lặng. Bởi vì loại phương thức tranh tài này mặc dù rất nhanh, nhưng cái thứ nhất đi lên cùng cái cuối cùng đi lên, cái trước không thể nghi ngờ là thằng xui xẻo, mà cái sau không thể nghi ngờ là may mắn chứng. Cái trước đi lên sau coi như thực lực cường hãn, nhưng cùng hơn 10 đẳng cấp trên lệch cũng không phải là rất cách xa đệ tử luận võ, khẳng định sau đó kế bất lực. Mà cái sau thẳng đến cuối cùng ra sân, dùng trạng thái toàn thịnh đi đánh đối thủ, cái kia cũng tự nhiên không áp lực à. Cổ Mục mãnh liệt kháng nghị. Nhưng người ta loại này tranh tài quy củ đã tiếp tục mấy trăm năm, cuối cùng còn nghe Công Dương Lập lấy mỹ danh, này thiên hạ không có tuyệt địa công bằng sự tình, hết thể giảng cứu thuận theo tự nhiên, các ngươi nhanh rút thăm đi. Thế là, Cổ Mục đành phải bất đắc dĩ theo các đệ tử đi rút thăm. Thuận theo tự nhiên, thuận không tệ. Bất Sắc tu sĩ rút đến số 7. Lập tức tuét miệng nở nụ cười, số này, với hắn mà nói cũng không tệ lắm. Có không tệ, liền có xui xẻo. Chỉ nhìn cầm tới số 1 bài đệ tử, lập tức hiện lên ôm đầu khóc giống hình, bất quá đã rút đến, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cuối cùng hề hoài nghiêm mặt đi đến đài thượng, nói, không ngu tu sĩ thân nguyên. Cổ Mục nghe vậy, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa. Thân nguyên, giải hoan, ngươi chỉ sợ không có địa phương giải hoan đi lạc. Không giấu tu sĩ, chân tráng. Số 1 bài đệ tử mới vừa lên sau đài, liền gặp thân thể cường tráng số 2 đệ tử đi đến đài. Nhìn hắn kia thể trạng trắng kiện, đây là thật trắng A. Cổ Mục đối số 1 đệ tử mặc niệm, dù sao chân tráng thực lực đạt tới võ đồ trung kỳ, lại phi thường cường hãn, mà cái này số một đệ tử cũng chỉ có võ đồ sơ kỳ, thân thể cũng có chút đơn bạc. Xem ra muốn tiếp tục ăn xuống dưới. Hai người thi lễ sau liền bắt đầu giao đấu. Quy Nguyên kiếm phái lấy kiếm làm chủ, hai người đều là tế gia chất gỗ bội kiếm, triển khai chói lọi hoa lệ kiếm pháp đại bị bính. Chỉ thấy trên diễn võ trường trong lúc nhất thời kiếm khí, để mắt người hoa hỗn loạn. Kết quả trận đấu cùng cổ mục nghĩ đồng dạng, kia giải oan chỉ là tại ngăn cản hơn 10 hiệp sau liền bị đánh ra đài. Không phải hắn kiếm pháp không bằng người, mà là tại lực đạo không bằng người ta. Sau đó, tiếp tục tiến hành tranh hải. Số 3 đệ tử cũng cùng là võ đồ trung kỳ, bất quá tại thể trạng hơi thua tại số 2, cuối cùng bị đối phương thế đại lực trầm kiếm chiêu làm cho chật vật không chịu nổi, cuối cùng bất đắc dĩ bị loại. Chân tráng thắng liên tiếp 2 trận, giữ vững lôi đài. Bất quá tiếp xuống lên đài số 4 đệ tử, lại lấy võ đồ sơ kỳ đỉnh phong thực lực, tại trải qua phòng thủ mà không chiến, du tẩu dắt hao tổn hạ, xuất kỳ bất y đem chân tráng đánh tới. Soạn. Ở đây đệ tử khó có thể tin. Cái này võ đồ sơ kỳ, thân thể cũng không đệ tử xuất sắc, vậy mà đem võ đồ trung kỳ đánh bại rồi. Chân tráng ngay cả cầm 2 ván về sau, thể lực rõ ràng có chút không xong, nếu như tại dưới trạng thái toàn thịnh, linh hoạt võ đồ sơ kỳ đệ tử chỉ sợ cũng khó mà chống cự chiêu kiếm của hắn. Cổ mục biết chân tráng bại trận nguyên nhân, bất quá lại đối số 4 tuyển thủ thầm khen không thôi. Chí ít người này hiểu được Dương Trường tránh đoạn. Nếu như ngay từ đầu liền cùng chân tráng liều mạng, cho dù cái sau thể lực chống đỡ hết nổi, vẫn sẽ đối với hắn tạo thành vô cùng nguy hiểm, mà lên sau đài một phen du tẩu tiêu hao, cái này chân tráng trước chiến 2 trận, thể lực rõ ràng lại không được. Võ đạo chính là như thế. Chiến thuật vận dụng thường thường so thực lực trọng yếu hơn. Đương nhiên, nếu như là thực lực mang tính áp đảo, vậy liền khác nói. Chương 247, ta không có dạy hắn. Từ chân tráng bị đánh bại về sau, số 4 đệ tử liền thành tân nhiệm đài chủ. Bất quá hiển nhiên tiểu tử này võ đồ sơ kỳ đỉnh phong thực lực có chút không đáng chú ý, kế tiếp đăng tràng số 5 đệ tử thì là võ đồ trung kỳ, nhân ra đồng dạng là thân pháp mạnh mẽ. Hai người trên đài đánh trong chốc lát, đài chủ rất quang vinh xuống tới. Sau đó đăng tràng số 6 tuyển thủ thì đồng dạng là võ đồ trung kỳ, hai người thế lực ngang nhau, ở đây đấu sắp tới 100 chiêu. Cuối cùng tân nhiệm đài chủ dùng một chiêu thắng hiểm đối phương, lấy được lượng thắng liên tiếp. Những này đồng môn sư đệ, đối với kiếm đạo lý giải quả nhiên có bất phàm thành tựu. Nhìn xem số 6 tuyển thủ thua trận, cổ mục sắc mặt nghiêm túc đạo. Mấy trận giao đấu xuống tới, cổ mục nhìn ở trong mắt, càng là đối với Quy Nguyên kiếm phái dâng lên kính nể. Hắn thấy, cái này đặt chân ngàn năm kiếm phái, quả nhiên có bản thân nội tình, xa không phải bản thạch thành những cái kia 100 năm gia tộc có thể đánh đồng. Chỉ ít, bàn thạch thành cái gọi là tài tuấn, tại võ đồ cấp bậc nếu là cùng những này Quy Nguyên kiếm phái kiếm đạo võ đồ giao chiến, thua nhiều thắng thiếu. Thượng Vũ Đại Lục có được đã ngoài ngàn năm nội tình tông phái không phải số ít, cũng không thông báo có bao nhiêu kiệt xuất thiên tài đâu. Nghĩ tới đây, cổ mục liền tràn ngập chiến ý. Thế giới này võ giả vô số kể, xưa nay không thiếu khuyết thiên tài. Như Thẩm Thiên Hành kiếm phong hạng người nhân tài mới nổi khẳng định sẽ còn đụng phải. Cái này khiến cổ mục phi thường chờ mong, bởi vì hắn muốn trưởng thành, muốn bước vào võ thần cảnh giới, về sau đường khẳng định sẽ đối mặt rất nhiều võ đạo thiên tài, hắn cần đối thủ đến kích thích chính mình không ngừng đề cao. Kỳ thật cổ mục còn không biết, hắn tại về sau muốn tìm Long Linh, lại cần đối mặt rất nhiều tình địch. Tại xa xôi Định Châu Đông Cảnh, đang có cái gọi là học phủ tứ tài đang chờ hắn cần đối mặt, mà kia Thương Sùng Liên càng là đạt tới võ sư hậu kỳ. 6 trận đấu kết thúc. Kế tiếp đăng tràng đệ tử thì là số 7 của mục. Xuất ra đầu tiên, chỉ nhìn hắn lắc lư hạ thân tử, sau đó nhảy lên, đợi đến đứng vững thân thể, liền hướng về thủ lôi thành công đệ tử, nói, bất xác tu sĩ, một cổ. A, Tư Mã Diệu, ngươi đồ đệ vậy mà đột phá đến võ đồ, không sai không sai. Đạo nhân gặp cổ mục đăng tràng, xem xét cấp bậc của hắn chính là võ đồ sơ kỳ, kia giọng nói chung rất có một tia ý cân nhắc. Hừ. Tư Mã Diệu lạnh lùng nói, bất quá trong lòng rất phiền muộn, cổ mục mặc dù tấn cấp võ đồ, nhưng dùng tư chất của hắn lại dùng thời gian 1 năm, rõ ràng có chút mất mặt ta. Đạo nhân thấy Tư Mã Diệu khó được không hả hê khoe khoang, toét miệng nở nụ cười. Mà cổ mục vừa mới cho biết tên họ, kia đài chủ đệ tử nghe vậy cũng là khẽ giật mình, chợt dùng cực kỳ ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn, nói, nguyên lai là bất sắc sư huynh. Cổ Mục tại một năm trước thu đồ thịnh điển trung, bị trưởng giáo Công Dương lập cái thứ nhất điểm danh nhập phái, cho nên tại tân tấn đệ tử trung không thể nghi ngờ là sư huynh. Mà lại một cổ chi danh, tại thu đồ thịnh điển đã thanh danh lên cao, về sau bởi vì cái kia cái gì yếu sinh lý, càng làm cho hắn trở thành tất cả sư đệ trong mắt khác loại. Dưới đài đệ tử nghe nói Cổ Mục danh hiệu, nhao nhao đem đồng tình ánh mắt tập trung ở trên người hắn, dù sao người sư huynh này quá đáng thương. Dù sao tất cả mọi người là nam nhân, mà xem như một cái nam nhân, chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cảm giác được đại gia ánh mắt kỳ quái, Cổ Mục đỗng nhiên nhớ tới một năm này có quan hệ chính mình lưu ngôn phỉ ngữ, lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết. Lao tử là nam nhân. Là chân nam nhân. Không tin cởi quần cho các ngươi nhìn. Cổ Mục rất vô sỉ, bất quá hắn còn có làm người danh giới cuối cùng. Tại trước mặt mọi người, cởi quần thực tế có nhục nhã nhặn, mà lại chung quanh nơi này đứng gác hoặc quan chiến những sư huynh khác chung không thiếu nữ tính. Chính mình nếu là như thế thoát, khẳng định lại sẽ khiến một vòng mới thảo luận tiêu điểm. Cổ Mục rất buồn bực lấy ra phía sau lưng kiếm gỗ, nói, sư đệ, mời. Kia đài chủ đệ tử đem kiếm quét ngang, nghiêm nghị nói, sư huynh, mời. Mặc dù hắn rất đồng tình bất sắc sư huynh, nhưng sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn cho rằng, kiếm giả, liền muốn đường đường chính chính thắng thua. Cho nên, tại một phen lễ nhượng về sau, vị này đệ tử trước hết xuất thủ công gia nhập môn 6 kiếm thức mở đầu. Quy nguyên kiếm quyết chính là quy nguyên kiếm phái cơ sở võ công, mà nhập môn 6 kiếm thì là tất cả tân tấn đệ tử bắt buộc kiếm pháp nhập môn. Kiếm pháp này sinh ra ngàn năm, từ vô số kiếm đạo tiền bối xâm nhập cải tiến cùng nghiên cứu, sớm đã trở thành tức thích hợp tân thủ thi triển, mà không thua cùng cấp 3 võ công kiếm pháp. Kiếm chiêu ra, hù dọa âm thanh xé gió, mà tốc độ thì một chữ, nhanh. Bất quá tại sư đệ đánh ra thức mở đầu về sau, Cổ Mục sớm đã cảnh giác, kinh hồng du long bộ pháp lập tức triển khai, hướng về đằng sau phiêu nhiên né tránh. Tại võ công không có khôi phục trước đó, Cổ Mục bởi vì không có linh lực trèo trống, căn bản khó mà thi triển kinh hồng du long, mà bây giờ bước vào võ sĩ đỉnh phong liền khác biệt. Ồ! Công Dương Lập nhìn thấy Cổ Mục thân pháp như hồng nhạn kinh bay, có chút kinh ngạc. Các trưởng lao khác thì đồng dạng hiển lộ ra một vòng kinh ngạc. Đồng môn sư đệ một chiêu thất bại, sau đó chiêu thứ hai liền tùy theo công tới. Siêu! Cổ Mục lần nữa dẫm lên quỷ dị bộ pháp, như du long đồng dạng hướng về khía cạnh tránh ra. Như thế lại tránh mấy chiêu về sau, Cổ Mục vẫn phòng thủ mà không chiến. Với hắn mà nói, cái này đồng môn sư đệ vì võ đồ trung kỳ, đi qua hai trận chiến đấu, thể lực khẳng định sẽ có chống đỡ hết nổi, mà mình muốn thủ thắng, cũng ở sau đó 5 trận đấu thủ lôi thành công, nhất định phải bảo tồn thực lực, tranh thủ dùng thoải mái nhất phương thức chiến thắng, không phải rất khó cười đến cuối cùng. Tư Mã Diệu, ngươi lúc nào có như thế huyền diệu khó lường thân pháp? Cổ Mục ở đây không ngừng dựa vào kinh hồng du long tránh né đối thủ, mà bên ngoài sân đạo nhân liền khó mà bình tĩnh, bởi vì hắn còn chưa từng thấy Tư Mã Diệu biết cái này loại thân pháp A. Những người khác bao quát trưởng giáo Công Tôn Dương cũng là nhao nhao nhìn về phía Tư Mã Diệu, dù sao, bất sắc tu sĩ bộ pháp quá lóa mắt, quá huyền ảo. Cái này khiến bọn hắn vô cùng không hiểu. Ta không biết cái này loại thân pháp, ta không dạy qua hắn. Các trưởng lao khác rất buồn bực, mà Tư Mã Diệu rất phiền muộn, hắn cho tới bây giờ đều không có giáo Cổ Mục có quan hệ thân pháp võ công, đương nhiên cũng là trượng hai hòa thượng không có manh mối. Đồ đệ là ngươi giáo, hắn sẽ thân pháp không phải ngươi giáo, ai mà tin a? Gia hỏa này là đang cố ý giấu dốt. Ở đây trưởng lao đối với hắn xem thường không thôi. Đã nhân ra không muốn thừa nhận, bọn hắn cũng không tại hỏi lại xuống dưới, ngược lại đem ánh mắt rời về phía giao đấu trận. Bất quá tất cả mọi người sinh lòng cảnh giác, bởi vì, Tư Mã Diệu quá âm hiểm, có tốt võ công vậy mà che giấu. Tư Mã Diệu nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ kỳ quái biểu lộ, lập tức càng thêm phiền muộn, đồng thời trong lòng hò hét, ta thật không biết cái này loại thân pháp. Lại nhìn trên sân, Cổ Mục tại du tẩu né tránh sắp tới thời gian nửa nén hương, liền thấy chính mình cái này đồng môn sư đệ kiếm pháp tốc độ rõ ràng hạ xuống, thậm chí bước chân cũng có chút lộn xộn. Lập tức thầm nghĩ, xem ra cơ hội đến, đến rồi. Thế là đang di động chung, đống nhiên dừng thân thể, tay phải nhất chuyển, liền nhìn kia kiếm gô cực kỳ xảo trá hướng về kia sư đệ hạ bàn vung đi. Tốc độ cực nhanh, so trước đó người sư đệ này trạng thái toàn thịnh nhanh hơn. Thật nhanh. Dưới đài đệ tử vang lên một tiếng kinh hô. Mà lên thủ mấy cái trưởng lão cũng là ánh mắt sáng lên, đối cổ mục một kiếm này đồng hồ tốc độ bày ra tán thành. Chương 248, rung động đại lục. Cái kia sư đệ một mực ở vào công kích trạng thái, thấy chậm chạp bắt không được sư huynh sớm đã có chút xúc động, bất quá lại tại bỗng nhìn thấy hư không hóa ra một đạo hóng ánh kiếm mang, lập tức thầm nghĩ, không được. Bản năng đem vũ khí thu về, ngăn tại hạ bàn. Muộn. Cổ mục nhìn hắn ý đồ phản kháng, lập tức hắc hắc cười một tiếng, sau đó bắp thịt toàn thân bộc phát, một cỗ cường đại lực lượng ngưng tụ tại thân kiếm, thẳng đến đối phương bung ra trên một kiếm. Ẩm. Tất cả mọi người ở đây chỉ thấy đệ tử kia kiếm gỗ rời tay mà bay, cuối cùng hóa qua một đường vòng cung, rơi vào trên mặt đất, đồng thời từ lâu đứt gãy hai nửa. T. Những đồng môn khác đệ tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngồi trên đài trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đều biết, cái này kiếm gỗ đang bay ra đến thời điểm liền đã đứt gãy, mà không phải quảng đoạn. Quy Nguyên kiếm phái nhập môn đệ tử mặc dù đeo là kiếm gỗ, phàm là đạt tới võ đồ cấp bậc kiếm giả, đồng đều dùng Quy Nguyên kiếm quyết đem kiếm khí bố trí ở thân kiếm, cho nên tại cường ngạnh trình độ không chút nào kém cỏi hơn thị trường vũ khí. Mà bất sắc sư đệ đúng là một chiêu liền đem đối phương kiếm gỗ từ trong tay chặt đứt, cái này cần cường hãn bao nhiêu lực đạo. Đề giai đồng môn đệ tử tựa như nhìn yêu quái đồng dạng nhìn xem cổ mục, mà kiếm phái trưởng lao thì là âm thầm gật đầu. Trong mắt bọn hắn, cổ mục một kiếm này đã sơ bộ nắm giữ kiếm đạo tinh túy. Nhanh, hung ác, chuẩn. Ha ha, đồ nhi này của ta quả nhiên không sai. Tư Mã Diệu thấy cổ mục phát huy, lập tức vinh váo tự đắc cười to nói, đồng thời còn nhướng mày nhìn xem đạo nhân, ý kia đang nói, ca môn, tiểu gì, ta đồ đệ này mặc dù vừa mới tiến võ đồ, nhưng như bức ca. Ngươi có phục hay không? Đạo nhân liếc một cái dùng sức đắc ý Tư Mã Diệu. Hắn biết con hàng này một khi đắc chí mở liền không về không, phương pháp tốt nhất là không nhìn hắn. Kẻ này quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Công Dương Lập nhìn thấy cổ mục một chiêu kiếm pháp, lại nhanh, lại hung ác, lại chuẩn, trên mặt tràn ngập vui mừng. Xuất ra đầu tiên, nhất là kẻ này tại vừa rồi trong trận đấu từ đầu đến cuối không chịu cứng đối cứng, tại kiềm chế tiêu hao hạ bỗng nhiên xuất thủ, dùng xảo trá kiếm pháp thẳng đến mục tiêu. Hiển nhiên chứng minh hắn là một cái rất có tâm kế hạng người. Ít nhất là một cái hiểu được suy nghĩ kiếm giả. Kiếm gỗ rời tay sư đệ sững sờ tại đường trường, hắn không nghĩ tới võ đồ sơ kỳ sư huynh thế mà đống nổi lên, kiếm pháp xảo trá quỷ dị để hắn chỉ có thể tới kịp làm ra vô ý thức phòng thủ tư thế. Càng không có nghĩ tới, cái này bất sắc sư huynh lực đạo vậy mà như thế chi đại. Có thể một chiêu đem chính mình kiếm gỗ đánh bay đánh gãy. Tại tiếp xúc ngay mắt, chỉ có chính mình người trong cuộc này biết, kia lực đạo là có cường hãn. Đến nay miệng cọp còn có ẩn ẩn đau đớn cùng chết lặng cảm giác. Võ công khôi phục càng cường hãn hơn, phổ thông võ đồ căn bản khó mà ngăn cản. Kiếm gỗ bị đánh gãy tại cổ mục trong dự liệu, mặc dù đang áp chế thực lực, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật võ sĩ đỉnh phong, mà lại nếu không phải hắn tại vừa mới thu mấy thành lực đạo, hiện tại người sư đệ này chỉ sợ sớm đã ngay cả kiếm cùng nhau bay ra đi nha. Ta thua. Kiếm đều không có còn đánh cái gì. Vị sư đệ này cũng rất có vài phần hào khí, chắp tay một cái liền rời đi sân đấu võ. Cổ mục mỉm cười, liền đứng tại đài thượng chờ đợi một cái đối thủ. Với hắn mà nói, lần này thắng được bất quá là vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn là đứng ở chỗ này đến cuối cùng, cũng thu hoạch được thuần nhất chờ bảo kiếm. Bất loạn tu sĩ, phùng ngự. Bại hạ trận đệ tử xuống đài về sau. Số 8 đệ tử liền leo lên đài, bất quá chỉ là võ đồ sơ kỳ, cái này khiến cổ mục vì có chút yên tâm lại. Hai người lẫn nhau hành lễ, tranh tài tiếp tục. Mà lần này cổ mục thì chủ động xuất kích, đầu tiên vung ra mấy đạo kiếm khí, hướng về cái này phùng ngự đánh tới. Phùng ngự thấy cổ mục công tới, thần sắc một bẩm, thân thể bỗng nhiên hướng về đằng sau lui nhanh. Vừa rồi sư huynh một kích kia đối với hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng, cho nên không dám đón đỡ. Đành phải khai thác phòng thủ mà không chiến sách lược. Mặc dù hắn ý nghĩ không tệ, nhưng hiển nhiên quên cổ mục chẳng những lực đạo cường đại, tốc độ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cùng hắn so du tẩu. Đây quả thực có chút tiểu vu gặp đại vu. Siêu. Cổ mục chỉ tại một chiêu chế địch, cho nên kinh hồng du long càng là thi triển đến cực hạn, dùng huyền diệu bộ pháp đuổi kịp không ngừng lùi lại đệ tử, đưa tay liền đánh ra một kích hoa lệ kiếm khí. Phanh. Kiếm khí đâm vào dơ lên trên một kiếm, Phùng Ngự lập tức sắc mặt đột biến, bởi vì tại chạm vào nhau thời khắc, kiếm gỗ mặc dù không có rời tay, nhưng kia mãnh liệt lực đạo lại làm cho hắn cầm kiếm tay phải một trận chết lặng. Hắn làm sao có thể có như thế mạnh lực đạo? Phùng Ngự mặc dù miễn cưỡng ngăn lại cổ mục một kích, bất quá toàn bộ tâm thần lập tức liền lộn xộn, nhân ra lực đạo mạnh như vậy, tại đến một chiêu, chính mình kết quả còn không phải cùng vừa rồi sư huynh đồng dạng. Kiếm đạo, võ đạo, kiên kỵ nhất tỷ võ thời điểm phân tâm, mà Phùng Ngự hiển nhiên không có ý thức được cái này chí mạng một điểm, cuối cùng bị cổ mục nắm lấy cơ hội, lần nữa đánh vào trên một kiếm. Siêu. Trường kiếm lần nữa bay ra, rơi xuống ở đây bên ngoài, bất quá cũng không có đứt gãy. Ta thua. Phùng Ngự nhìn thấy chính mình kiếm gỗ rời tay sau cũng không có đứt gãy, liền biết bất sắc sư huynh thủ hạ lưu tình, thế là cảm kích nói. Cổ mục nhún nhún vai, mỉm cười. Vừa rồi đối mặt võ đồ trung kỳ, hắn vì tiết kiệm càng nhiều thể lực, cũng không tính để đối thủ có cơ hội phản kích, cho nên tại đệ nhất thức liền vận đủ lực đạo đoạn mất hắn kiếm gỗ, mà đối mặt ngang cấp đối thủ hiển nhiên liền không có cần thiết này. Dù sao còn có 4 cái tuyển thủ cần đối mặt, hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Cổ mục cách làm, tự nhiên khó mà giấu giếm được trưởng giáo công Dương Lập, chỉ nhìn hắn mí mắt khép hờ, hồi lâu hướng về chúng nhân nói, thời gian 1 năm, kẻ này mặc dù cảnh giới võ đạo tiến triển chậm chạp, nhưng đối với kiếm pháp khống chế cùng kinh nghiệm chiến đấu lại càng nổi trội, nếu như thực lực tại cao điểm, tương lai tất có thể rung động thượng vũ đại lục. Ngồi tại 2 bên trưởng lão nghe vậy, đều là biến sắc. Trưởng giáo vậy mà như thế đánh giá kẻ này. Cái này ở Quy Nguyên kiếm phái đúng là hiếm thấy, bởi vì kia đã từng thiên tư chi tài, tại trong miệng hắn cho tới bây giờ đều là kẻ này bất phàm, kẻ này tương lai không thể đo lường, các loại tương đối là ít nổi danh đánh giá. Kẻ này bất phàm, cái này rất phổ biến, cũng liền so những người khác không tầm thường điểm. Kẻ này tương lai không thể đo lường, chấn động một thời hoặc danh dương thiên hạ. Chí ít có không xác định nhân tố. Công Dương Lập lại nói thẳng cho ra một cái chính xác định nghĩa. Hơn nữa còn là rung động thượng vũ đại lục, hiển nhiên tại về sau sẽ kinh thế hãi tục a. Kia là tự nhiên. Tư Mã Diệu nghe vậy, lao sắc mặt vận thành hoa cúc, càng là dùng sức đắc chí, nói, cũng không nhìn là ai mang ra đồ đệ. Tư Mã Diệu, trưởng giáo nói là tiểu tử này võ đạo cao thêm chút nữa, nếu như tại về sau vẫn là như bây giờ như vậy tiến triển chậm chạp, căn bản là không có hí, hiểu không? Đạo nhân tìm được cơ hội, thình lình đả kích nói. Bất sắc là ta phái đệ tử, ngươi cái này hỗn đả làm sao liền không trông mong điểm tốt đâu. Tư Mã Diệu lập tức liền giận, hắn cho rằng, lão tiểu tử này không có đem cổ mục thu nhập tòa hạ, có một loại không ăn được nho thì nói nho xanh trong lòng, cho nên nhất định phải tiến hành chỉ trích. Ta đây là ăn ngay nói thật. Đạo nhân lạnh lùng phiết hắn liếc mắt, rông dài giải thích nói, thượng vũ đại lục cho tới bây giờ đã qua vạn vạn năm, ngút trời kỳ tài càng là tầng tầng lớp lớp. Mà cái này tuế nguyệt hạ lại có bao nhiêu người có thể có đại hành động? Cái này, Tư Mã Diệu thịt ngòi. Chương 249, phi thường vô sỉ. Đạo nhân nói không sai, ngút trời kỳ tài tại thượng vũ đại lục cho tới bây giờ liền không thiếu hụt, mà chân chính có thể cười đến cuối cùng, đặt tới vô thượng thành tiểu hạng người lại có mấy người. Võ đạo một đường, rất nhiều biến hóa. Có chém giết liền có vẫn lạc, cũng có bất tranh khí cam chịu, hoặc tự cao tự đại. Mà hoang phế võ đạo người. Trường giáo có ý tứ là nói, bất xác tuy có rung động đại lục khả năng, nhưng còn cần có đại nghị lực, cơ vận lớn, cả hai đồng đều không thể thiếu. Đạo nhân tiếp tục tán gẫu, cho nên, người Tư Mã Diệu cũng đừng cao hưng quá sớm, nhất định phải thời khắc thúc giục kẻ này không ngừng tiến lên. Đạo nhân nói xong lời nói này, hướng về Công Dương Lập chắp tay nói, trưởng giáo ta nói đúng không? Cái này, Công Dương Lập có chút im lặng, hắn chỉ là đột ngột biểu lộ cảm xúc, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Bất quá đạo nhân nói khẳng khái cảm xúc mãnh liệt, hơn nữa còn rất có vài phần đạo lý, đành phải gật gật đầu, mặt dày vô sỉ nói, không tệ, kẻ này còn cần không ngừng cố gắng. Các trưởng lao khác cũng đi theo nhau nhau điểm điểm, đều là một bức cách mạng chưa thành công, bất sắc còn cần tiếp tục cố gắng biểu lộ. Ta Tư Mã Diệu cũng sẽ không để cho đại gia thất vọng. Tư Mã Diệu thu hồi đắc chí kình. Đã trưởng giáo rất coi trọng cổ mục, lại cho ra cao như thế đánh giá, chính mình thân là hắn sư tôn nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nhất định đem cổ mục bồi dưỡng thành Quy Nguyên kiếm phái ngôi sao tương lai. Hiển nhiên Công Dương Lập không ngờ đến, chính mình nhất thời miệng tiện đánh giá, lại để Tư Mã Diệu có như thế kỳ hoa ý nghĩ. Cổ Mục cũng không biết đài thượng mấy cái trưởng lao đang nghị luận chính mình, mà là tĩnh tâm đối mặt kế tiếp đối thủ. Kế tiếp số 9 đối thủ chính là Võ Đồ Trung Kỳ, bất quá bởi vì vừa mới tấn cấp cảnh giới bất ổn. Cổ Mục dựa vào linh xảo thân pháp tiêu hao làm đầu, mà đối thủ hiển nhiên tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm dị thường khiếm khuyết, lên đài sau lại nóng lòng công kích, cuối cùng tại phí một phen trắc trở, Cổ Mục mới đưa trạng thái toàn thịnh sư đệ cho đánh tới. Sau đó, lại có một võ đồ sơ kỳ đệ tử lên đài, không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Mục đem hắn đánh xuống lôi đài, đến tận đây, hắn thu hoạch được 4 thắng liên tiếp. Cổ Mục lấy được như thế giai tích, dưới đài cùng thế hệ đệ tử liền không bình tĩnh á. Trong mắt bọn hắn, cái này bất sắc sư đệ chỉ là võ đồ sơ kỳ, lại có thể thắng liên tiếp 4 người. Hơn nữa nhìn hắn đứng tại trên đài trạng thái, hiển nhiên không có chút nào dã rời. Đây cũng quá cường hãn, quá vượt qua lẽ thường đi. Kỳ thật bọn hắn không biết, Cổ Mục có thể thẳng đứng tại đài thượng tất cả đều là giả vờ. Bây giờ Cổ Mục thể năng sớm đã đạt tới tiêu hao nghiêm trọng. Nhất định phải áp chế võ sĩ cảnh giới, lại muốn dùng võ đồ sơ kỳ thực lực đi đối mặt ngang cấp hoặc đẳng cấp cao đối thủ, nếu không phải dựa vào thân thể cường hãn cùng vượt xa bình thường ý chí trèo trống, hắn đã sớm tại trận thứ 4 mệt đến. Còn có 2 tên đệ tử, cận qua tựa như là cái cuối cùng thấy dưới đài còn lại 2 tên không có tranh tài đệ tử bên trong, đi ra một vị lớn tuổi thiếu niên, Cổ Mục bất đắc dĩ nói, thật sự là không may. Hiển nhiên cận qua rút đến cái cuối cùng bài vị, mà chính mình bây giờ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nếu là lại thắng kế tiếp đối thủ, cùng cận qua gặp nhau sẽ chỉ càng thêm bị động. Bất quá để hắn vui mừng là, cái này số 11 đệ tử chỉ có võ đồ sơ kỳ thực lực. Xem ra chỉ có thể sớm sử dụng thái cực kiếm pháp. Cổ Mục nơi nuối lỏng trong tay kiếm gỗ, cuối cùng vẫn là quyết định thi triển lá bài tẩy của mình. Tại luận kiếm đêm trước, Cổ Mục trầm tư suy nghĩ như thế nào dùng võ đồ sơ kỳ thực lực chiến thắng đồng môn sư đệ. Cuối cùng nhớ tới tại thần bí huyễn cảnh bên trong, dùng thái cực kiếm pháp đem võ đồ cảnh giới kiếm phong đánh bại, cho nên hiện tại hắn liền định dùng cái này chiêu với tư cách đòn sát thủ. Mà trọng yếu hơn chính là thái cực kiếm pháp giảng cứu lấy nhu thắng cương, đang thi triển có chút nhẹ nhõm, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thể lực, phi thường thích hợp đánh lâu sau đó sử dụng. Thái cực kiếm pháp không thuộc về thế giới này võ đạo hệ thống bên trong võ công, ở đây kiếm phái cao tầng khẳng định liếc mắt liền nhìn ra đến thời điểm đành phải bịa chuyện một số chuyện ma quỷ. Cổ Mục đã bắt đầu vì về sau làm tốt dự định, mà lại hồ khản loạn suy càng là sở trường của hắn. Không phải há lại sẽ tại Long Chi huyễn cảnh đem Tảo Châu cùng Định Châu 2 cái hậu bối kiêu tử cho lắc lư, còn tưởng rằng hắn là thượng cổ mục gia hậu duệ đâu. Bất túy tu sĩ, Tiêu Cửu Tiên. Số 11 đệ tử lên đài, dựa theo lệ cũ báo ra đạo hiệu của mình cùng tục danh. Mời. Cổ Mục cũng không tâm tư suy nghĩ, Tiêu Cửu Tiên cùng Cười Bát Tiên là quan hệ như thế nào, đầu tiên triển khai trận thế. Các ngươi cho rằng bất sắc có thể hay không tiếp tục thắng được trận đấu này. Quan chiến công Dương Lập nhìn đến so đấu sắp bắt đầu, vuốt râu mà nói. Bất sắc đã thắng liên tiếp 4 trận, trong đó có 2 cái cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới đồng môn, trải qua ác chiến xuống tới, bây giờ linh lực khô kiệt, thể lực tiêu hao, đã là nhỏ mạnh hết đà, trận chiến này chỉ sợ muốn thua. Cổ Mục mặc dù có thể giấu giếm được đồng môn sư đệ, nhưng lại làm sao có thể đào thoát mắt sắc trường lao, cho nên có người đối với hắn cũng không ôm hy vọng. Ta nhìn bất sắc có lẽ sẽ thắng. Dù sao hắn hiện tại chính cực lực che giấu mình suy yếu, hiển nhiên là có át chủ bài còn không có thi triển đi ra. Có trưởng lão thì đưa ra chính mình suy đoán. Đương nhiên, ta đồ đệ này khẳng định có át chủ bài, nhất định sẽ thắng. Tư Mã Diệu đối Cổ Mục là ủng hộ vô điều kiện, cho nên nói chuyện khẩu khí cũng cực kỳ kiên định. Bất sắc cho dù có thể thắng trận đấu này, nhưng kế tiếp đối thủ lại muốn đối mặt đạo nhân đệ tử cận qua, cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Đạo nhân ở một bên nói ngồi trâm trọng, đưa tới những người khác khinh bỉ ánh mắt. Không nói trước bất sắc cùng cận qua trên lệch 2 cái tiểu cảnh giới, vẹn vẹn đánh mấy trận, thân thể các phương diện đều không thể cùng đối phương so sánh, đại gia lại không phải người ngu, còn cần ngươi ở đây nói nhảm. Hiển nhiên những trưởng lão này đều cho rằng, cho dù Cổ Mục sẽ thắng trận đấu này, mà tại giao đấu cận qua, tất nhiên là có thua không thắng. Liền ngay cả Tư Mã Diệu cũng cho rằng, Cổ Mục cho dù thắng số 11 đệ tử, đối mặt cận qua cũng sẽ thua trận. Trường giáo công Dương Lập thấy đại gia mỗi người nói một kiểu, khẽ mỉm cười nói, xem ra tất cả mọi người không coi trọng Cổ Mục A. Sân đấu võ bên trong. Mời. Tiêu Cửu Tiên liền ôm quyền, nói. Sau đó tay cổ tay nhoáng một cái, liền muốn hướng về Cổ Mục công tới. Mà đúng lúc này, Cổ Mục đột nhiên đưa tay ngăn cả nói, chậm. Tiêu Cửu Tiên dắt một chút đình chỉ công kích tiết ấu, có chút kinh ngạc nói, sư huynh, còn có chuyện gì sao? Cổ Mục gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ cười cười, sau đó quay người hướng về thượng thủ trưởng giáo Công Dương Lập, hỏi, trưởng giáo, lần này đệ tử luận kiếm không biết quy tắc là cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này không thi đấu hỏi quy củ làm gì? Lại nói, giao đấu trước không đều đã nói qua sao? Trưởng giáo Công Dương Lập càng là không biết vì sao, nhưng vẫn là bình tâm tĩnh khí giải thích nói, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đứng tại đài thượng không bị đệ tử khác đánh xuống liền có thể. Nha! Cổ Mục giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trong ngực sờ. Các trưởng lao khác cùng đệ tử gặp hắn ở trên người một trận sờ loạn, lập tức bị chỉnh không hiểu ra sao. Hắn làm cái gì vậy? Cổ Mục trong ngực sờ nửa ngày, liền từ bên trong xuất ra một cái bình nhỏ. Tại mọi người nhìn hạ mở ra nắp bình, đem cái bình chuyển qua bên miệng uống. Hồi Nguyên Đan. Ở đây trưởng lão cùng trưởng giáo ý niệm điều động, thấy rõ trong bình vậy mà cất giấu lấy nhất phẩm đan dược, lập tức triệt để giật mình ngay tại chỗ. Cái này nha thế mà cắn thuốc. Trưởng giáo Công Dương Lập ngắn ngủi ngây người về sau, mặt già bên trên cơ bắp càng là co quắp. Nguyên lai tiểu tử này hỏi quy tắc là dự định uống thuốc đến bổ sung linh lực A. Cái này các trưởng lao khác mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nói cái gì tốt. Nói cái gì? Đệ tử luận kiếm không có không cho phép cắn thuốc quy định, mà lại nhân ra còn tự thân hỏi thăm một phen mới làm ra cắn thuốc hành vi. Cuối cùng, tất cả mọi người chỉ có thể ở trong lòng đưa cho Cổ Mục hai chữ vô sỉ. Bốn chữ phi thường vô sỉ. Chương 250, tháng liên tiếp 5 trận. Tư Mã Diệu thấy chính mình bảo bối đồ đệ uống thuốc. Vô đùi ha ha cười ha hả. Cuối cùng hướng về bọn này sắc mặt quái dị trưởng lão, nói, ta phái truy cầu thuận theo tự nhiên, bất sắc cử động lần này cũng tại trong tự nhiên. Trưởng lão nghe vậy càng là sụp đổ, cuối cùng tập thể lườm hắn một cái. Khó trách đồ đệ sẽ như thế vô sỉ, người sư phụ này cũng không phải cái gì hảo điều a. Cổ Mục phục dụng hồi nguyên đan về sau, lại vô cùng vô sỉ xuất ra hồi thể đan nuốt xuống. Cho nên trưởng lão cùng trưởng giáo đều là mặt sạm lại. Cái này nha linh lực khôi phục, còn muốn khôi phục thể lực, có thể nói vô sỉ chi cực. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Cổ Mục phục dụng hồi nguyên đan thuần túy là đang lãng phí đan dược. Bởi vì hắn thực lực chân chính chính là võ sĩ đỉnh phong, cũng nắm giữ lượng chủng chân nguyên, đang quyết đấu võ đồ cảnh giới đồng môn đệ tử, đã đạt tới lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tình trạng. Cổ Mục phục dụng hồi nguyên đan chỉ là vì mê hoặc kiếm phái cao tầng, mà chân chính mục đích là khôi phục không ngừng áp chế thực lực mà sớm đã mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Hắn một mực tại giả bộ thể lực cùng linh lực đều là chống đỡ hết nổi, nếu chỉ phục dụng hồi thể đan, khẳng định sẽ để cho người khác sinh ra hoài nghi, cho nên tâm tính cẩn thận của Mục quả quyết sẽ không để cho loại khả năng này phát sinh. Coi như bọn hắn sẽ không nghĩ tới điểm này, nhưng Cổ Mục muốn ẩn giấu tu vi. Muốn giả heo ăn thịt hổ, liền nhất định phải đem hết thể khả năng xóa bỏ trong trứng nước. Cổ Mục đang ăn đan dược về sau, cảm giác thể lực của mình lập tức khôi phục không ít, chắp tay nói ra, tốt, sư đệ mời đi. Mời ngay từ đầu cũng không biết Cổ Mục ăn vật gì, nhưng nhìn hắn khí sắc trong nháy mắt tốt hơn nhiều, Tiêu Cửu Tiên liền minh bạch sư huynh mới vừa rồi là ăn khôi phục tính đan dược. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, dù sao cái này đáng giá đồng tình sư huynh đã liên chiến mấy trận. Uống thuốc cũng không có gì. Mà lại hắn rõ ràng, đan dược mặc dù có thể khôi phục linh lực cùng thể lực, nhưng nhân thể là có cực hạn, một khi đạt tới cực hạn, cho dù ăn tiên đan rượu dược cũng không tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tiên thu hồi tâm thần, đống nhiên xuất thủ, nhập môn sau kiếm thức thứ ba kiếm đãng cửu thiên liền đánh ra. Siêu! Kiếm pháp đánh tới, Cổ Mục dựa vào hơi hồi âm thể lực, thân hình thoát một cái, chân đạp thái cực. Chậm ung dung ở giữa sân sai bước. Ẩm. Tiêu Cửu Tiên liên tiếp thi triển ba chiêu, mục tiêu trực chỉ ở giữa sân quỷ dị di động của Mục. Bất quá kết quả lại không theo ý người. Trước mắt bất sắc sư huynh, thân pháp lơ lửng không cố định, mà lại trong tay kiếm gỗ càng là thảnh thơi thi triển, phảng phất là tại nhẹ nhàng nhảy múa. Mà cái kia quỷ dị kiếm pháp đang thi triển chung, càng đem chính mình đánh ra kiếm khí cho nhẹ nhõm hóa giải. Không, chuẩn xác mà nói, là kiếm khí tại sư đệ quanh thân di động, giống như bị một cỗ lực lượng lôi kéo. Đây không phải ta phái kiếm pháp. Thấy cổ mục ở đây bên trong cử chỉ nhẹ nhàng chậm chạp thi triển kiếm pháp, đạo nhân bật thốt lên nói. Hắn thấy, kẻ này kiếm pháp tựa hồ hàm ẩn một loại quy luật. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Vừa rồi cổ mục thi triển kinh hồng du long bộ pháp, cũng không có để Công Dương Lập quá giật mình, mà khi hắn đánh ra thái cực kiếm pháp liền khó mà chấn định. Thế là ngạc nhiên nhìn xem trong tràng tình huống, đồng thời trầm giọng hỏi, Tư Mã Diệu, ngươi khi nào sẽ như thế kiếm pháp? Tư Mã Diệu lúc này trong hai con ngươi đồng dạng có nồng đậm chấn kinh, lại không có nghe được Công Dương Lập hỏi thăm. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao ngạc nhiên, nhất là tại vừa rồi kẻ này đang nên tiếp tiêu cửu tiên ba chiêu thời điểm, càng đem kiếm khí của đối phương dẫn dắt khai thông tại quanh thân. Đây là kiếm pháp gì? Cổ mộ không ngừng lấy nhu lực dẫn đạo kiếm khí, bên ngoài sân kiếm phái cao tầng đều là khó có thể tin nhìn xem. Bộ pháp quỷ dị, kiếm pháp càng là quỷ dị, phảng phất là dùng lực mượn lực, lao hủ bình sinh không thấy. Kiếm kỹ đường trưởng lão càng là trận to hai mắt, hắn ở quy nguyên kiếm phái trăm năm, cả ngày cùng kiếm pháp kiếm phổ liên hệ, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cổ mộc chỗ thi triển kiếm pháp. Quy nguyên kiếm phái lấy kiếm đặt chân, môn hạ kiếm phổ nhiều không kể xiết, càng là không thiếu đối với kiếm pháp có chút biết rõ hạng người, nhưng không người nào có thể nhìn ra đây là xuất từ nơi nào kiếm pháp. Kiếm pháp này tựa hồ ẩn chứa đạo pháp tự nhiên. Công Dương Lập nhìn hồi lâu, thần sắc nghiêm nghị nói. Không sai. Có trưởng lão càng là ánh mắt nóng rực lên. Bọn hắn những này quy nguyên kiếm phái trưởng lão đều là kiếm đạo cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra cổ mục thi triển kiếm pháp mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, lại ẩn chứa thuận theo tự nhiên, đạo pháp tự nhiên khí tức. Cái này có lẽ chính là đạo vận. Thái cực kiếm pháp bắt nguồn từ phái võ đang, khai phái thủy tổ Trương Tam Phong chính là đạo giáo nhân sĩ, hắn tại lĩnh ngộ ra thái cực quyền thời điểm cũng dung nhập đối hắn đạo lý giải, sau đó qua loa ra thái cực kiếm pháp cũng là như thế. Từ nơi sâu xa, Hoa Hạ quốc võ đạo tông sư cùng quy nguyên kiếm phái chỗ theo đuổi đích đạo pháp tự nhiên đồng xuất vừa rút lui, cũng khó trách bọn này lão đầu sẽ nhìn ra kiếm pháp trung ẩn tàng đạo vận. Chỉ là trong mắt bọn hắn, cổ mục thi triển thái cực kiếm pháp ẩn chứa đạo vận cũng không nồng đậm, cái này có lẽ cùng hắn cảnh giới võ đạo có quan hệ. Trường giáo nói bất sắc về sau có rung động đại lục khả năng, mà bọn hắn những trưởng lão này xem như minh bạch, cái này còn cần chờ về sau sao. Hôm nay trước hết đem chính mình môn phái cho rung động, cho chấn kinh. Cổ mục hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thi triển thái cực kiếm pháp, sẽ đem bọn này lao đầu từng cái khiếp sợ khó nói lên lời, không phải nhất định sẽ hối hận. Dù sao kiếm pháp này quá xuất sắc, hắn muốn biên điểm hoang ngôn hồ lộng qua, hiển nhiên độ khó gia tăng không ít. Tiêu Cửu Tiên đánh lâu không xong, trong lòng âm thầm gấp. Mà lại kiếm pháp của sư huynh cực kỳ kỳ quái, thật giống như chính mình dùng lớn hơn nữa lực lượng, liền phảng phất đánh vào trên bông đồng dạng mềm yếu bất lực. Cái này khiến hắn không có chút nào biện pháp. Thái cực kiếm pháp tứ lưỡng bát thiên cân, đã nhẹ nhàng linh hoạt làm chủ, liền ngay cả kiếm tông thiếu chủ cũng khó có thể chiếm được tiện nghi, chớ nói chi là chỉ có võ đồ sơ kỳ hắn. Nhẹ nhàng nhu hòa, liên miên bất tuyệt thái cực kiếm pháp thi triển, cổ mộc chân xuống dẫm lên thái cực, chung quanh phảng phất xuất hiện một đạo to lớn thái cực đồ án. Từng đạo đánh tới kiếm khí, thật giống như thuận kiếm pháp vung vẩy quỹ tích tự phát tùy tùng, cái này khiến giới đài quan chiến đệ tử khiếp sợ không thôi. Kiếm pháp lúc nào còn có thể chơi như vậy? Thái cực kiếm pháp kỳ quái dẫn đạo chi lực, hiển nhiên vượt qua bọn hắn đối kiếm đạo nghiêm túc. Bây giờ, chiến đấu trên sân phảng phất cổ mục một người đang mua kiếm, quanh thân kiếm khí tựa như là theo thái cực đồ án xuất hiện, tại phụ cận nhẹ nhàng nhảy múa. Trọng ý mà bất trọng lực, đây chính là thái cực kiếm pháp tinh túy. Cổ mục phảng phất dung nhập kiếm pháp bên trong, cả người động tác ưu mỹ tiêu sái, ngay tại lúc đông nhiên, đống dừng chuyển bước, tay phải ngang qua hướng một bên nhẹ nhàng vung đi. Siêu. Bị dẫn đạo kiếm khí tại tay phải hắn vung vẩy về sau, nhẹ nhàng bay ra, đợi đến thoát ly cổ mục không xa, đông nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng về Tiêu Cửu Tiên ngang nhiên đánh tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản để dưới đài đệ tử không kịp nhìn. Dẫn. Mưa. Trước dẫn lực, sau mượn lực. Tiêu Cửu Tiên thi triển kiếm khí bị cổ mục mượn cho mình dùng, hoàn lại kia thân. Không được. Tiêu Cửu Tiên thấy chính mình thi triển kiếm khí đánh tới, lập tức thần sắc đại biến, lập tức liền muốn nhấc chân tránh đi. có thể bay tới tốc độ kiếm khí nhanh hơn hắn. Tại Tiêu Cửu Tiên vừa mới cất bước, kiếm khí liền điên cuồng đánh tới, cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng, tế lên kiếm gô ngăn cản. Ẩm. Kiếm khí không ngừng đánh vào kiếm gỗ trên thân, Tiêu Cửu Tiên tiếp nhận kiếm khí va chạm, thân thể không tự chủ được hướng về đằng sau lui nhanh. Cuối cùng, đánh ra kiếm khí tất cả đều còn nguyên trả lại tại chính hắn. Mà Tiêu Cửu Tiên tình huống càng là không thể lạc quan, chỉ thấy hắn nhe răng toét miệng quỳ một chân trên đất, hiển nhiên vừa rồi kiếm khí phản chấn, để thân thể của hắn đau đớn không thôi, liền liền trong tay kiếm gỗ càng là có bao nhiêu chỗ khe. Mà trọng yếu hơn chính là, giờ phút này Tiêu Cửu Tiên hai chân sớm đã vượt qua luận võ đài biên giới tuyến.